Tử Vô Mệnh vừa mới muốn buông lỏng một hơi, đột nhiên cảm giác được trước mắt một mảnh kim quang. Nguyên lai, muốn Tử Vô Mệnh ngăn cản đạo thứ nhất đao cương thời điểm, Trương Diệp bàn tay lần nữa huy động thoáng một phát, phát ra đạo thứ hai đao cương. Đạo này đao cương so đạo thứ nhất cường đại hơn, nhanh chóng, đáng sợ hơn, vừa mới phát ra lập tức tiểu đi tới Tử Vô Mệnh trước mắt. Tử Vô Mệnh sợ tới mức hồn phi phách tán, trong nội tâm suy nghĩ nói, thật đáng sợ đao cương. Chẳng lẽ Trương Diệp vừa rồi cùng Vân Khai Nhật liều mạng, vậy mà không có bị thương. Tính sai, cái này ta đã xong. Kinh hai phía dưới, Tử Vô Mệnh trong tay trường kiếm vừa mới nhấc ngang, Trương Diệp đao cương cũng đã vượt qua 40 trượng không gian, nặng nề mà chạm đến trên người của hắn. Tử Vô Mệnh cả người mang kiếm, bị đao cương chạm được bay lên, như là tảng đá bình thường té phía dưới lôi đài, quần áo bị kiếm cương hoa thành từng sợi tơ mỏng, chật vật tới cực điểm. Phốc phốc phốc. Tử Vô Mệnh liền nhả ba ngụm máu tươi, tại chỗ té xỉu đi qua. Tai nửa nhìn thoáng qua Tử Vô Mệnh, có chút lắc đầu, tuyên bố, thứ 20 luân, phiên, chiến đấu, Trương Diệp chiến thắng. Cái này một vòng chiến thắng về sau, Trương Diệp đã là 20 thắng liên tiếp, tiểu tổ điểm tích lũy đạt đến 60 phần, cùng Xích Bích Thiên Viên đặt song song tiểu tổ đệ nhất danh. Xích Bích Thiên Viên nhìn xem bên cạnh lôi đài bên cạnh điểm tích lũy bảng, Hầu Mão Lung ở bên trong phát ra một tiếng trầm trầm gào thét, tiểu tổ điểm tích lũy đệ nhất người chỉ có một, cái kia chính là ta. Trương Diệp, ta rất nhanh sẽ đem ngươi đánh bại, cho ngươi theo điểm tích lũy bảng đệ nhất danh té xuống đi. Trương Diệp chỗ ngồi khoảng cách Xích Bích Thiên Viên cũng không xa, hắn nghe được Xích Bích Thiên Viên tiếng gầm gừ, trong ánh mắt lộ ra một tia màu sắc trắng nhã. Lúc này thời điểm, Xích Bích Thiên Viên vừa vặn hướng phía Trương Diệp trông lại, ánh mắt hai người giống như là bốn chuôi sắc bén đao, hung hăng mà tại trong hư không giao kích lấy. Xích Bích Thiên Viên cười tủm tỉm, nói ra, Trương Diệp, tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu tổng cộng là 23 luân, phiên, hiện tại trận đấu đã tiến hành 20 luân, phiên, rất nhanh liền đến phiên chúng ta. Ngươi rất nhanh sẽ bị ta ấn lấy đánh cho. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, Xích Bích Thiên Viên, ai ấn lấy ai đánh, cái này có thể nói không chừng. Ngươi cũng phải cẩn thận bảo hộ trên người vượn cọng lông, không nên bị ta hết thể đánh thoát khỏi mới tốt. Xích Bích Thiên Viên nặng nề mà siết quả đấm, khí tức trên thân giống như huyền băng bình thường, lạnh như băng mà sát khí ung tùm. Chương 425 tức mất nắm lông vượn. Trận đấu tiếp tục tiến hành. Tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu tiến hành đến bây giờ, đã suốt một ngày một đêm rồi. Theo tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu chấm dứt, đám tuyển thủ càng thêm dốc sức liều mạng, hầu như mỗi người đều bị tổn thương. Thứ 21 trận, Trương Diệp đối thủ buông tha cho trận đấu, Trương Diệp bất chiến mà thắng, điểm tích lũy đạt đến 63 phân. Thứ 21 cuộc chiến đấu lúc kết thúc, Xích Bích Thiên Viên đột nhiên vươn người đứng dậy, trong miệng phát ra một hồi cười dài. Thứ 25 tiểu tổ tuyển thủ cũng biết Xích Bích Thiên Viên cùng Trương Diệp có cựu oán. Nghe được Xích Bích Thiên Viên cất tiếng cười to, nhất thời biết rõ giữa hai người chiến đấu sắp bắt đầu, nhao nhao đem ánh mắt quang hướng về phía Trương Diệp. Trương Diệp nhìn thoáng qua chính mình ngọc bài, chỉ thấy trên ngọc bài thình lình biểu hiện ra, thứ 22 cuộc chiến đấu, Trương Diệp chiến Xích Bích Thiên Viên. Xích Bích Thiên Viên cùng Trương Diệp ở giữa chiến đấu, rốt cục tiến đến. Trương Diệp bình tĩnh mà thu hồi ngọc bài, hướng phía trên lôi đài đi đến. Nhìn thấy Trương Diệp cùng Xích Bích Thiên Viên hai người, đồng thời hướng phía lôi đài đi đến. Mọi người lập tức biết rõ, cái này hai cường giả tầm đó, đem muốn tiến hành một hồi động trời quyết đấu. Một ít hiếu chiến người xem ngay ngắn hướng mà đứng dậy, phát ra từng trận kinh thiên động địa tiếng gào thét, còn không có khai chiến bầu không khí cũng đã lửa nóng tới cực điểm. Xích Bích Thiên Viên, Xích Bích Thiên Viên, Xích Bích Thiên Viên, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Trương Diệp, Trương Diệp, đả đảo Xích Bích Thiên Viên. Ô ô, giết cho ta, giết cho ta, giết cho ta giết sát. Tại một mảnh hít khà zzz gào to bên trong, Trương Diệp cùng Xích Bích Thiên Viên đồng thời đi vào trên lôi đài, mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Khí thế cùng khí thế giao phong, ánh mắt cùng ánh mắt giao kích, trên lôi đài thiền tinh khí điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên. Trương Diệp sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Chỉ có tại Xích Bích Thiên Viên đứng trước mặt lấy, mới có thể cảm giác được Xích Bích Thiên Viên trên người cái loại này khủng bố áp lực. Xích Bích Thiên Viên cho Trương Diệp cảm giác, giống như là một tòa sôi trào không thôi núi lửa. Tùy thời cũng có thể phun trào ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy đến, đem ngăn cản tại phía trước đồ vật hết thảy phá hủy. Trương Diệp sức chiến đấu đã là trẻ tuổi đồng lứa rào rào người rồi, nhưng Xích Bích Thiên Viên vẫn như cũ có thể làm cho Trương Diệp cảm giác được áp lực thật lớn. Chỉ cần theo điểm này mà nói, Xích Bích Thiên Viên người này liền không thẹn với siêu cấp cường giả cái này danh xưng. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Xích Bích Thiên Viên rồi đột nhiên bước ra một bước, cười gần nói, Trương Diệp, lực lượng của ngươi không phải rất cường đại sao? Hiện tại ngươi thử tiếp ta một quyền nhìn xem. Vâng. Xích Bích Thiên Viên trong miệng nói qua, trên tay nhưng là một quyền hướng phía Trương Diệp đập xuống. Xích Bích Thiên Viên một trong quyền nhanh được không thể tưởng tượng nổi, lực lượng cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, một quyền đánh ra đi, tiên thiên chân khí cùng trong hư không thiên tinh khí điên cuồng xung đột, vậy mà mang theo một đạo thật dài ánh lửa giống như là một vì sao rơi thẳng nện Trương Diệp. Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Thân hình của hắn không tránh không né, một bàn tay rồi đột nhiên xẹt qua một đạo ánh vàng rực rỡ thiên hà, thẳng tắp mà hướng phía Xích Bích Thiên Viên nằm đấm nên đón. Ầm ầm. Trương Diệp lực lượng cùng Xích Bích Thiên Viên lực lượng nặng nề mà va chạm đến cùng một chỗ, hai cổ khổng lồ vật lực số lượng giao kích phía dưới, lôi đài rồi đột nhiên chấn động lên, cả cái sơn cốc đều theo lúc này đây đụng liều, nặng nề mà run rẩy thoáng một phát. Khán giả tất cả đều mở to hai mắt nhìn, ngược lại rút lấy hơi lạnh. Có người lẩm bẩm nói, tốt lực lượng đáng sợ. Xích Bích Thiên Viên lực lượng đáng sợ, Trương Diệp lực lượng đồng dạng đáng sợ. Có người gật gật đầu nói, chẳng qua là vô cùng đơn giản một cái va chạm, là có thể đem sơn cốc đều khiến cho run rẩy lên, xem ra cái này rắn chắc tử ngọc lôi đài, cũng không cách nào trải qua được hai người giày vò. Khán giả nhao nhao nghị luận, đại đa số người, đều là nhìn không tốt Trương Diệp đấy. Dù sao, Trương Diệp chẳng qua là một con hắc mã, cái hạt giống, mà Xích Bích Thiên Viên nhưng là thành danh đã lâu uy tín lâu năm cường giả, so sánh dưới mọi người càng thêm xem trọng Xích Bích Thiên Viên. Tại mọi người nghị luận thời điểm, trên lôi đài Xích Bích Thiên Viên cùng Trương Diệp, lại hung hăng mà liều mạng ba nhớ. Hai người lực lượng đều to đến không thể tưởng tượng nổi, bốn nhớ liều mạng xuống dưới chân tử ngọc lôi đài, đều bị giẫm ra một mảnh dài hẹp khe hở. Bất quá hai người dưới chân đều là nửa bước không rời, cứng rắn tiếp nhận lực lượng của đối phương. Ti. Chứng kiến Trương Diệp loại này biểu hiện, mọi người trong nội tâm thật sự là rung động tới cực điểm. Trương Diệp thân cao so về Xích Bích Thiên Viên đến, trọn vẹn thấp một đoạn, đứng ở Xích Bích Thiên Viên trước mặt giống như là một đứa bé bình thường. Nhưng ngay tại tình huống như vậy phía dưới, Trương Diệp liên tục cùng Xích Bích Thiên Viên đối hoành bốn nhớ, rõ ràng một chút cũng không rơi vào thế hạ phong. Loại này cường hãn biểu hiện, chẳng những lại để cho người xem ngây người, mà ngay cả dự thi đám thiên tài bọn họ, cũng đều xem ngây người mắt. Trương Diệp người này, lực lượng thật sự là quá khoa trương. Đúng vậy a, thân thể của hắn nhìn qua có chút gầy, không nghĩ tới lực lượng dĩ nhiên là như thế kinh người. Thật lợi hại. Trương Diệp người này quả thực chính là một cái quái vật, lực lượng của hắn thật là đáng sợ, thật bất khả tư nghị. Dự thi đám thiên tài bọn họ, nhìn thấy Trương Diệp mạnh như thế hung hãn biểu hiện, đều nhao nhao ngược lại rút hơi lạnh. Mà ngay cả Kiếm Vương Diệp Thương Thiên cùng Mộc Thương Vương Phong Vân Sinh hai cái siêu cấp cường giả, trong nội tâm đều âm thầm giật mình. Diệp Thương Thiên giật mình về sau, đồng nhiên ha ha nở nụ cười, trong miệng lẩm bẩm nói, Xích Bích Thiên Viên A. Xích Bích Thiên Viên, cái này ngươi có thể đụng phải lợi hại đối thủ. Trương Diệp người này lực lượng kinh người, nếu muốn dựa vào lực lượng đem Trương Diệp áp đảo, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Ha ha ha ha, lực lượng rõ ràng không cách nào áp qua một cái tên không lịch sự chuyển Xích Bích Thiên Viên, cái này mặt mũi của ngươi đều mất hết rồi. Bốn nhớ liều mạng xuống, Xích Bích Thiên Viên có chút không nhịn được mặt rồi. Hắn được xưng là lực vương. Nhưng trước mắt cái này Trương Diệp, tại lực lượng phía trên nhưng là không kém gì chút nào hắn. Bốn nhớ liều mạng xuống, hắn vậy mà không cách nào chiếm được một tia tiện nghi, điều này làm cho Xích Bích Thiên Viên trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Ngao, ta cũng không tin. Trương Diệp, ngươi đón thêm ta mấy quyển. Xích Bích Thiên Viên toàn thân bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, thân thể trong lúc đó vừa thô vừa to một vòng, tiên thiên chân khí theo hắn thất khiếu bên trong điên cuồng dũng mãnh tiến ra, giống như là một cái đáng sợ rất thú. Bành bành bành. Xích Bích Thiên Viên hai đấm trùng trùng điệp điệp hướng phía Trương Diệp đập tới, mỗi lần một quyền đánh ra, phạm vi ngàn trượng hư không đều run rẩy thoáng một phát, ngoài lôi đài trước mặt người xem chẳng qua là nhìn xem, cũng cảm giác được vô cùng khó chịu. Đối mặt Xích Bích Thiên Viên oanh kích, Trương Diệp không chút nào yếu thế, hắn lạnh lùng cười cười, nói ra, Xích Bích Thiên Viên, lực lượng của ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Ta đón thêm ngươi một vạn quyền, ngươi cũng không cách nào không biết làm sao ta. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp quyền cước đều xuất hiện, nửa bước không rời mà cùng Xích Bích Thiên Viên đối bính. Hai người quyền cước đối oanh vọng lại thanh âm, nặng nề tới cực điểm, giống như là một mặt hát nói thoáng một phát gõ, lôi đài phụ cận người xem không thể chịu đựng được loại này thanh âm đáng sợ, nhao nhao che lỗ tai. Xích Bích Thiên Viên cùng Trương Diệp đối hoanh hơn 1000 nhớ về sau, hắn biết rõ dựa vào lực lượng, lại cũng không cách nào áp đảo Trương Diệp rồi. Nếu như dựa vào lực lượng không cách nào áp đảo Trương Diệp, như vậy chỉ có thi triển ra tiên thiên chân khí, thi triển ra chiến kỹ, dùng bài sơn đảo hải xu thế đánh bại Trương Diệp rồi. Hô! Xích Bích Thiên Viên thân hình nhoáng một cái, hóa thành rậm rạp chẳng chịt bóng dáng, mỗi lần một cái bóng dáng cũng như hư giống như huyễn, căn bản là nhìn không ra thiệt giả. Dâm dạp chẳng chịt bóng dáng ngay ngắn hướng phía Trương Diệp đánh tới, Trương Diệp bất ngờ không đề phòng, ống tay háo nhất thời bị xích bích thiên viên xé đi một đoạn. Trương Diệp ánh mắt lạnh lẽo, hai bàn tay rồi đột nhiên tạo thành ánh vàng rực rỡ đao, hai chuôi đao vạch lên một đạo ánh vàng rực rỡ hào quang, huyền diệu cực kỳ mà hướng phía xích bích thiên viên chém tới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp một lần hành động đem xích bích thiên viên hư ảnh đánh tan, cả người rồi đột nhiên xoay tròn, đang xoay tròn không ngớt thời điểm, Trương Diệp trong miệng quát khẽ, xem đao. Bá. Trương Diệp thân hóa vòi rồng, thi triển ra phá sơn trảm, một đạo kim sắc thiên hà, tại tầng tầng vòi rồng cầm giữ đám phía dưới, rồi đột nhiên xuất hiện ở xích bích thiên viên trước mặt. Một đao kia, đúng là Trương Diệp tự nghĩ ra chiến kỹ, phá sơn trảm. Trương Diệp một đao kia tới vừa nhanh lại hung ác, hơn nữa chém ra thời điểm, một cổ đáng sợ lực cắn nuốt một mực lôi kéo lấy xích bích thiên viên thân thể, muốn né tránh đều làm không được. Xích bích thiên viên rơi vào đường cùng, đành phải dựa vào mạnh mẽ lực lượng, cứng rắn mà tiếp được Trương Diệp cái này nhớ phá sơn trảm. Gặp hai cổ lực lượng khổng lồ ở trên hư không va chạm, xích bích thiên viên cao lớn thân thể lại bị Trương Diệp một đao kia chạm được rút lui ba bước. Xích bích thiên viên đứng lại thân thể, ánh mắt đột nhiên cứng lại ở, hắn phát hiện Trương Diệp trên bàn tay rõ ràng nhiều hơn một nắm màu xanh bộ lông. Cái này một nắm màu xanh bộ lông, rõ ràng là hắn trên cánh tay bộ lông. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi thi triển phá sơn chạm thời điểm, một đao chém qua đi, chẳng những đem xích bích thiên viên cứng rắn chạm lui ba bước, đồng thời cũng đem xích bích thiên viên một nắm bộ lông gọt xuống dưới. Xích bích thiên viên trong cơ thể có viên cổ thiên viên huyết mạch. Bởi vậy trên người hắn bộ lông, giống như là viên hầu bình thường tươi tốt, Trương Diệp cắt đứt xuống đến cái này một nắm bộ lông, tươi tốt như cỏ tùng, chuẩn bị như là cương châm, thoạt nhìn hết sức người phải sợ hãi. Trương Diệp cảm giác được cái này rún bộ lông khác thường, nhịn không được đánh giá vài lần. Chứng kiến Trương Diệp cắt đứt xuống xích bích thiên viên bộ lông, sau đó lại đang tại xích bích thiên viên mặt, kỹ càng đánh giá, bài danh top mười mấy cường giả, khóe miệng đều lộ ra vui vẻ. Bọn hắn biết rõ, xích bích thiên viên quan tâm nhất đúng là trên người bộ lông, hiện tại Trương Diệp chẳng những đem bộ lông cắt đứt xuống đến, nhưng lại muốn dò xét cẩn thận, đây quả thực là một loại xích, trần truồng khiêu khích. Ngao. Chứng kiến Trương Diệp cắt đứt xuống chính mình bộ lông, lại tại trước mặt của mình kỹ càng dò xét phát, xích bích thiên viên nhất thời lửa giận hừng hực. Hắn hiện tại đang khổ khổ tu luyện một loại kỳ dị công pháp, loại này kỳ dị công pháp tu luyện thành công về sau, toàn thân bộ lông sẽ hình thành một tầng dày dày ô dù, cho dù là cùng giai cao thủ cũng không cách nào công phá. Hiện tại hắn bộ lông bị Trương Diệp tức mất một nắm, nhất thời sâu sắc ảnh hưởng tới tu luyện của hắn, xích bích thiên viên hiện tại vừa sợ vừa giận, hắn muốn giết người. Xích bích thiên viên nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Diệp, ngươi tại tìm chết. Ngươi thành công chọc giận ta rồi, ta muốn cho ngươi trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Thiên vượn huyết mạch, cho ta kích phát. Theo xích bích thiên viên giống to một tiếng, một cổ tràn ngập hủy diệt khí tức, rồi đột nhiên theo xích bích thiên viên trên người phát ra tới, lôi đài phạm vi 500 trượng người, hết thể bị cái này cổ đáng sợ khí tức ép tới gục xuống. Chương 426 xích bích thiên viên nhận thua. Thiên viên huyết mạch một kích phát, thanh thế thực là không như bình thường. Lôi đài phạm vi 500 trượng mọi người, tại xích bích thiên viên khủng bố khí tức phía dưới, trên người mỗi lần một tấc cơ bắp đều run rẩy đứng lên. Dâm dạp ở bên trong, mọi người tựa hồ cảm thấy một đầu thượng cổ thiên vượng, chính đại đạp mà theo viễn cổ man hoang mà đến, một loại cao quý kính sợ cảm giác, tràn ngập toàn thân. Võ đạo cửu trọng trở xuống cao thủ, nhao nhao úp sấp trên mặt đất. Đây là đối với lực lượng một loại kính sợ, đối với vương giả một loại kính sợ, đối với kim tự tháp cực hạn sinh vật một loại kính sợ. Cảm giác được xích bích thiên viên khí thế trên người, địa ngục chi vương Ma La, kiếm vương Diệp Thương Thiên, huyết vương U Minh Bích Huyết, Thương Vương Phong Vân Sinh bốn vị siêu cấp cường giả ánh mắt, đồng thời hướng phía xích bích thiên viên xem ra. Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, Thương Vương Phong Vân Sinh ba vị siêu cấp cường giả trong ánh mắt, đều lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. Đông Phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong, phía Nam Hắc Thạch thành La Phù Sinh, Tây Phương Trích Tinh thành Bích Chi Lan cùng Phương Bắc Khúc Sơn thành Huyết Trọng Dương bốn vị này siêu cấp thiên tài, cũng đem ánh mắt quăng đi qua. Bốn người trên mặt đều xuất hiện một tia hoảng sợ, hiển nhiên xích bích thiên viên bày ra uy thế đã để cho bọn họ không bình tĩnh. Ngoại trừ tứ đại siêu cấp cường giả cùng tứ đại siêu cấp thiên tài bên ngoài, một ít thực lực sâu không lường được cường giả cũng đem ánh mắt quăng đi qua. Cảm giác được xích bích thiên viên loại này đáng sợ uy thế, không ai có thể bảo trì bình tĩnh. Tông môn ba vị đại trưởng lão cũng đem ánh mắt quăng tới đây. Cựu trưởng lão Đặng Xây Dựng công đem ánh mắt định đến Trương Diệp trên người, nói ra, xích bích thiên viên kích phát viễn cổ thiên viên huyết mạch, bất kể là tiến công cùng phòng ngự năng lực, đều tăng lên gấp mấy lần nhiều. Trương Diệp nếu như có thể tại xích bích thiên viên chính là thủ hạ chống qua 100 chiêu hắn liền có vài phần hy vọng tiến vào đến tông môn top 10. Bát trưởng lão Chỉ Hải Sinh Huy hơi cười, nói ra, Trương Diệp tiểu tử này, Lao Phu cũng thấy không quá thấu. Lão Phu ngược lại muốn nhìn, hắn có thể hay không sáng chế một cái kỳ tích đến tại Xích Bích Thiên Viên chính là thủ hạ sống quá 100 chiêu. Trên lôi đài, Xích Bích Thiên Viên kích phát viễn cổ thiên viên huyết mạch về sau, chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ liên tục không ngừng mà từ trong thân thể phát ra tới, cả người tựa hồ muốn bạo tạc nổ tung giống nhau. Xích Bích Thiên Viên cảm thụ được chính mình liên tiếp kéo lên lực lượng, hung hăng mà lôi vài cái ngực, nhịn không được phát ra một tiếng thật dài gào thét thanh âm, ngao. Ho ho ho. Thượng cổ thiên vượn tại viễn cổ man hoang thời đại chính là tiếng tăm lừng lây chủng tộc. Chúng trời sinh sẽ tu luyện một chút đến nhất định tình trạng về sau, có được rời sông lấp biển trích tinh cầm nguyệt thần thông. Xích Bích Thiên Viên thể mạo bên trong thiên viên huyết mạch tuy nhiên không phải đậm ốc, nhưng bạo phát đi ra lực lượng, dùng để ứng phó Trương Diệp loại cao thủ này, vậy là đủ rồi. Xích Bích Thiên Viên say sưa sướng đầm địa mà nâng cao lực lượng, đột nhiên cảm giác được trên lôi đài thiên tinh khí hơi động một chút, một đạo ánh vàng rực rỡ kiếm cương đột nhiên theo trong hư không chém tới. Nguyên lai, Trương Diệp mảnh, cảm, giác đến Xích Bích Thiên Viên liên tiếp kéo lên khí thế, biết mình nếu như tùy ý hắn tăng lên khí thế, dù cho có thể chiến thắng, cũng cần một hồi ác chiến. Cân nhắc đến điểm này, Trương Diệp thừa dịp Xích Bích Thiên Viên lực lượng còn không có hoàn toàn kích phát lúc đi ra, quyết đoán hướng phía Xích Bích Thiên Viên phát động công kích. Xích Bích Thiên Viên ánh mắt trừng lạnh giọng quát, lớn mật. Một cái lông xù bàn tay lớn vỗ, một cổ hùng hồn cực kỳ lực lượng ngang trời mà ra, nhất thời đem Trương Diệp kiếm cương cứng rắn đập tán. Ngay tại Xích Bích Thiên Viên đập tán kiếm cương thời điểm Trương Diệp đã là nhào lên, cả người hóa thành một đạo xoay tròn không ngớt vòi rồng một đao tiếp một đao chém ra đi. Xích Bích Thiên Viên cười lạnh một tiếng, lông xù bàn tay lớn tại trong hư không vỗ, đón đỡ Trương Diệp một đao. Trương Diệp một đao kia lăng lệ ác liệt cực kỳ. Nếu như Xích Bích Thiên Viên không có kích phát Thiên Viên huyết mạch, hắn nhất định sẽ bị một đao kia chạm được rút lui hai bước. Nhưng kích phát Thiên Viên huyết mạch về sau, Xích Bích Thiên Viên lực lượng sâu sắc tăng lên, đón đỡ Trương Diệp một đao kia, hắn rõ ràng hồn nhiên vô sự. Xích Bích Thiên Viên đã ngăn được Trương Diệp một đao, đang muốn tiếp tục tăng lên lực lượng lúc, Trương Diệp thứ hai đao lại tới nữa. Một đao kia uy lực so về đệ nhất đao còn cường đại hơn, trên bàn tay vọng lại đao cương như là thực chất bình thường. Đáng sợ hơn chính là Trương Diệp đao pháp bên trong mơ hồ ẩn chứa thượng cổ đao đạo ý cảnh, Xích Bích Thiên Viên không thể coi thường. Ầm ầm. Xích Bích Thiên Viên lại tiếp nhận một đao. Lúc này đây, Xích Bích Thiên Viên thân thể có chút mà lắc lư một cái, đồng thời lòng bàn tay cũng cảm giác được có chút đau đớn. Ba bá bá lạ tạ. Trương Diệp thi triển đi ra chiến kỹ, đúng là hắn tự nghĩ ra chiến kỹ từng cái phá sơn trảm. Phá sơn trảm thi triển đi ra về sau, mỗi một đao đều có được bình sơn chi uy, mỗi một đao đều nhanh như thiểm điện. Một đao tiếp một đao, vĩnh viễn liên tục hơi thở. Xích Bích Thiên Viên tại Trương Diệp liên tục không ngừng đao pháp phía dưới, căn bản là không cách nào đem lực lượng của hắn phát huy được. Đáng sợ hơn chính là, Trương Diệp đao pháp một đao quan trọng hơn một đao, tại Trương Diệp không ngớt không dứt đao pháp phía dưới, Xích Bích Thiên Viên bị Trương Diệp đánh cho liên tục lui về phía sau, bàn tay đón đỡ Trương Diệp đao pháp, càng là kịch liệt đau nhức không thôi. Ngao. Ho ho ho. Xích Bích Thiên Viên không có một thân lực lượng, lại bị Trương Diệp một mực áp chế. Vừa sợ vừa giận lại sỉ nhục, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu kỳ quái, chấn động phạm vi ngàn trượng người xem nhau nhau bưng hai. Ông trời, ánh mắt của ta không có nhìn lầm a. Xích Bích Thiên Viên vậy mà đang ở hạ phong. Xem ra, hắn tình thế không ổn a. Thật là lợi hại Trương Diệp. Liền siêu cấp cường giả rõ ràng đều có thể áp chế. Trương Diệp người này, quả thực chính là chân nhân bất lộ tướng a. Thật bất khả tư nghị. Xích Bích Thiên Viên có thượng cổ thiên vượn huyết mạch. Chỉ cần là trên người vọng lại thượng cổ thiên vượn khí tức, là có thể lại để cho bình thường nửa bước chân đạo cao thủ e ngại không dứt. Trương Diệp người này vậy mà không sợ chút nào Xích Bích Thiên Viên thượng cổ khí tức, ra tay vừa nhanh lại hung ác vừa nặng, rõ ràng có thể thế bức lui Xích Bích Thiên Viên. Khán giả tại đều nghị luận, trẻ tuổi đồng lứa các cường giả, cũng tại đều nghị luận. Những năm này thanh bối các cường giả khoảng cách chân đạo đã vô cùng tới gần, nhãn lực của bọn hắn so về người xem lợi hại hơn nhiều lắm. Nhìn xem đại triển thần uy Trương Diệp. Một cái trẻ tuổi cường giả chậm rãi nói, Trương Diệp nhãn lực vô cùng không sai a. Hắn thừa dịp Xích Bích Thiên Viên lực lượng còn không có hoàn toàn kích phát thời điểm, ngang nhiên ra tay tập kích, làm rối loạn Xích Bích Thiên Viên ý định. Loại này nhãn lực thật là làm cho người bội phục. Cái khác trẻ tuổi cường giả gật đầu nói, đúng là như thế. Nếu như Trương Diệp không có kịp thời ra tay, Xích Bích Thiên Viên hiện tại khẳng định lớn chiếm thượng phong rồi. Bất quá Xích Bích Thiên Viên dù sao cũng là ngũ đại siêu cấp cường giả một trong, chẳng những thực lực sâu không lường được, kinh nghiệm chiến đấu cũng là dị thường phong phú. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay đổi cục diện này đấy. Bên cạnh mấy cái trẻ tuổi cường giả, đều là khẽ gật đầu. Bọn hắn mặc dù không có cùng Xích Bích Thiên Viên chiến đấu qua nhưng đối với Xích Bích Thiên Viên chiến tích, nhưng là lúc có chấu nghe thấy. Bọn hắn biết rõ, Xích Bích Thiên Viên hiện tại tuy nhiên đang ở hạ phòng, nhưng hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bị đánh bại đấy, nếu không hắn sẽ không xứng siêu cấp cường giả cái này danh xưng. Trẻ tuổi các cường giả suy đoán không sai, liên tục tiếp nhận Trương Diệp 3-400 đao về sau, Xích Bích Thiên Viên rốt cuộc biết Trương Diệp thực lực là đáng sợ cỡ nào. Hắn biết rõ, chính mình thật sự nếu không cải biến loại này bị động cục diện, một trận chiến này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Xích Bích Thiên Viên hét lớn một tiếng, đầu vai có chút trầm xuống, dùng hậu thực đầu vai cứng rắn mà ngăn lại Trương Diệp một đao. Phúc! Trương Diệp một đao chạm đến Xích Bích Thiên Viên trên đầu vai, chỉ cảm thấy mềm nhũn đấy, cổ tay chặt lực lượng khổng lồ, lại bị Xích Bích Thiên Viên hậu ra lông hóa giải hơn phân nửa. Bất quá Trương Diệp cổ tay chặt ẩn chứa đáng sợ hòa tan chi lực, Xích Bích Thiên Viên đầu vai bị Trương Diệp chạm đến, nhất thời xuất hiện một đạo thật sâu miệng vết thương, gân cốt đều lộ ra rồi. Ngao! Ho ho ho! Xích Bích Thiên trên đầu vai phát ra lực lượng khổng lồ, cứng rắn mà đem Trương Diệp đánh lui lại. Sau đó chịu đựng lấy đầu vai kịch liệt đau nhức, mượn Trương Diệp một đao kia lực lượng kia chớp lui về phía sau, ý định thoát ra Trương Diệp công kích. Chứng kiến Xích Bích Thiên Viên cử động, phía dưới lôi đài trẻ tuổi các cường giả đều là âm thầm gật đầu. Tại âm thầm tán thưởng Xích Bích Thiên Viên quyết đoán tàn nhẫn đồng thời, một ít trẻ tuổi cường giả cũng cảm giác được một hồi tiếc hận, bọn hắn biết rõ Xích Bích Thiên Viên kéo ra khoảng cách về sau, nhất định sẽ hoàn toàn kích phát Thiên Viên huyết mạch lực lượng. Hoàn toàn kích phát huyết mạch lực lượng, Xích Bích Thiên Viên sẽ dị thường đáng sợ, Trương Diệp dù cho càng lợi hại, chỉ sợ cũng không cách nào ứng phó. Ngay tại trẻ tuổi các cường giả âm thầm tiếc hận thời điểm, Trương Diệp trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn khốc, hắn lui về phía sau lấy thân hình rồi đột nhiên đình chỉ. Sau đó hóa thành một thanh cực lớn đao, hư không phi hành, tia chớp bình thường chém về phía Xích Bích Thiên Viên. Tự nghĩ ra chiến kỹ phá vân nhất đao. Xích Bích Thiên Viên lui về phía sau tốc độ thật nhanh, nhanh được lực lượng tinh thần cũng khó khăn dùng tập trung. Nhưng Trương Diệp hiện đang phi hành tốc độ, so về Xích Bích Thiên Viên lui về phía sau tốc độ nhanh hơn, nhanh được không thể ứ nghị. Ti. Chứng kiến Trương Diệp loại này tốc độ đáng sợ, trẻ tuổi các cường giả ngay ngắn hướng mà ngược lại rút hơi lạnh. Trương Diệp chém Xích Bích Thiên Viên một đao về sau, bản thân cũng bị Xích Bích Thiên Viên lực lượng bị đâm cho rút lui. Nhưng Trương Diệp cũng không biết thi triển cái gì kỳ dị công pháp, hắn lui về phía sau thân hình rõ ràng cứng rắn đình chỉ, hơn nữa dùng bất khả tư nghị tốc độ thẳng chạm Xích Bích Thiên Viên, cái này thật là làm cho người ta kinh hãi. Ngao! Ho ho ho! Trẻ tuổi các cường giả kinh hãi. Xích Bích Thiên Viên càng thêm kinh hãi. Trương Diệp một đao kia tới dị thường nhanh chóng, hắn căn bản cũng không có chuẩn bị, rơi vào đường cùng, hắn đành phải kiên trì, hai bàn tay hóa thành từng tầng một vách tường, liều chết ngăn cản Trương Diệp phá vân nhất đao. Phúc! Xích Bích Thiên Viên vội vàng phía dưới, căn bản là ngăn không được Trương Diệp cổ tay chặt. Trương Diệp cổ tay chặt chạm đến Xích Bích Thiên Viên trên sóng trường, Xích Bích Thiên Viên nhất thời bị một cổ mạnh mẽ lực lượng xông tới được bay lên, trong miệng thẳng nhả máu tươi. Trương Diệp thân hình hơi chậm lại, sau đó lại một lần thi triển ra phá vân nhất đao, tiếp tục phi chạm Xích Bích Thiên Viên. Xích Bích Thiên Viên thân tại trong hư không, bản thân lại bị thương, rơi vào đường cùng đành phải lại một lần nữa đón đỡ Trương Diệp công kích. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, Trương Diệp tại trong hư không liên phát 5 đao, mỗi lần chém ra một đao, Xích Bích Thiên Viên đều muốn nổ ra một ngụm máu tươi, thể máu bên trong thương thế từng bước một tăng thêm. Khi Trương Diệp chạm đến thứ 6 đao thời điểm, Xích Bích Thiên Viên lại cũng không cách nào ngăn cản, cả người hắn bị Trương Diệp chẳng phi, hung hăng mà đụng vào lôi đài vòng bảo hộ phía trên. Trương Diệp biết rõ Xích Bích Thiên Viên lực lượng vô cùng đáng sợ, sinh mệnh lực dị thường cường đại, nếu như không một hơi đưa hắn đả đảo, sẽ hậu hoạn vô cùng. Nhìn thấy Xích Bích Thiên Viên rơi xuống mặt đất, Trương Diệp không giả ừ tắc mà nhào tới, chuẩn bị đem Xích Bích Thiên Viên đánh cho bị dày vò hơn nữa. Nhìn thấy Trương Diệp hùng hổ nhào đầu về phía trước, Xích Bích Thiên Viên trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn biết rõ Trương Diệp lực lượng so với hắn còn muốn đáng sợ, nếu như chịu lên dừng lại, một châu quyền cước, thương thế của hắn sẽ tiến thêm một bước tăng thêm, đến lúc đó căn bản không có lực lượng tham gia kế tiếp so tài. Cân nhắc đến điểm này, Xích Bích Thiên Viên cố nén trong lòng khuất nhục, ra vừa nói, ta nhận thua. Chương 427 rất nhanh ta sẽ lần thứ hai đánh bại ngươi. Ta nhận thua. Ba chữ kia, giống như là ba khối cực lớn tảng đá, nặng nề mà nện ở mọi người trong lòng. Thánh đường Trương mới nhất. Cả cái sơn cốc mấy chục vạn người, ai cũng không thể tưởng được sức chiến đấu sâu không lường được, tính cách cao ngạo Xích Bích Thiên Viên, lại nói lên ba chữ kia đến. Hô! Ta không nghe lầm chứ? Xích Bích Thiên Viên vậy mà nhận thua. Ông trời! Ngũ đại siêu cấp cường giả một trong Xích Bích Thiên Viên, vậy mà mở miệng nhận thua. Thật bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Một trận chiến này thật sự là một cái kỳ tích a. Trung trung điệp điệp rung động về sau, khán giả đều điên cuồng gào thét. Bọn hắn hiện tại ý thức được, một cái có thể so sánh với ngũ đại siêu cấp cường giả thiên tài cao thủ, đang tại mềm rủ xuống bay lên. Địa ngục chi vương Ma La, kiếm vương Diệp Thương Thiên, huyết vương U Minh Bích Huyết, thương vương Phong Vân Sinh bốn vị siêu cấp cường giả ánh mắt, đồng thời hướng phía Trương Diệp nhìn qua. Bọn hắn hiện tại đã đem Trương Diệp coi là ngang nhau đối thủ. Đông phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong, phía nam Hắc Thạch thành La Phụ Sinh, tây phương Trích Tinh thành Bích Chi Lan cùng phương Bắc Khúc Sơn thành Huyết Trọng Dương bốn vị này siêu cấp thiên tài, cũng đem ánh mắt quăng đi qua. Bốn người hiện tại cũng không dám nữa dùng bao quát ánh mắt đối đãi Trương Diệp rồi. Trương Diệp chiến thắng Xích Bích Thiên Viên, tuyệt đối là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Tông môn ba vị trưởng lão, lúc này thời điểm lại một lần nữa nhìn nhau cười khổ. Cựu trưởng lão ha ha nói, Trương Diệp tiểu tử này, thật là làm cho người lại yêu thích vừa giận hận a. Lão phu cho rằng, hắn có thể tiếp được Xích Bích Thiên Viên 100 chiêu cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới hắn rõ ràng đem Xích Bích Thiên Viên đánh bại, ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn a. Thất trưởng lão nhấc lên tu mà cười, nói ra, bất kể như thế nào, có thể chứng kiến một thiên tài cao quật khởi, đây đều là chuyện tốt một kiện. Ha ha, chiến thắng Xích Bích Thiên Viên, Trương Diệp tiến vào top 10 tên, hẳn là không có vấn đề rồi, chúng ta tông môn trong lại nhiều một gã thiên tài a. Trương Diệp chậm rãi theo trên lôi đài đi xuống, ánh mắt đến mức, mọi người đều nhao nhao đem ánh mắt rời, căn bản không dám cùng Trương Diệp nhìn thẳng vào. Chỉ có Địa Ngục Chi Vương Ma La, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, Thương Vương Phong Vân Sinh bốn vị siêu cấp cường giả, chăm chú mà nhìn chằm chằm Trương Diệp, trong ánh mắt toát ra khiêu khích chi ý thánh đường. Trương Diệp cùng bốn người liếc nhau một cái, chậm rãi đi về hướng chỗ ngồi của mình. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được trong thiên địa tinh khí chấn động, trong sơn cốc thiên tinh khí điên cuồng mà hướng phía trong sơn cốc vọt tới. Hả? Trương Diệp hơi kinh hãi, hướng phía trên lôi đài nhìn lại. Chỉ thấy Xích Bích Thiên Viên đang lạnh lùng đứng ở trên lôi đài, thân thể của hắn hiện ra một loại kỳ dị ánh sáng màu xanh. Loại này kỳ dị ánh sáng màu xanh tựa hồ có lực lượng vô cùng, đem phạm vi trăm tròn thiên tinh khí đô thống thống mà hấp dẫn tới đây. Ồ, Xích Bích Thiên Viên, hắn là thế nào? Xích Bích Thiên Viên không phải bị thương sao? Như thế nào có như vậy khí thế cường đại? Ông trời, ta đã biết. Xích Bích Thiên Viên hắn khẳng định đang đột phá rồi. Trời ạ, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị a. Bị Trương Diệp đánh bại, vậy mà lấy được đột phá. Cái này Xích Bích Thiên Viên thật sự là thật lớn cơ duyên a. Người này thực lực đã tiếp cận chân đạo cao thủ, lần này đột phá, có thể hay không trực tiếp tiến vào đến chân đạo đây. Khán giả cũng chú ý tới Xích Bích Thiên Viên trên người dị tượng, nhao nhao mà nghị luận. Một ít kiến thức khá nhiều người xem, đã biết rõ Xích Bích Thiên Viên đang đột phá, bọn hắn kinh ngạc phía dưới nghẹn ngào kêu ra tiếng đến. Địa Ngục Chi Vương Ma La, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, Thương Vương Phong Vân Sinh bốn vị siêu cấp cường giả, cùng Đông Phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong, phía Nam Hắc Thạch thành La Phụ Sinh, tây phương Trích Tinh thành Bích Chi Lan cùng phương Bắc Khúc Sơn thành Huyết Trọng Dương bốn vị này siêu cấp thiên tài, lúc này thời điểm cũng ý thức được Xích Bích Thiên Viên đang đột phá, tám người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh dị. Kiếm Vương Diệp Thương Thiên sắc mặt hơi đổi, lẩm bẩm nói, không thể tưởng được Xích Bích Thiên Viên người này rõ ràng lấy được đột phá. Nếu như hắn tiến vào đến chân đạo đi, trong sơn cốc này thiên tài cao thủ không có một cái nào là đối thủ của hắn. Cho dù là Địa Ngục Chi Vương Ma La, cũng không cách nào cùng hắn đánh đồng rồi. Thương Vương Phong Vân Sinh sắc mặt cũng phải biến đổi. Thực lực của hắn tuy nhiên cường hãn, nhưng nếu như Xích Bích Thiên Viên đột phá đã đến chân đạo, hắn tuyệt đối đánh không lại Thiên Viên. Địa Ngục Chi Vương Ma La, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, Đông Phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong, phía Nam Hắc Thạch thành La Phụ Sinh, tây phương Trích Tinh thành Bích Chi Lan cùng phương Bắc Khúc Sơn thành Huyết Trọng Dương những năm này thành các cường giả, lúc này thời điểm nhau nhau ý thức được, nếu như Xích Bích Thiên Viên đột phá đến chân đạo lời mà nói, bọn hắn tuyệt đối chỉ có nhận thua. Kinh hai phía dưới, mà ngay cả một mực nhắm mắt dưỡng thần, một lời không nói Địa Ngục Chi Vương Ma La, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, cũng đều khẩn trương lên, chăm chú mà nhìn Xích Bích Thiên Viên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Xích Bích Thiên Viên trên người ánh sáng màu xanh càng lúc càng nồng nặc, trong sơn cốc thiên tinh khí điên cuồng mà hướng phía hắn vọt tới, sau đó biến mất tại Xích Bích Thiên Viên trong thân thể. Trên lôi đài trọng tài nhìn thấy Xích Bích Thiên Viên tại tiến giai, hắn quyết đoán đình chỉ trận đấu, tùy ý Xích Bích Thiên Viên lặng lặng yên đột phá. Ngao! Ho ho ho! Xích Bích Thiên Viên phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, nếu như thực chất bình thường thanh âm, giống như búa tạ bình thường đánh ra, đem lôi đài phạm vi 300 trượng người xem chấn động đã hôn mê. Một tiếng giống to về sau, Xích Bích Thiên Viên trên người bộ lông chuẩn bị tạc đứng lên, trong thân thể phát ra từng tiếng sấm rền bình thường nổ mạnh. Loại này nổ mạnh mơ hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, mỗi lần vang một tiếng, Xích Bích Thiên Viên khí thế trên người liền mạnh mẽ lớn hơn một chút, khi thanh âm vang đã đến 72 âm thanh thời điểm, Xích Bích Thiên Viên khí tức trên thân đã nếu như thực chất rồi. A. Ô ô. Lôi đài ngàn trượng ở trong người, bị Xích Bích Thiên Viên loại này mạnh mẽ tuyệt đối khí tức chối xuống, nhất thời toàn thân cao thấp không thể động đậy. Một ít tu vị khá thấp ở dưới người, khoe miệng càng không ngừng tràn ra máu tươi, cả người chỉ có thể ô ô mà rên rỉ, thính phòng bên trên loạn thành một bầy. Chứng kiến loại tình huống này, tông môn ba vị trưởng lão đồng thời lách mình đi ra ngoài, ba vị trưởng lão ngưng lập tại trong hư không, cánh tay kéo lên một đạo huyền áo đường cong, cùng kêu lên quát, cấm. Theo ba vị trưởng lão hét lớn một tiếng, ngoài lôi đài mặt nhất thời nhiều hơn một đạo dày đặc vòng bảo hộ. Đạo này dày đặc vòng bảo hộ một mực mà đem Xích Bích Thiên Viên khí tức ngăn trở, lại để cho những cái kia khán giả rất lớn thở dài một hơi. Đem Xích Bích Thiên Viên khí tức ngăn cách về sau, thất trưởng lão ha ha cười cười, nói ra, cái này Xích Bích Thiên Viên, bị Trương Diệp đánh bại về sau, xem ra trong nội tâm nhất định là dị thường khuất nhục rồi. Chỉ có loại này cực lớn khuất nhục, mới có thể lại để cho hắn làm ra đột phá. Bát trưởng lão khẽ gật đầu, nói ra, khuất nhục cũng là một loại động lực. Xích Bích Thiên Viên bởi vì đã bị cực lớn khuất nhục, cho nên có thể làm ra đột phá. Hy vọng hắn có thể tiến vào đến chân đạo chi cảnh A. Cựu trưởng lão lắc đầu, nói ra, xem Xích Bích Thiên Viên bộ dạng, không giống như là tiến vào chân đạo. Nếu như tiến vào chân đạo, trong vòng ngàn dặm thiên tinh khí, đều muốn chịu ảnh hưởng. Xích Bích Thiên Viên trong cơ thể thượng cổ thiên viên huyết mạch, cần số lượng cực lớn thiên tinh khí, một chút như vậy thiên tinh khí căn bản là không cách nào làm cho hắn tiến vào chân đạo đi. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Thất trưởng lão ha ha cười cười, nói ra, sau khi đột phá, dù cho Xích Bích Thiên Viên không có tiến vào chân đạo, thực lực của hắn khẳng định cũng sẽ, biết, sâu sắc tăng lên. Ha ha, lần này nhập môn thi đấu, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Rầm rầm rầm. Tại ba vị trưởng lão lúc nói chuyện, Xích Bích Thiên Viên trong cơ thể lại vang lên mấy tiếng, càng ngày càng nhiều thiên tinh khí trào lên mà đến, điên cuồng mà đến thiên tinh khí đè ép cùng một chỗ, tạo thành mắt thường có thể thấy được chất lỏng. Loại này thiên tinh khí chất lỏng tràn đầy mà chiếm cứ lấy toàn bộ lôi đài, nhìn qua dị thường đồ sộ. Rầm rầm rầm oanh. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Xích Bích Thiên Viên trong cơ thể lại vang lên mấy tiếng, thanh âm đạt đến 79 âm thanh. Lúc này thời điểm, trẻ tuổi các cường giả cũng biết thời khắc mấu chốt đã đến, nếu như Xích Bích Thiên Viên trong cơ thể lại nổ vang 2 tiếng, đạt tới 9981 thanh âm, như vậy hắn sẽ tiến vào đến chân đạo chi cảnh, thực lực sẽ sâu sắc tăng lên, trẻ tuổi đồng lứa vô địch thủ. Oanh. Xích Bích Thiên Viên trong cơ thể lại vang lên một tiếng, đạt đến 80 âm thanh. Nhưng đã qua một hồi lâu, thứ 81 âm thanh thủy chung không có vang lên. Ngao. Ho ho ho. Xích Bích Thiên Viên phát ra một tiếng cực không cam lòng giống to, mồm dài lớn lên khẽ hấp, đem tất cả thiên tinh khí hút vào trong cơ thể, vẻ này cực kỳ đáng sợ khí tức, cũng tùy theo biến mất. Nhìn thấy Xích Bích Thiên Viên không có tiến giai đến chân đạo, trẻ tuổi các cường giả nhao nhao thở dài một hơi. Tu vi của bọn hắn tuy nhiên đến gần vô hạn chân đạo, nhưng sức chiến đấu so về chân đạo cao thủ, nhưng là chênh lệch thiên viễn. Nếu như Xích Bích Thiên Viên tiến giai đến chân đạo chi cảnh, bọn hắn đụng phải Xích Bích Thiên Viên, cũng chỉ có thành thành thật thật nhận thua. Xích Bích Thiên Viên tiến giai hoàn tất, toàn thân tiên thiên chân khí lượn lờ, cả người trở nên cao lớn một chút, khí tức trên thân càng là suất cường hãn nhiều gấp đôi. Hắn theo trên lôi đài đứng lên, lăng lệ ác liệt ánh mắt gắt gao đã tập trung vào Trương Diệp, trầm giọng nói ra, "Trương Diệp, giữa chúng ta chiến đấu vẫn chưa hết. Ngươi chờ bị ta đánh bại a?" Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta chờ ngươi. Rất nhanh, ta sẽ lần thứ hai đánh bại ngươi đấy." Soạt. Nghe được Trương Diệp như thế đáp lại, mọi người đều là một hồi xôn xao. Xích Bích Thiên Viên thực lực, bản thân liền sâu không lường được rồi. Thực lực tăng lên về sau, Xích Bích Thiên Viên sẽ càng thêm đáng sợ, ở đây người xem cùng đại bộ phận tuyển thủ, cũng không nhìn tốt Trương Diệp. Xích Bích Thiên Viên thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, bước đi xuống lôi đài. Xích Bích Thiên Viên sau khi đột phá, trận đấu tiếp tục tiến hành. Tại cuối cùng một vòng, Trương Diệp cùng Xích Bích Thiên Viên đối thủ, đều buông tha cho trận đấu, hai người đều là bất chiến mà thắng. Đến tận đây, kịch liệt cực kỳ tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu, cuối cùng kết thúc. Trương Diệp 23 chiến toàn thắng, nổi tiếng tiểu tổ đệ nhất danh. Xích Bích Thiên Viên thắng 22 trận, thua một hồi, điểm tích lũy 66 phân, nổi tiếng thứ hai. Bài danh đệ tam chính là Vân Khai Nhật, hắn đã thua bởi Trương Diệp cùng Xích Bích Thiên Viên, điểm tích lũy là 63 phân. Lại kế tiếp đấy, chính là Bách Lý Sương Sương cùng bà trưởng Minh rồi. Hai người điểm tích lũy giống nhau, đều là xếp đặt thứ tư. Từ Vô Mệnh, Đông Tinh Thần các loại, đợi năm một thiên tài cao thủ, thì là nổi tiếng thứ 5 đến thứ 10 tên. Thứ 25 tiểu tổ trận đấu chấm dứt, những thứ khác tiểu tổ cũng rất nhanh đã xong. Tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu trọn vẹn đào thải mất 420 người, chỉ còn lại có 300 người. Tiến vào đến 300 tên người đơn đấy, đều là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, lên tiếng hoan hô. Mà bị loại bỏ xuống người, thì là vẻ mặt vẻ vải, cả cái sơn cốc tiếng động lớn ồn ào tới cực điểm. Lúc này thời điểm, tông môn ba vị trưởng lão vội ho một tiếng, ngay ngắn hướng bay đến trong hư không. Chương 428, hết thể âm như quỷ kế, tại thực lực cường đại trước mặt, đều là phù vân. Ba vị trưởng lão bay đến giữa không trung, một cổ nhàn nhạt uy áp lập tức xẹt qua sơn cốc, huyên áo sơn cốc lập tức bình tĩnh lại. Thất trưởng lão chậm rãi nói, trải qua một ngày một đêm chiến đấu, tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu đã chấm dứt. Lần này tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu, tổng cộng đào thải 420 người, chỉ để lại 300 cái mạnh nhất đích thiên tài. Cái này 300 cái mạnh nhất đích thiên tài, sẽ tiến vào đến tông môn bên trong, trở thành ta Bích Vân Tông một gã đệ tử. Tiến vào đến top 300 đệ tử, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Mà bị loại bỏ xuống người, thì là vẻ mặt vẻ vải, giống như là đấu thất bại gà trống. Thất trưởng lão lúc này thời điểm, lại chậm rãi nói, bất quá, tiến vào đến top 300 tên, chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp, chúng ta muốn tiến hành một vòng mới đào thải, xác định ra trước 100 tên trẻ tuổi cường giả. Đào thải quy tắc, do bát trưởng lão tuyên bố, các vị tuyển thủ nghe cẩn thận rồi. Vâng, mọi người tất cả đều kích động. Nhập môn thi đấu trong trước 100 tên trẻ tuổi cường giả, tự là trẻ tuổi bối 100 cường, đây là một cái lớn lao vinh quang. Tại nơi này cực lớn vinh quang trước mặt, cơ hồ từng cái trẻ tuổi cường giả đều kích động không thôi, một ít hiếu chiến trẻ tuổi cường giả trên người đã dâng lên nồng đậm chiến ý. Bát trưởng lão bước ra một bước, ha ha cười nói ra, trải qua đấu vòng loại cùng tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu, còn lại đến đệ tử tổng cộng có 300 người. Chúng ta đem từ nơi này 300 người ở bên trong, chọn lựa ra mạnh nhất 101 thiên tài, tạo thành trẻ tuổi bối 100 cường. Muốn đi vào trẻ tuổi bối 100 cường, tổng cộng có 2 chủng phương thức. Loại thứ nhất phương thức, tự là trực tiếp tiến vào. Tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu ở bên trong, bài danh top 390 tên trẻ tuổi cường giả, đem sẽ trực tiếp tiến vào trẻ tuổi bối 100 cường. Loại thứ 2 tiến vào trẻ tuổi bối 100 cường phương thức, tự là trận đấu tiến vào. Tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu ở bên trong, bài danh thứ 4, đệ ngũ cùng thứ 690 tên trẻ tuổi cường giả, sẽ phân thành 10 tiểu tổ tiến hành kèm theo thi đấu, tiểu tổ đệ nhất danh, tiến vào trẻ tuổi bối 100 cường. Nghe xong bát trưởng lão tuyên bố, Trương Diệp có chút cười. Hắn là tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu đệ nhất danh, trực tiếp hay tiến vào đã đến trẻ tuổi bối 100 cường, đã giảm bớt đi một phen chiến đấu. Bát trưởng lão tuyên bố hoàn tất về sau, chín trưởng lão lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu ở bên trong, bài danh top 390 vị đệ tử, các ngươi hiện tại có thể quay trở lại nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau đó, các ngươi lại tập trung đến trong sân cốc, tham gia top 100 bài vị chiến. Tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu ở bên trong, bài danh thứ 4, đệ ngũ cùng thứ 690 vị đệ tử, các ngươi ngày mai đi vào sân cốc, tham gia kèm theo thi đấu. Tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu ở bên trong, bài danh thứ 7, thứ 8, đệ 9 cùng thứ 10 đệ tử, các ngươi đem sẽ trực tiếp trở thành tông môn tạp dịch đệ tử. Tại tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu ở bên trong, bị loại bỏ mất 420 tên đệ tử, các ngươi cũng sẽ có 2 lựa chọn. Ba vị trưởng lão giao cho hoàn tất, mọi người nhao nhao tán đi. Trương Diệp chậm rãi hàn lấy ngoài sơn cốc đi đến, chợt cảm giác được trên người lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Xích Bích Thiên Viên đang tại lạnh lùng địa nhìn xem hắn. Nhìn thấy Trương Diệp nhìn sang, Xích Bích Thiên Viên tủm cười cười, đi nhanh đi ra ngoài. Trong sơn cốc hơn 20 cái đỉnh tiêm cường giả, nhìn xem Xích Bích Thiên Viên thân hình cao lớn, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Xích Bích Thiên Viên sau khi đột phá, lại để cho bọn hắn cảm thấy áp lực thực lớn, cho dù là Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, Mộc Thương Vương Phong Vân Sinh loại này siêu cấp cường giả, cũng cảm giác được trong nội tâm nặng trịch đấy. Chỉ có thực lực nhất thâm bất khả trắc địa ngục chi vương Ma La, như cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Xích Bích Thiên Viên đột phá, căn bản là ảnh hưởng không đến hắn mảy may. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống địa ngục chi vương Ma La trên người, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Lĩnh ngộ đến bao dung chi lực, thể nội viễn cổ lực lượng dung hợp 9 thành 5 về sau, Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng lợi hại. Cho dù là Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Lực Vương Xích Bích Thiên Viên, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, Mộc Thương Vương Phong Vân Sinh loại này siêu cấp cường giả, Trương Diệp cũng không sợ hãi chút nào. Chỉ có cái này địa ngục chi vương Ma La, Trương Diệp không có nắm chắc. Ma La giống như là biển cả, căn bản là không cách nào biết rõ thực lực chân chính của hắn. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, cái này Ma La có khả năng là của mình mạnh mẽ nhất đối thủ. Địa ngục chi vương Ma La, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Lực Vương Xích Bích Thiên Viên, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, Mộc Thương Vương Phong Vân Sinh, còn có 4 cái tuyệt thế thiên tài. Thiệt nhiều cường hãn đối thủ a. Ta được trở về tới động phủ, lợi dụng cuối cùng này 3 ngày thời gian, tiến thêm một bước dung hợp thể nội viễn cổ lực lượng. Hy vọng thể nội viễn cổ lực lượng có thể dung hợp đến 9 thành 7. Trương Diệp trong nội tâm làm lấy ý định, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, thẳng tắp hướng phía ngoài sơn cốc mà đi. Tại sơn cốc một cái trên vách đá dựng đứng, hai đạo nhân ảnh đang gắt gao địa chằm chằm vào Trương Diệp. Hai người kia, đúng là Thi Song Long cùng sư muội của hắn, áo xanh váy dài nữ tử Dung Tú Lệ. Thi Song Long nhìn xem Trương Diệp thân ảnh, hồng hộc thở phì phò, giọng căm hận nói ra, thật sự là không thể tưởng được, cái này Trương Diệp thậm chí có như thế sức chiến đấu. Dung lực chiến đấu của hắn, hắn rất có thể tại nhập môn thi đấu ở bên trong, tiến vào đến top 10 tên đi, trực tiếp trở thành tông môn nội môn đệ tử. Đến lúc đó, hắn địa vị tiểu tại phía xa chúng ta phía trên rồi. Nội môn đệ tử, chính là Bích Vân Tông chính mạch đệ tử, cần phải đi qua nhập môn thi đấu trùng trùng điệp điệp tuyển bạn, mới có thể có được cái này thân đạp phần. Mà một khi trở thành nội môn đệ tử, tiểu có thể có được toàn bộ tông môn tài bồi, tiền đồ bất khả hạt lượng. Mà trưởng lão bọn họ nhận lấy đồ đệ, chỉ có thể coi là nhánh núi đệ tử. Tại tông môn bên trong, thân đà phần xa xa không bằng chính mạch đệ tử. Thì Song Long nhìn thấy Trương Diệp dựa vào cường hãn thực lực, một lần hành động đánh bại Xích Bích Thiên Viên, tiến vào đến trẻ tuổi bối 100 cường, rất có thể trở thành nội môn đệ tử, trong nội tâm nhất thời hâm mộ ghen ghét hận. Áo xanh váy dài nữ tử Dung Tú Lệ lông mày cũng là khóa chặt. Nàng tại thần khí chi địa trong đắc tội Trương Diệp, nếu như Trương Diệp trở thành nội môn đệ tử, Trương Diệp đến tìm nàng phiền toái, cuộc sống của nàng đã có thể khổ sở rồi. Dung Tú Lệ thở dài, nói ra, dùng Trương Diệp thực lực, rất có thể tiến vào top 10. Vấn đề là, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản được hắn. Nhập môn thi đấu có 3 vị trưởng lão tọa chấn, chúng ta căn bản không cách nào nhúng tay. Thi Song Long con mắt nhanh như chớp địa chuyển động vài cái, đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn vô đại đà chân nói ra, đã có. Cho sư muội, ngươi còn nhớ rõ nội môn tam sư thúc cái kia đầu cựu đầu xà sao. Dung Tú Lệ nao nao, nói ra, đương nhiên nhớ rõ. Nội môn tam sư thúc Long Phá Thiên, đã thu phục được một đầu biến dị mãng xà, cái này đầu biến dị mãng xà thực lực có thể so với chân đạo cao thủ. Bất quá, gần đây cái này đầu cựu đầu xà tựa hồ bị người đả thương, bị chạm thoát khỏi hai miếng vảy rắn, Long Phá Thiên chưa kịp việc này sinh khí đây này. Sư huynh, ngươi để chuyện này làm gì vậy? Thì Song Long chậm rãi nói, Long Phá Thiên sư thúc cựu đầu xà, bình thường đứng ở cái kia đại trong sông. Mà ở một tháng trước khi... Trương Diệp một mực ở chỗ này đầu sông lớn ở bên trong tu luyện. Ta cảm giác được, Long Phá Thiên sư huynh cựu đầu xà, tự là bị Trương Diệp đả thương đấy. Nếu như ta đem chuyện này nói cho Long Phá Thiên sư huynh, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Trương Diệp, hắc hắc. Thi Song Long nói xong, âm trầm cười. Dung Tú Lệ con mắt sáng ngời, nói ra, cái này thật sự là một biện pháp tốt. Long Phá Thiên sư thúc thật vất vả thu phục cái này đầu cựu đầu mãng xà, bình thường thập phần sủng ái. Nếu như hắn biết rõ cựu đầu xà bị Trương Diệp đả thương, hắn nhất định sẽ ra tay đối phó Trương Diệp đấy. Long Phá Thiên sư thúc đã sớm tu luyện đến chân đạo, hắn chỉ cần tùy tiện ra tay, Trương Diệp muốn chịu không nổi. Thi Song Long cười hắc hắc, đắc ý nói, cựu đầu xà có 9 cái đầu, mỗi cái đầu đều có thể phun ra một loại kỳ độc. Những này kỳ độc vô sắc vô vị, không sẽ kinh động tân nhân phong thủ hộ giả. Hắc hắc, những này kỳ độc phun nhập Trương Diệp trong động phủ, Trương Diệp bất tử cũng muốn nguyên khí đại thương. 3 ngày sau trận đấu, hắn mơ tưởng tiến vào đến top 10 tên, ha ha ha ha ha. Tân Nhân Phong, trong động phủ. Trương Diệp chậm rãi vận chuyển thể nội viễn cổ lực lượng, 3 loại viễn cổ lực lượng mỗi vận chuyển một chu thiên, sẽ dung hợp một chút. Chiếu cái này bộ dáng xuống dưới, Trương Diệp tại trong thời gian 3 ngày, rất có thể lại để cho thể nội viễn cổ lực lượng, dung hợp đến 9 thành 7. Ngay tại Trương Diệp chậm rãi dung hợp lấy thời điểm, một đầu lòng bài tay lớn nhỏ cựu đầu xà, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp động phủ bên ngoài. Cái này đầu cựu đầu xà nhi quỷ dị dung hợp tại trong bóng đêm, trên người không có mảy may khí tức, cho dù là nửa bước chân đạo cao thủ, cũng không cách nào cảm giác được sự hiện hữu của nó. Cựu đầu xà nhi đi vào Trương Diệp động phủ bên ngoài, 9 đầu lưỡi rắn vươn ra, người nghe thấy thoáng một phát chung quanh khí tức, 9 đối với trong ánh mắt lộ ra cựu hận thần sắc. Nó 9 chỉ đầu rắn chăm chú địa áp vào động phủ cửa đá phía dưới, xà miệng hơi mở, 9 cổ vô sắc vô vị độc khí, nhất thời theo cửa đá trong khe rót vào đi. Phun ra 9 cổ độc khí, cựu đầu xà lúc lắc cái đuôi, đang muốn quay người lì khai. Đúng vào lúc này, một đạo đáng sợ đao cương, đột nhiên theo cửa đá khe hở ở bên trong quét ra đến. Cựu đầu xà căn bản không có ngờ tới cái này một lấy, thân thể nhất thời bị đao cương quét được phi, một tiếng quái gọi về sau, hóa thành một đạo quang biến mất tại trong bóng đêm. Trong động phủ, Trương Diệp sắc mặt một mảnh từ hắc, trọn vẹn đã qua 3 canh giờ, sắc mặt mới chậm rãi khôi phục bình thường. Trương Diệp đứng người lên. Trong ánh mắt chớp động lên một tia tức giận, lẩm bẩm nói, vừa rồi rõ ràng có người chạy đến ta động phủ bên ngoài, phóng ra kịch độc. Cái này trên thân người ẩn ẩn mang theo long khí tức, là ai đâu này? Trương Diệp vừa rồi tại dung hợp viễn cổ lực lượng thời điểm, cảm giác được toàn thân một hồi không thoải mái, đồng thời lại cảm thấy đến động phủ bên ngoài truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt long khí tức. Giật mình phía dưới, Trương Diệp lập tức xuất ra thần bí mũi đao, hướng phía động phủ bên ngoài phát ra một đạo đao cương. Sau đó lại vận chuyển viễn cổ phượng lực, bắt đầu khu trừ kịch độc. Viễn cổ phượng lực có thể rèn luyện tạp chất, kịch độc vừa tiến vào đến Trương Diệp thân thể, rất nhanh đã bị viễn cổ phượng lực đốt đà thiêu hủy, Trương Diệp cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Tuy nhiên khôi phục bình thường, nhưng Trương Diệp trong nội tâm nhưng lại dị thường căm tức, hắn đau khổ tu luyện thời điểm, rõ ràng có người chạy tới phóng ra kịch độc, đây quả thực là khinh người quá đáng. Trương Diệp trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nghĩ ngợi nói, đối phương đã chúng ta một cái đao cương, nhất định sẽ bị thương không nhẹ, chắc có lẽ không lại trở lại rồi. Ta hay vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện cho thỏa đáng. Muốn đến nơi này, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lẩm bẩm nói, đối phương làm như vậy, xem ra là không muốn ta tiến vào nội môn rồi. Hắc hắc, ngươi không muốn ta tiến vào nội môn, ta hết lần này tới lần khác tiểu muốn đi vào nội môn đi. Hết thể âm mưu quỷ kế, tại thực lực cường đại trước mặt, đều là phù vân. Trương Diệp khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục dung hợp lấy viễn cổ lực lượng, thể nội thiên hà chính khí, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Chương 429, Hoa lệ đao cương. Ba ngày sau đó, từng tiếng càng chuông vang vang vọng nhân vật mới phong. Mọi người biết rõ top 100 bài danh thi đấu sắp bắt đầu, nhao nhao đi ra động phủ, hướng phía sơn cốc mà đi. Trong sơn cốc, 50 cái tử ngọc lôi đài bị thêm chiều rộng không ít, mỗi một tòa dài rộng đạt đến 300 trượng. Mà trên lôi đài vòng bảo hộ cũng thay đổi tăng thêm không ít, nhàn nhạt bạch quang ẩn chứa một cổ không gì phá nổi khí tức. Sơn cốc phía đông, không biết lúc nào đã dựng đứng nảy sinh một khối cực lớn thủy tinh màn hình. Tại đây khối thủy tinh màn hình phía trên, chớp động lên 100 danh tự, cái này 100 danh tự đúng là trẻ tuổi bối 100 mạnh mẽ. Trương Diệp kỹ càng nhìn một lần, không có tìm được mặt trời vững chắc nguyên cùng phân đất, cho. Tròn danh tự, xem ra hai người đã bị đào thải. Lúc này thời điểm, địa ngục chi vương Ma La, kiếm vương Diệp Thương Thiên, lực vương Xích Bích Thiên Viên, huyết vương U Minh Bích Huyết, thương vương Phong Vân Sinh, còn có đông phương Tuyết Sa Thành Liệt Tuyết Phong, phía nam Hắc Thạch Thành La Phụ Sinh, tây phương Trích Tinh Thành Bích Chi Lan cùng phương Bắc Khúc Sơn Thành Huyết Trọng Dương các loại, đợi hơn 20 cái cực hạn cường giả liên tiếp mà đi vào sân cốc. Những thứ này cực hạn cường giả lẫn nhau đánh giá liếc, rất nhanh liền đem ánh mắt rời đi. Khi cực hạn các cường giả ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người lúc, ánh mắt của bọn hắn bên trong đều lộ ra một tia kinh ngạc. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Trương Diệp trở nên càng ngày càng cao thâm khó lường. Trương Diệp khí tức trên thân mờ ảo bất định, như là một đoàn vân, như là một đoàn hỏa, hoặc như là một ngọn núi. Hơn 20 cái cực hạn cường giả thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, đều tự tìm đến chỗ ngồi nhắm mắt điều tức. Ba vị tông môn trưởng lão phi thân đi vào bên trên bầu trời, thất trưởng lão chậm rãi nói, trải qua mấy ngày nay trận đấu, trẻ tuổi bối 100 mạnh mẽ, đã là tuyển đi ra, cụ thể danh sách mọi người có thể xem thủy tinh màn hình. Có thể không chút nào khoa trương nói, cái này 100 trẻ tuổi cường giả, chính là Bích Vân Sơn mạch phạm vi ước vạn giảm tinh anh, chính là thiên tài trong thiên tài. Mọi người đều âm thầm gật đầu. Có thể tham gia tông môn nhập môn thi đấu, bản thân cũng đã là tư chất bất phàm rồi. Mà có thể tại hơn 5.000 một thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cường giả trong cường giả. Thất trưởng lão lúc này thời điểm còn nói thêm, từ hôm nay trở đi, các ngươi 100 vị trí trẻ tuổi cường giả, sẽ tiến vào cuối cùng một lần trận đấu. Lần này trận đấu, sẽ theo như chiến tích, hình thành một cái thực lực bài danh bảng. Trong đó bài danh top 10 tên đệ tử, có thể trực tiếp tiến vào đến nội môn đi, trở thành tông môn nội môn đệ tử. Mà tên thứ 11 đến thứ 50 tên đệ tử, có thể trở thành ngoại môn đệ tử chính thức. Thứ 51 tên đến 100 tên đệ tử, tức thì sẽ trở thành tông môn dự bị ngoại môn đệ tử, hoàn thành nhất định được tông môn nhiệm vụ, mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Đệ 101 tên đến thứ 300 tên, đem sẽ trở thành tông môn tạp dịch đệ tử, có thể lặng chờ tiếp theo tuyển chọn, cũng có thể hoàn thành tông môn chỉ định nhiệm vụ, trở thành dự bị ngoại môn đệ tử. Nói đến chỗ này, thất trưởng lão hướng phía bát trưởng lão khẽ gật đầu. Bát trưởng lão bước ra một bước, nói ra, hiện tại, lão phu tuyên đọc thoáng một phát so tài quy tắc. So tài quy tắc rất đơn giản, chính là chọn dùng điểm tích lũy chế hình thức, từng cái tuyển thủ đều chiến đấu 99 trận. Thắng, có thể đạt được 3 phần. Bình, có thể đạt được 1 phần. Nếu như thất bại, sẽ không đạt được. Nếu như bởi vì tổn thương lui thi đấu đấy, cũng không thể phân. 99 cuộc chiến đấu xuống, chúng ta sẽ căn cứ điểm tích lũy tiến hành bài danh. Lúc này đây bài danh, đem sẽ trực tiếp quan hệ đến các ngươi tại tông môn trong địa vị. Các ngươi hảo hảo chuẩn bị đi. Nghe bát trưởng lão tuyên bố trận đấu quy tắc, trẻ tuổi các cường giả trên mặt đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Liên tục chiến đấu 99 trận, đây đối với bất luận cái gì cường giả mà nói, đều là một cái thật lớn khảo nghiệm. Nếu như tại thời điểm chiến đấu bị thương, hay hoặc là chân khí trong cơ thể dùng hết rồi, như vậy sẽ một thua lại thua. Nếu muốn ở 99 cuộc tranh tài ở bên trong, đạt được càng nhiều nữa điểm tích lũy, chẳng những cần muốn cường hãn thực lực, cũng cần sắc bén nhãn lực. Đúng phải thực lực mạnh vượt qua đối thủ, muốn quyết đoán nhận thua, bảo tồn sức chiến đấu. Nếu không, bị đối thủ đả thương, vậy xong đời. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão tuyên bố song song, cựu trưởng lão vung tay lên, nói ra, trong sơn cốc tổng cộng có 50 cái lôi đài, bình quân từng cái lôi đài, muốn tiến hành 99 cuộc chiến đấu. Hiện tại các ngươi lưu ý trên người thân phận phân biệt ngọc bài, đến phiên các ngươi thời điểm, các ngươi liền lập tức lên lôi đài trận đấu, không được đến trễ. Rất nhanh, vòng thứ nhất chiến đấu lại bắt đầu. Có thể tiến vào 100 mạnh thiên tài, từng cái đều là danh chấn một phương cường giả. Vì lấy được thắng lợi, trẻ tuổi các cường giả nhau nhau thi triển ra tuyệt kỹ của mình, chiến đấu dị thường nóng nảy. Một ít thực lực chênh lệch cách xa chiến đấu, chẳng qua là mấy cái trong nháy mắt thời gian, liền phân ra thắng thua. Đợt thứ hai thời điểm, đến phiên Trương Diệp lên sân khấu. Trương Diệp đối thủ chính là một cái nửa bước chân đạo cao thủ, người này cảm giác được Trương Diệp trên người như sâu như biển khí tức, gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Trương Diệp chiến thắng Xích Bích Thiên Viên về sau, hầu như tất cả tuyển thủ cũng biết Trương Diệp lợi hại. Tại kế tiếp 4 bánh trong trận đấu, Trương Diệp đối thủ đều là trực tiếp nhận thua. Kể từ đó, Trương Diệp không cần chiến đấu, liền đã lấy được 15 cái điểm tích lũy, nổi tiếng điểm tích lũy bảng đệ nhất danh. Đồng dạng nổi tiếng điểm tích lũy bảng đệ nhất danh đấy, còn có hơn 20 cái cực hạn cường giả. Trong đó liền kể cả ngũ đại siêu cấp cường giả cùng Liệt Tuyết Phong, La Phụ Sinh, Bích Chi Lan, Huyết Trọng Dương, cái này mấy cái cao thủ đứng đầu. Thứ 6 luân, phiên, thời điểm, Trương Diệp lại một lần nữa đi lên lôi đài. Đứng ở Trương Diệp đối diện đấy, chính là một cái đầy mặt râu ria người và vỡ, người này trọn vẹn so Trương Diệp cao hơn một cái đầu, trên người cơ bắp khối khối nô lên đến, giơ tay nhấc chân tầm đó tựa hồ có vô tận đại lực, thiên tinh khí đều theo hô hấp của hắn rung rung. Người vạm vỡ từ hông vào lúc, ở giữa nắm bắt hai thanh cự phủ, trong miệng ha ha cười to, nói ra, Trương Diệp, ta biết rõ ngươi lợi hại, rất nhiều người không dám cùng ngươi chiến đấu. Bất quá, ta Lệ Khiếu Thiên không sợ ngươi, một trận chiến này ta muốn đánh bại ngươi. Nghe được Lệ Khiếu Thiên phong khoáng tuyên ngôn, mọi người nhao nhao đem ánh mắt quăng đi qua. Cái này Lệ Khiếu Thiên trong cơ thể tiên thiên chân khí, đã đạt đến 9 cái thành 4, am hiểu 2 lơi búa, tại tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu thời điểm, Lệ Khiếu Thiên chiến tích là tên thứ 2, chính là một cái vô cùng đối thủ đáng sợ. Nhìn thấy Lệ Khiếu Thiên đối mặt Trương Diệp, khán giả trong miệng nhao nhao nghị luận, đang mong đợi cuộc chiến đấu này. Hơn 20 cái cực hạn cường giả, lúc này thời điểm cũng đem ánh mắt quăng đi qua. Lệ Khiếu Thiên sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, so về Liệt Tuyết Phong, La Phụ Sinh, Bích Chi Lan, Huyết Trọng Dương nhóm cường giả, cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Lệ Khiếu Thiên thực lực mạnh vượt qua, Trương Diệp nếu như không thi triển ra một chút bản lãnh, tuyệt đối không thể có thể đánh bại hắn đấy. Cực hạn các cường giả vừa vặn thừa này đánh một trận, quan sát một chút Trương Diệp sức chiến đấu. Trương Diệp, Trương Diệp. Lệ Khiếu Thiên, Lệ Khiếu Thiên. Đánh bại Trương Diệp. Tại khán giả điên cuồng hít kha zzzz gào to bên trong, trọng tài ra lệnh một tiếng, chiến đấu bắt đầu. Giống. Trọng tài thanh âm vừa mới rơi xuống, Lệ Khiếu Thiên thân thể cao lớn bên trong, đột nhiên đã tuôn ra một đạo đáng sợ tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí vọt tới hai lưỡi búa phía trên, hai thanh hơn một vạn cân nặng búa, rồi đột nhiên bắn ra ra đáng sợ búa cương, loại này búa cương gào thét thiêu đốt lên, một cổ nồng đậm cực kỳ máu tanh chi khí, tràn ngập tại trên lôi đài. Sắt. Lệ Khiếu Thiên hai lưỡi búa huy động, lôi đài phạm vi 300 trượng nhất thời một mảnh gió tanh mưa máu, nồng đậm giết chóc khí tức làm cho người ta hít thở không thông. Cho dù là tại phía xa lôi đài ngoài mấy trăm trượng người xem, đều cảm giác được từng trận buồn nôn cùng sợ hãi. Một ít tu vị yếu kém người, bị Lệ Khiếu Thiên cái này cổ đáng sợ sát lục chi khí nhiễm đến, nhất thời đã mất đi khống chế. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, vung vẩy lấy năm đấm, trong miệng gào thét lớn, giết, giết, giết cho ta giết sát. Một ít cực hạn cường giả có chút biến sắc, Lệ Khiếu Thiên sát lục chi khí, quả thực đã đến thực chất rồi. Tại loại này giết chóc phía dưới ảnh hưởng, tâm trí không kiên người một hiệp muốn bại hạ trận đến. Ta ngược lại muốn nhìn, Trương Diệp như thế nào tiếp được Lệ Khiếu Thiên công kích. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lệ Khiếu Thiên hai thanh cự phủ, giống như là hai cái đáng sợ man hoang quái thú, gào thét hướng Trương Diệp cắn tới. Tại sát lục chi khí ra chỉ phía dưới, Lệ Khiếu Thiên cái này hai búa quả thực là phô thiên cái địa, có phá núi bình hải chi uy. Tại đây uy manh tới cực điểm công kích trước mặt, quả thực là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh một mảnh, đối đãi, đợi Lệ Khiếu Thiên hai thanh cự phủ chạm đến trước mặt thời điểm, một cái tay của hắn trưởng rồi đột nhiên giơ lên, tại trong hư không nhẹ nhàng vẽ một cái. Theo Trương Diệp vẽ một cái, một đạo sáng lạn huy hoàng màu vàng đao cương, rồi đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Cái này đạo kim sắc đao cương giống như là thực chất bình thường, lôi đài tại nó vẽ một cái phía dưới, tựa hồ cũng bị cứng rắn tách thành hai nửa, rừng rực mà chói mắt ánh mặt trời, tại đây đạo kiếm cương trước mặt, đều lộ ra ảm đạm biến sắc. Vâng! Vâng! Đạo này đáng sợ màu vàng đao cương, nặng nề mà đâm đến Lệ Khiếu Thiên cự phủ phía trên. Lệ Khiếu Thiên cái này hai thanh nặng đến 1.800.000 cân cự phủ, bị Trương Diệp màu vàng đao cương một đâm, nhất thời ong ong rời tay bay ra. Mà Lệ Khiếu Thiên bản thân, cũng bị một cổ sắc bén cực kỳ lực lượng bị đâm cho rút lui hơn 10 bước, hai tay tất cả đều là huyết. Soạt. Phía dưới lôi đài khán giả, ai cũng không thể tưởng được, Trương Diệp tùy tùy tiện tiện phát ra một đạo đao cương, liền đem Lệ Khiếu Thiên đáng sợ công kích hóa giải được, đem Lệ Khiếu Thiên hai lưới búa đánh bay. Trương Diệp bày ra cường hãn sức chiến đấu, lại để cho khán giả đều ngây dại, lôi đài phụ cận người xem đều là ngơ ngác nhìn xem Trương Diệp, không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Lệ Khiếu Thiên con mắt trợn thật lớn, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc, bật thốt lên nói ra, tốt cô động đao cương. Thật đáng sợ đao cương. Trương Diệp, ngươi cái này một đạo đao cương, có thể bắn tới rất xa. Trương Diệp thản nhiên nói, hơn 900 trượng A. Lệ Khiếu Thiên lắc đầu, nhìn chằm chằm Trương Diệp nói ra, không đúng. Ngươi vừa rồi bắn ra đạo này đao cương, tuyệt đối không ngớt 900 trượng. 900 trượng dài đao cương, ta tuyệt đối có thể tiếp được. Ngươi vừa rồi bắn ra đạo này đao cương, bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, so 900 trượng đao cương muốn đáng sợ nhiều lắm. Trương Diệp tiếu tiếu không nói. Lệ Khiếu Thiên phiền muộn than ra một hơi, hướng phía trọng tài nói ra, một trận chiến này, ta nhận thua. Soạn. Khán giả lúc này thời điểm, rốt cục kịp phản ứng, nguyên một đám phấn khởi cực kỳ nghị luận lên. Trương Diệp vừa rồi phát ra đạo kia hoa lệ đao cương, thật sự là quá rung động, khán giả xem đạo này hoa lệ đao cương về sau, nguyên một đám như là đánh cho máu gà bình thường. Đại bộ phận dự thi tuyển thủ, hồi tưởng lại Trương Diệp vừa rồi đao cương, thân thể cũng nhịn không được có chút rung động lắc lư. Đại bộ phận tuyển thủ trong nội tâm, đã đem Trương Diệp cùng ngũ đại siêu cấp cường giả đánh đồng, bọn hắn trong nội tâm âm thầm làm ra quyết định, trận đấu đụng phải Trương Diệp thời điểm, trực tiếp liền nhận thua, tuyệt đối không cùng Trương Diệp chiến đấu. Chương 430 Siêu cấp cường giả sức chiến đấu. Theo trận đấu vòng tròn quay liên tục triển khai, những thiên tài thực lực cũng chậm chậm dương lộ đi ra. Tại 100 thiên tài bên trong, Địa Ngục Chi Vương Ma La, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Lực Vương Xích Bích Thiên Viên, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, Thương Vương Phong Vân Sinh cùng Trương Diệp, bị cho rằng là mạnh nhất 6 cái siêu cấp cường giả. Lục đại cái siêu cấp cường giả tu vị đều cực kỳ tiếp cận chân đạo, mỗi người đều có lấy kinh thiên động địa sức chiến đấu, đám tuyển thủ đụng phải 6 người này, hơn phân nửa đều là trực tiếp nhận thua. Căn bản cũng không dám cùng 6 người chiến đấu. Kế tiếp, chính là Vân Khai Nhật, Liệt Tuyết Phong, La Phủ Sinh, Bích Chi Lan, Huyết Trọng Dương, cái này nằm một thiên tài cường giả. 5 người này tu vị cực kỳ tiếp cận chân đạo, thực lực sâu không lường được, nếu như lộ ra lá bài tẩy lời nói, dù cho cùng 6 cái siêu cấp cường giả chiến đấu, cũng có được liều mạng. Lại kế tiếp, mọi người công nhận cực hạn cường giả có 8 người, kể cả Hoa Kiếm Hùng, Cổ Hoàng, Đao Vĩnh Hằng, Sơn Hoành Kiếm, Tổ Chu Tụ, Thạch Cương, Pháp Thương Thiên cùng Trọng Bình Thiên. Cái này 8 cái cường giả thể bên trong tiên thiên chân khí đã vượt qua 9 cái thành 6, mỗi người đều có được tuyệt kỹ của mình, sức chiến đấu cường hãn tuyệt luân. Trận đấu một vòng lại một vòng tiến hành. Thứ 10 luân, phiên, thời điểm, một hồi đại chiến đưa tới mọi người chú ý trận này đại chiến, chính là siêu cấp cường giả Phong Vân Sinh, đối chiến cực hạn cường giả Pháp Thương Thiên. Pháp Thương Thiên chiều cao 9 cái xích, mũi to rộng rãi miệng, khí thế trên người vẫn còn như thực chất bình thường. Lúc trước liên tiếp trong chiến đấu, hắn dựa vào một cây tử hắc sắc thủ trượng, liên tục đánh bại 9 cường địch, thể hiện ra đáng sợ lực công kích. Liên tiếp thắng lợi, lại để cho Pháp Thương Thiên tin tưởng tăng nhiều, dù cho đối mặt ngũ đại siêu cấp cường giả một trong Phong Vân Sinh, hắn vẫn là không sợ hãi chút nào. Trọng tài lại để cho hai người đứng vững, theo dễ uống nói, bắt đầu. Trọng tài thanh âm vừa mới rơi xuống, trên lôi đài lập tức ô thiên ám đấy, Pháp Thương Thiên trong tay tử hắc sắc thủ trượng, đột nhiên hóa thành một cái cực lớn ô long. Này ô long con mắt huyết hồng đấy, bắn ra cực kỳ đáng sợ sát khí, trên người mỗi lần một mảnh lân phiến đều tản mát ra quỷ dị hào quang, mỗi lần một tấc thân hình đều ẩn chứa không cách nào lường được lực lượng. Ngao! Ho ho ho! Ô long bay lên trời, hóa thành một đạo hơn 100 trượng dài hư ảnh, dùng một loại bài sơn đảo hải xu thế hướng phía Phong Vân Sinh đánh tới, khoảng cách Phong Vân Sinh còn có hơn 10 trượng, một cổ thực chất bình thường lực lượng cũng đã một mực mà đã tập trung vào Phong Vân Sinh. Tốt! Mọi người chứng kiến Pháp Thương Thiên biểu hiện, đồng thời quát to một tiếng. Pháp Thương Thiên đưa trong tay tử hắc sắc thủ trượng hóa thành một đạo ô long, loại thủ pháp này dị thường xảo diệu, cho dù là cực hạn các cường giả, cũng nhịn không được lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Lúc này thời điểm, Phong Vân Sinh năm ngón tay đột nhiên cũng cùng một chỗ, hóa thành một cây thương bộ dáng. Nhìn xem sắp đập xuống đến ô long, Phong Vân Sinh cánh tay giống như là một cây thương giống như, thẳng tắp mà hướng phía trong hư không đâm đi ra ngoài. Phong Vân Sinh mặc dù là dùng cánh tay thay thương, nhưng cánh tay của hắn đâm ra thời điểm, giống như là một đầu dao long đột nhiên theo hải lý bay lên trời, vừa nhanh lại thẳng lại mãnh liệt. Tại nhanh thẳng mãnh liệt đồng thời, còn ẩn chứa một cổ sắc bén tới cực điểm thương ý, tại này cổ sắc bén thương ý trước mặt, núi cao hồ nước đều chỉ có ngoan ngoan thần phục. Phốc. Theo Phong Vân Sinh một đâm, Pháp Thương Thiên vọng lại ô long, nhất thời đỉnh trệ tại trong hư không, không còn có vẻ này uy phong lẫm lẫm khí thế. Phong Vân Sinh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh chi sắc, cánh tay của hắn nhẹ nhàng chấn động, quắc, cho ta tán. Theo Phong Vân Sinh thanh âm, này uy phong lẫm lẫm ô long, phát ra một tiếng trầm trầm ngâm gọi, sau đó phốc một tiếng, tiêu tán tại trong hư không. Ngưu. Này ô long chính là Pháp Thương Thiên tinh thần khí biến thành, ô long bị Phong Vân Sinh phá giải mất, hắn nhất thời nhận lấy nội thương, một ngụm máu tươi hung hăng nổ ra. Nhìn thấy Phong Vân Sinh muốn ra tay phản kích, Pháp Thương Thiên trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh, vội vàng lên tiếng kêu lên, một trận chiến này, ta nhận thua. Phong Vân Sinh chậm rãi gật đầu, thu tay về cánh tay. Vô cùng đơn giản một đâm, lập tức liền đem Pháp Thương Thiên đau khổ chuẩn bị công kích phá giải mất, lại để cho Pháp Thương Thiên bị thương. Cái này, chính là siêu cấp cường giả chỗ đáng sợ, cái này, chính là siêu cấp cường giả động trời thực lực. Trương Diệp toàn bộ hành trình quan sát chiến đấu. Nhìn thấy Phong Vân Sinh một lần hành động đem Pháp Thương Thiên đánh bại, trong nội tâm âm thầm giật mình, nghĩ ngợi nói, tại thực lực trên bảng xếp hạng mặt, Thương Vương Phong Vân Sinh bài danh thứ 5, thoạt nhìn là 5 cái siêu cấp cường giả ở bên trong, thực lực yếu nhất một cái. Nhưng theo một trận chiến này đến xem, Phong Vân Sinh sức chiến đấu, tuyệt không tại những người khác siêu cấp cường giả phía dưới. Nếu như Phong Vân Sinh xuất ra hắn huyền thiết thương, cho dù là địa ngục chi vương Ma La, cũng tuyệt không dám tiểu. Do xét, hiện tại Phong Vân Sinh đã xuất thủ. Những thứ khác mấy cái siêu cấp cường giả, rất nhanh cũng sẽ đụng phải cực hạn cường giả. Ta phải hảo hảo quan sát một chút mới được. Thứ 13 trận, siêu cấp cường giả U Minh Bích Huyết, gặp một cái cực hạn cường giả Sơn Hoành Kiếm. Sơn Hoành Kiếm tướng mạo dị thường giàn mua, rõ ràng chưa đủ 40 tuổi, nhưng nhìn qua lại như là một cái 6-70 tuổi lão đầu. Theo Sơn Hoành Kiếm trên người, mọi người căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì khí tức, cái này Sơn Hoành Kiếm giống như là một cái bình thường người. Hoặc như là một đoạn sắp mục nát đầu gỗ, quả thực là không chịu nổi một kích. Đây chỉ là Sơn Hoành Kiếm làm cho người ta một loại cảm giác. Nếu như thật cho là, cái này Sơn Hoành Kiếm chính là một cái không chịu nổi một kích người, như vậy liền 10 phần sai rồi. Tại đấu vòng loại, tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu cùng bây giờ bài vị thi đấu bên trong, Sơn Hoành Kiếm thể hiện ra cực kỳ đáng sợ thực lực, có mạnh mẽ hơn nữa đối thủ, đều nhất nhất bại dưới tay hắn. U Minh Bích Huyết đứng ở trên lôi đài. Phạm vi tầm hơn 10 trượng đều là âm u tùng đấy. Ánh mắt của hắn rơi xuống Sơn Hoành Kiếm trên người, chậm rãi nói, ngươi có thể đem tinh thần khí toàn bộ thu ẩn nút đi, loại công pháp này không sai. Bề ngoài của ngươi thoạt nhìn lão hủ không chịu nổi, nhưng ngươi khí huyết nhưng là dị thường khổng lồ, ngươi không thể gạt được ta. Sơn Hoành Kiếm nết miệng cười cười, khan giọng nói ra, các hạ quá khen, lao dầu, đã là lao dầu. Hy vọng các hạ chờ một lát hạ thủ lưu tình, không nên gãy vào ta bộ xương già này. U Minh Bích Huyết ánh mắt sâu kín nhìn xem Sơn Hoành Kiếm, thức ăn thoáng một phát miệng xê hồn. Trận đấu rất nhanh bắt đầu. Theo chiến đấu bắt đầu, Sơn Hoành Kiếm còn xuống thân hình bên trong, đột nhiên bắn ra ra một hồi kịch liệt rồng ngâm tiếng hổ gầm. Theo cái này trận kịch liệt rồng ngâm tiếng hổ gầm, Sơn Hoành Kiếm còn xuống lấy thân hình, trong lúc đó trở nên vừa cao vừa lớn. Càng kinh người là, trên người hắn lao hủ khí tức đột nhiên biến mất, cả người trở nên tuổi trẻ đứng lên, biến thành một cái hơn 20 tuổi người thanh niên. O-O-O-N-G. Sơn Hoành Kiếm trong tay trường kiếm chấn động, trên thân kiếm phát ra một tiếng hoàng trung đại lữ giống như nổ mạnh. Theo cái này một tiếng vang thật lớn thanh âm, Sơn Hoành Kiếm trường kiếm mang theo thực chất bình thường kiếm cương, tại trong hư không một cắt. Bá. Theo Sơn Hoành Kiếm hư không một cắt, trong hư không nhất thời ra một cái cực lớn bàn cờ. Cái này chỉ, cái, cực lớn bàn cờ vượt qua 19 nói, dựng thẳng 19 nói, giống như là một tờ cực lớn mạng lưới. Mỗi một đạo đường cong chính là một đạo đáng sợ kiếm cương, 361 đạo lăng lệ ác liệt kiếm cương, tốc độ cao xoay tròn cháo hướng U Minh Bích Huyết. Soạt. Thật là kỳ lạ chiến kỹ. Chứng kiến Sơn Hoành Kiếm ra tay, mọi người đồng thời trầm thấp kinh hô. Sơn Hoành Kiếm cái này một tờ cực lớn bàn cờ, vừa ra tay liền đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ ở rồi, quả thực là tránh cũng không thể tránh. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm U Minh Bích Huyết, xem U Minh Bích Huyết ứng phó như thế nào Sơn Hoành Kiếm cái này huyền diệu cực kỳ công kích. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, U Minh Bích Huyết thân hình đột nhiên một hư, to như vậy một người, vậy mà hóa thành một đạo huyết quang. Đạo này huyết quang rồi đột nhiên khẽ động, dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ, đột nhiên theo Sơn Hoành Kiếm trong bản cờ bay ra ngoài, đi tới Sơn Hoành Kiếm trên không, một cái máu chảy đầm địa bàn tay hướng phía Sơn Hoành Kiếm chụp được. A, thật đáng sợ thân pháp. Khán giả đồng thời lên tiếng kinh hô, quả thực không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Mà Sơn Hoành Kiếm cũng là bị giật mình, hắn vừa rồi phát ra ngoài bản cờ, có một cái tên, gọi là Kinh Thiên Vĩ Địa 361 đạo kiếm cương bị hắn xảo diệu đan vào cùng một chỗ. Dù cho thực lực có mạnh hơn nữa hung hãn đối thủ, cũng không cách nào thoang cái đem 361 đạo kiếm cương đánh tan. Sơn Hoành Kiếm vốn là ý định, dùng bàn cờ đem U Minh Bích Huyết vây khốn một lát, sau đó lại thi triển ra mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Ai biết, U Minh Bích Huyết thoáng cái liền từ trong bàn cờ thoát ra thân đến rồi. Hồn phi phách tán phía dưới, Sơn Hoành Kiếm trong miệng giống to lấy, hai tay giơ lên, đón đỡ U Minh Bích Huyết một kích. Phúc! Sơn Hoành Kiếm thể bên trong tiên thiên chân khí tuy nhiên cực kỳ hùng hồn, nhưng hắn thi triển Kinh Thiên Vĩ Địa thời điểm, đã dùng đi nhất thời nữa khác. Hiện tại đột nhiên gặp phải U Minh Bích Huyết công kích, nhất thời bị chấn động bay lên, một ngụm máu tươi theo trong miệng điên cuồng bắn ra. Tốt ngon huyết dịch. Loại này huyết dịch tạp chất rất ít, tiên thiên chân khí rất dồi dào, ta rất hài lòng. U Minh Bích Huyết trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc, miệng của hắn rồi đột nhiên mở ra, đem Sơn Hoành Kiếm phun ra đến máu tươi, toàn bộ đều hấp đến trong miệng của mình. Uống rơi xuống Sơn Hoành Kiếm máu tươi về sau, U Minh Bích Huyết trên mặt lộ ra một tia vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, ánh mắt không có hảo ý mà nhìn chằm chằm Sơn Hoành Kiếm. Sơn Hoành Kiếm nhìn thấy chính mình nổ ra máu tươi, rõ ràng bị U Minh Bích Huyết nuốt xuống, nhất thời cảm giác được một hồi không thoải mái. Phát hiện U Minh Bích Huyết ánh mắt, Sơn Hoành Kiếm nhất thời trong lòng giật mình, vội vàng ra vừa nói, một trận chiến này, ta nhận thua. U Minh Bích Huyết một trận chiến này, cũng thể hiện rồi cường hãn cực kỳ sức chiến đấu, thực lực cường đại Sơn Hoành Kiếm, trong chớp mắt liền bại dưới tay hắn. Nhưng mọi người đều bị U Minh Bích Huyết hung tàn cử động dọa sợ, trong sơn cốc rõ ràng không ai lên tiếng, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Trương Diệp Tiên lặng đánh giá U Minh Bích Huyết, trong nội tâm giao nói, theo một trận chiến này đến xem, U Minh Bích Huyết người này thân pháp vô cùng rất nhanh, so Tinh Tinh Nhi còn muốn quỷ dị nhiều lắm. Hắn có thể thân hóa huyết quang, nếu muốn đánh bại hắn phải dùng lôi đình thủ đoạn, cứng rắn đem thân pháp của hắn phá giải mất, nếu không căn bản là không có đường nào. Thương Vương Phong Vân Sinh cùng Huyết Vương U Minh Bích Huyết lần lượt ra tay về sau, tại kế tiếp mấy vòng bên trong, Địa Ngục Chi Vương Ma La, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Lực Vương Xích Bích Thiên Viên cũng lần lượt ra tay. Ba người đối thủ đều là thực lực cường hãn cực hạn cường giả. Nhưng ở ba người đáng sợ sức chiến đấu phía dưới, đều là một hiệp giải quyết chiến đấu. Trương Diệp Tiên lặng phân tích mấy cái siêu cấp cường giả thời điểm, trên người thân hình phân biệt ngọc bài phát sáng lên. Trương Diệp hướng phía ngọc bài nhìn thoáng qua, phía trên cho thấy một nhóm chữ nhỏ, Đệ Thập Tứ Luân, Phiên. Trương Diệp đối chiến Đao Vĩnh Hằng. Chứng kiến Đao Vĩnh Hằng cái tên này, Trương Diệp trong nội tâm lập tức đã hiện lên người này tư liệu. Đao Vĩnh Hằng, thể bên trong tiên thiên chân khí đã đạt tới 9 cái thành 7, cao thủ dùng đao, mọi người công nhận cực hạn cường giả một trong một. Chứng kiến Trương Diệp cùng Đao Vĩnh Hằng đồng thời lên đài, phô thiên cái địa gào rú thanh âm, lập tức liền từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Người xem bên trong, có người dám thở dài, siêu cấp cường giả dù sao cũng là siêu cấp cường giả, vừa rồi ngũ đại siêu cấp cường giả lên đài. Vô luận đối thủ là cỡ nào cường hãn, bọn hắn đều có thể một hiệp giải quyết chiến đấu. Mấy người này thực lực, thật sự là sâu không lường được rồi. Đúng vậy a, hiện tại Trương Diệp lại một trên mũi đến lôi đài, đối thủ của hắn Đao Vĩnh Hằng, chính là một cái cực hạn cường giả. Không biết Trương Diệp có thể hay không tại một hiệp ở trong, đánh bại Đao Vĩnh Hằng. Khán giả đối với vấn đề này lớn cảm thấy hứng thú, lặng lặng yên cùng đợi chiến đấu bắt đầu. Chương 431, Trương Diệp, ta ở trong tông môn chờ ngươi. Trên lôi đài, Trương Diệp cùng Đao Vĩnh Hằng đối lập nhau mà đứng, từng đạo đao khí tại hai người vòng qua vòng lại bay múa, giống như là một đám tốc độ cao bay lượn lấy chim chóc. Đao Vĩnh Hằng thoạt nhìn vô cùng thon gầy, thân hình mạnh đấy, giống như là một thanh đao. Thân hình của hắn như là đao, ánh mắt cũng như là một thanh đao, lợi hại mà đằng đằng sát khí. Tại Đao Vĩnh Hằng trên tay, dẫn theo một thanh màu xanh chiến đao, đao này dài 3 thước 2, thân đao vô cùng mỏng vô cùng. Phía trên hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, chỉ cái là xa xa nhìn lên một cái, đã biết rõ đao này dị thường sắc bén. Đao Vĩnh Hằng ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, tuy nhiên ngươi một mực không có rút đao, nhưng ta biết rõ, ngươi cũng là dùng đao đấy. Hiện tại, lộ ra đao của ngươi đến đây đi. Ta muốn cùng ngươi phân cao thấp, nhìn xem ai mới là trong đao bá chủ. Trương Diệp đánh giá Đao Vĩnh Hằng, có chút lắc đầu, nói ra, Đao Vĩnh Hằng, ngươi còn không xứng ta xuất đao. Cái này Đao Vĩnh Hằng toàn thân đao khí ung tùm, hiển nhiên đã đem đao pháp tu luyện đến cực cao cảnh giới. Nhưng Trương Diệp tham gia cái này nhập môn thi đấu đến nay, cho tới bây giờ đều là tay không đối địch, căn bản cũng không có xuất hiện đao. Dù cho cùng siêu cấp cường giả Xích Bích Thiên Viên thời điểm chiến đấu, Trương Diệp đều không có ra tay, cho nên một trận chiến này, Trương Diệp cũng không có ý định xuất đao. Đao Vĩnh Hằng ánh mắt có chút co rụt lại, lạnh thấu xương ánh mắt giống như một thanh băng đao, lưỡi trượt, hung hăng mà hướng phía Trương Diệp đâm tới. Trương Diệp con mắt hơi khép, không chút nào để ý Đao Vĩnh Hằng khiêu khích, lặng lặng yên cùng đợi chiến đấu bắt đầu. Trọng tài rất nhanh đi qua, phân phó hai người đứng vững, sau đó quát, bắt đầu. Trọng tài thanh âm vừa rơi xuống, Đao Vĩnh Hằng lập tức hai tay giơ lên chiến đao, vô tận đao khí rồi đột nhiên tràn ngập tại trên lôi đài. Nhìn bằng mắt thường không đến đao khí, như là hét giận dữ sóng lớn sắp xếp không dựng lên, không khí trong chốc lát bị bài trừ không còn, lạnh thấu xương đao cương bốn phía quét ngang, chính là tất cả quái thú tại trong hư không kiếm ăn. Chạm. Đao Vĩnh Hằng hét lớn một tiếng, thân hình đi vào Trương Diệp 10 trượng bên ngoài, trong tay chiến đao cao thấp tung bay, giăng khắp nơi từng đoàn, một mảnh dài hẹp, thành từng mảnh vân sợi thô tựa như đao cương, như là tuyết rơi đúng lúc phiêu dương, như là lưu cầu vồng quan không, nếu như thiên thác nước treo ngược bình thường hướng phía Trương Diệp quần quận mà đến. Rõ ràng là một thanh chiến đao lại phát ra như thế điên cuồng thế công, cũng không biết cái này Đao Vĩnh Hằng tại trong nháy mắt, đến cùng chém ra bao nhiêu đao. Nhanh. Vô cùng nhanh. Tia chớp bình thường nhanh. Cái này là Đao Vĩnh Hằng đao pháp. Đao Vĩnh Hằng dựa vào rất nhanh đao pháp, một đường theo đấu vòng loại giết cho tới bây giờ, cơ hồ là khó tìm địch thủ. Một ít tu vị so với hắn thâm hậu cao thủ, đụng phải hắn nhanh như thiểm điện bình thường đao pháp, đều chỉ có ngoan ngoãn bại hạ trận đến. Đao Vĩnh Hằng biết rõ Trương Diệp đao pháp lợi hại, bởi vậy hắn vừa lên đến, lập tức liền toàn lực triển khai đao pháp. Một thanh hơi mỏng chiến đao, tại Đao Vĩnh Hằng rất nhanh vận dưới đao, vậy mà hóa thành 1000 chôi đao, 10000 chôi đao, Trương Diệp phạm vi 10 trượng trong không gian, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt đao, tựa như có 100 cao thủ dùng đao đồng thời hướng phía Trương Diệp phát động công kích. Đao thật là nhanh, thật đáng sợ đao, thật là lợi hại đao. Phía dưới lôi đài người xem, cả đám đều kinh hãi không thôi. Tại loại này nhanh như thiểm điện bình thường đao pháp trước mặt, bất luận cái gì tuyệt diệu chiến kỹ đều là mây bay. Chỉ có một không cẩn thận, cả người lập tức cũng sẽ bị rậm rạp chẳng chịt cắt thành 1000 mảnh, 10000 mảnh, cho dù là thần tiên cũng cứu không được. Siêu siêu siêu. Trương Diệp thân hình, tại rậm rạp chẳng chịt đao ảnh bên trong chớp động lên, giống như là một đám hữu hình không thực cú hồn. Đao Vĩnh Hằng khoái đao, theo trên đầu của hắn, trên cổ, trên ngực cùng trên hai chân không ngừng trôi qua, nhưng thần kỳ chính là cuối cùng không có một đao có thể chạm đến Trương Diệp. Đao Vĩnh Hằng nhanh như thiểm điện đao pháp, liền Trương Diệp góc áo đều đụng vì đến. Tại đao ảnh bên trong Trương Diệp thanh âm ung dung truyền tới, ngươi có thể đang nháy mắt mắt trong thời gian, trọn vẹn chém ra 360 đao, cũng coi như rất giỏi. Chỉ tiếc, tốc độ của ngươi mặc dù nhanh, nhưng đao của ngươi ý lại không thể tập trung ta, mau nữa đao pháp cũng thì không cách nào chém tới của ta. Hiện tại ta muốn ra tay công kích, ngươi tiếp ta một đao. Trong miệng nói chuyện, Trương Diệp dùng trưởng vì đao, chậm gì gì chém ra một đao. Cái này nhớ đao pháp nhìn qua chậm gì gì đấy, lại thần kỳ mà xuyên qua trùng trùng điệp điệp đao cương, đang đang mà chạm đến Đao Vĩnh Hằng chiến đao thân đao. Đinh! Chiến đao bị Trương Diệp bàn tay chém trúng, nhất thời bay lên. Mà Đao Vĩnh Hằng bản thân, cũng bị một đạo đao cương đánh bay, nặng nề mà đụng vào lôi đài vòng bảo hộ phía trên. Đao Vĩnh Hằng đứng lên, phát trong chốc lắc ốc, sau đó hướng phía Trương Diệp thi cái lễ, nói ra, cảm tạ các hạ chỉ điểm. Đao pháp ta thành công về sau, sẽ lại tìm được ngươi rồi. Nói một câu như vậy, Đao Vĩnh Hằng quay người đi xuống lôi đài. Đao Vĩnh Hằng mặc dù không có nhận thua, nhưng hắn trực tiếp đi xuống lôi đài, chẳng khác gì là buông tha cho chiến đấu. Nhìn thấy Đao Vĩnh Hằng đi xuống lôi đài, trọng tài đi tới, trực tiếp tuyên bố Trương Diệp chiến thắng. Trương Diệp đi xuống lôi đài, trên lôi đài rất nhanh lại tiến hành một vòng mới trận đấu, thiên tài các cường giả riêng phần mình thi triển lấy tuyệt kỹ của mình. Giết được cả cái sơn cốc đều lắc lư không thôi. Địa ngục chi vương Ma La, kiếm vương Diệp Thương Thiên, lực vương Xích Bích Thiên Viên, huyết vương U Minh Bích Huyết, thương vương Phong Vân Sinh cùng Trương Diệp 6 người, tại đối mặt cực hạn cường giả thời điểm, đều là một chiêu chiến thắng, thể hiện rồi sâu không lường được sức chiến đấu. Tại kế tiếp chiến đấu cho dù là cực hạn cường giả, cũng không dám cùng 6 người chiến đấu. Nếu như không người dám khiêu chiến, Trương Diệp cũng liền mừng rỡ thanh nhàn, hắn khoanh chân ngồi tại trên chỗ ngồi. Lặng yên đánh bóng lấy trong cơ thể tiên thiên chân khí, tìm hiểu lấy thượng cổ đao pháp. Trải qua đoạn thời gian này chiến đấu, Trương Diệp chống lại cổ đao pháp lĩnh ngộ càng lúc càng thâm nhập, hắn hiện tại đã đem thần bí mũi đao trong ẩn chứa đao ý hiểu rõ hơn phân nửa, chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn, Trương Diệp là có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo thần bí mũi đao trong đao ý. Trương Diệp lấy được toái lưỡi dao, tổng cộng có 5 khối. Cái này 5 khối lưỡi dao bên trong, riêng phần mình ẩn chứa một loại bể tan cảnh thượng cổ đao ý. Trương Diệp nếu như có thể đem 5 khối lưỡi dao trong đao ý toàn bộ hiểu thấu đáo, như vậy đao pháp của hắn sẽ có một cái thật lớn tăng lên. Trương Diệp yên lặng tìm hiểu đao ý, đang đã đến hay chỗ, đột nhiên cảm giác được đạo tràn ngập địch ý ánh mắt, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Trương Diệp trong lòng hơi kinh hãi, bất động thanh sắc mở mắt, lại phát hiện trong sơn cốc này khắp nơi đều là người, dù là hắn lực lượng tinh thần hơn người, cũng không cách nào tìm được đạo kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp không để ý tới nữa, tiếp tục hiểu thấu đáo lấy thượng cổ đao ý. 6. Tại sơn cốc phía đông đỉnh, có một gian đú nhã thạch thất. Thạch thất cửa sổ chỗ, ngồi ngay ngắn lấy một cái lông mày dài dài mục, quảng ngạch cao quyền áo đỏ người tuổi trẻ. Tại áo đỏ người tuổi trẻ bên người, cung kính đứng đấy hai người kia, đúng là Thi Song Long cùng Dung Tú Lệ. Thi Song Long lúc này thời điểm, vừa mới đem ánh mắt thu hồi lại, hoảng sợ nói ra, cái này Trương Diệp tốt cảm giác nhạy cảm. Ta chỉ là nhiều nhìn một chút, rõ ràng đã bị hắn cảm thấy. Áo đỏ người tuổi trẻ chậm rãi nói, cái này Trương Diệp cảm giác đích thật là rất nhạy cảm. Tại trên người của hắn, ta cảm thấy viễn cổ cự long lực lượng. Của ta xà nhi trên người, vừa vặn cũng có được long lực lượng. Hai loại long lực tiếp cận thời điểm, rất dễ dàng khiến cho phản ứng, khó trách hắn tối hôm qua có thể cảm giác được xà nhi đến, cũng ra tay đem của ta xà nhi kích thương. Thi Song Long trong nội tâm giật mình. Nghe xong áo đỏ người tuổi trẻ giải thích, hắn mới biết được vì sao Trương Diệp có thể cảm thấy được xà nhi đến. Hắn cung kính nói, tam sư thúc, ngài xà nhi thương thế không sao a? Áo đỏ người tuổi trẻ thản nhiên nói, của ta xà nhi thực lực vừa mới đạt tới chân đạo chi cảnh, vừa mới có thể biến hóa. Vì thoát đi sông lớn bên cạnh cấm chế, giấu giếm được nhân vật mới Phong Tuần Sơn sứ giả, xà nhi không thể không đem thân hình. Xà nhi thân hình nhỏ đi về sau, thực lực của nó sẽ sâu sắc chịu ảnh hưởng, bởi vậy mới trúng Trương Diệp tập kích. Bất quá xà nhi dù sao có chân đạo cao thủ thực lực, vừa có dày đặc lân phiến, chính là một đạo đao cương, chẳng qua là khiến nó đã bị một điểm nhỏ tổn thương mà thôi. Thi Song Long thở dài một hơi, nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thi Song Long biết rõ, cái kia cựu đầu xà, chính là tam sư thúc tâm can bảo bối, nếu quả thật bị Trương Diệp đánh thành trọng thương, như vậy cuộc sống của hắn tuyệt đối không tốt qua. Cựu đầu xà chẳng qua là đã bị một ít vết thương nhỏ, vậy không thể tốt hơn rồi. Thi Song Long con mắt nhanh như chớp một chuyến, trong miệng tức giận nói, tam sư thúc, cái này Trương Diệp vậy mà lần nữa đã thương ngài xà nhi, đây quả thực là khiêu khích ngài tôn nghiêm. Theo ta thấy, nhất định phải cho hắn một điểm lợi hại nếm thử, cho hắn biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, có ít người là hắn không chọc nổi. Áo đỏ thanh niên ánh mắt của người lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thi Song Long, vô ảnh vô hình ánh mắt, nặng như dù thế nào cần cự thạch, ép tới Thi Song Long thiếu chút nữa liền không thở nổi. Đứng ở một bên Dung Tú Lệ, cũng là cảm giác được một cổ khổng lồ áp lực, ép tới nàng mặt mày biến sắc, to như hạt đậu mồ hôi điểm một chút mà từ trên mặt chảy đi xuống. Đã qua một hồi lâu, áo đỏ người thanh niên mới đem ánh mắt rời. Hắn chậm rãi nói, Thi Song Long, xử lý như thế nào Trương Diệp, đây là chuyện của ta, không cần ngươi lên tiếng, không cần ngươi vung tay múa chân. Các ngươi hiện tại, cho ta ly khai nơi đây. Thi Song Long cố nén thân thể run rẩy, cung kính lên tiếng, như được đại xá bình thường tranh thủ thời gian rời khỏi thạch thất. Dung Tú Lệ thở dài, cũng đi theo lui ra ngoài. Áo đỏ người thanh niên nhìn chăm chú lên Thi Song Long thân hình, trong miệng lạnh lùng cười cười. Lầm bầm lầu bầu nói ra, Thi Song Long người này, biết rất rõ ràng Trương Diệp trong cơ thể có 3 loại viễn cổ lực lượng, rõ ràng không có nói cho ta biết, để cho ta xà nhi bị tổn thất nặng. Nếu như không phải xem sư phó hắn mặt mũi, ta đã sớm một trường đập chết người này. Nói một câu như vậy, áo đỏ người thanh niên đem ánh mắt chuyển qua Trương Diệp trên người. Nhìn xem Trương Diệp thân ảnh, áo đỏ người tuổi trẻ trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ âm tàn, trong miệng lầm bầm nói, dùng Trương Diệp thực lực, tại nhập môn thi đấu bên trong. Có lẽ có thể đạt được đệ tam hoặc tên thứ tư. Nói cách khác, hắn khẳng định có thể tiến vào đến nội môn trở thành nội môn đệ tử. Hừ, Trương Diệp người này rõ ràng lần nữa tổn thương của ta xà nhi, chờ hắn tiến vào đến nội môn về sau, ta định phải nghĩ biện pháp giáo huấn một phen. Trương Diệp, ta ở bên trong cửa chờ ngươi. Nói một câu như vậy, áo đỏ người thanh niên cũng không quay đầu lại, đi nhanh rời đi thạch thất. Quyền một võ đạo tranh hùng chương 432. Trong sân cốc, trận đấu một vòng lại một vòng tiến hành. Theo so tài tiến hành, đám tuyển thủ thực lực cũng chậm chậm dương hiện ra, ai thực lực mạnh vượt qua, ai thực lực yếu nhược, đã là vừa xem hiểu ngay. Tại loại tình huống này, thực lực yếu kém người, đụng phải cường giả lúc nhau nhau nhận thua, so tài tiến độ càng lúc càng nhanh. Chẳng qua là ngắn ngủn một ngày một đêm thời gian, trận đấu liền đã đến 50 luân, phiên, thi đấu trình đã là hơn phân nửa. Tại đây mấy chục luân, phiên, trong trận đấu, Thủy Chung không người nào dám cùng Trương Diệp chiến đấu. Bởi vậy Trương Diệp dễ dàng liền đã lấy được 50 thắng liên tiếp, điểm tích lũy đạt đến 150 phần, nổi tiếng điểm tích lũy bảng đệ nhất danh. Cùng Trương Diệp cùng một chỗ, nổi tiếng điểm tích lũy bảng đệ nhất danh đấy, còn có Địa Ngục Chi Vương Ma La, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Lực Vương Xích Bích Thiên Viên, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, Thương Vương Phong Vân Sinh, Vân Khai Nhật, Liệt Tuyết Phong, La Phủ Sinh, Bích Chi Lan, Huyết Trọng Dương, Hoa Kiếm Hùng, Cổ Hoàng, Trọng Bình Thiên, Ổ Chủ Tủ các loại, đợi 14 cường giả. Tại đây một phần trong danh sách, Hoa Kiếm Hùng, Cổ Hoàng, Trọng Bình Thiên, Ổ Chủ Tủ 4 người, thuộc về hắc mã cấp nhân vật. 4 người này mỗi người đều có lấy cường hạn thực lực, dù cho cùng Vân Khai Nhật, Liệt Tuyết Phong, La Phủ Sinh, Bích Chi Lan, Huyết Trọng Dương các loại, đợi thành danh đã lâu cao thủ so sánh với, cũng là không chút thua kém. Đúng là nương tựa theo cường hãn sức chiến đấu, 4 người mới có thể theo trùng trùng điệp điệp thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, cùng mấy cái siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thiên tài cùng một chỗ, nổi tiếng điểm tích lũy bảng đệ nhất. 15 cái cực hạn cường giả, đến cùng ai có thể đủ tiến vào đến top 10, trở thành nội môn đệ tử. Đến cùng ai có thể đủ lực gáp cùng thế hệ, đoạt được nhập môn thi đấu đệ nhất danh. Khán giả nhao nhao nghị luận hai cái chủ đề, nguyên một đám tranh luận được mặt đỏ tới mang tai. Theo ta thấy, Trương Diệp cùng năm đại cường giả, tiến vào đến top 10 là không có có nghi vấn đấy. Nhưng ai có thể đủ đoạt được đệ nhất danh, cái này liền không tốt lắm nói, ta cảm giác được những thứ này cực hạn các cường giả, cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn triển lộ thực lực, căn bản không cách nào so sánh. Đồng ý Trương Diệp cùng ngũ đại siêu cấp cường giả, tiến vào top 10 hẳn là không có vấn đề. Đệ nhất danh ma, ta cảm giác được Địa Ngục Chi Vương Ma La, hắn có khả năng nhất đạt được đệ nhất danh. Địa Ngục Chi Vương Ma La rất mạnh, bất quá những thứ khác 4 vị siêu cấp cường giả cùng Trương Diệp, cũng là sâu không lường được nhân vật. Đến cùng ai hơn mạnh mẽ một ít, cái này muốn đánh qua mới biết. Thứ 51 luân, phiên. Cái này một vòng, có một cuộc chiến đấu đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Trận chiến đấu này hai bên, theo thứ tự là Vân Khai Nhật cùng Hoa Kiếm Hùng, hai người đều là cực hạn cường giả, đều là top 10 đứng đầu người chọn lựa. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Vân Khai Nhật cùng Hoa Kiếm Hùng đồng thời đi tới trên lôi đài. Vân Khai Nhật bị Trương Diệp đánh bại về sau, khí chất của hắn trở nên càng thêm trầm ngưng, trở nên càng thêm sâu không lường được. Mà Hoa Kiếm Hùng người này cũng không đơn giản, hắn bằng lấy trong tay một thanh trường kiếm, một đường giết qua đến, đã đào thải mười mấy tên thiên tài. Càng thêm khoa trương chính là, Hoa Kiếm Hùng người này xuất kiếm quỷ dị khó lường, trận đấu đến bây giờ, cho tới bây giờ không ai có thể tiếp được hắn ba chiêu. Hoa Kiếm Hùng vừa đến trên lôi đài, lập tức liền lấy ra trường kiếm. Ba thước ba lớn lên thanh phong trường kiếm, phun ra nuốt vào lấy tí tí kiếm cương cùng Hoa Kiếm Hùng thân hình kết hợp cùng một chỗ, tạo thành một đạo dài chừng 10 trượng hình kiếm, mũi kiếm chỉ, đúng là Vân Khai Nhật. Vân Khai Nhật cũng không dám kinh thường, hắn vừa đứng đến trên lôi đài, hai tay lập tức liền kết xuất một cái kỳ diệu thủ ấn, trong cơ thể tiên thiên chân khí không ngừng ngưng tụ cùng áp xúc. Cùng Trương Diệp đánh một trận xong, Vân Khai Nhật đối với thủ ấn tựa hồ lại có lĩnh ngộ mới, tiên thiên chân khí áp xúc tốc độ nhanh không ít. Ngắn ngủn hai trong nháy mắt trong thời gian, một cổ khí tức kinh khủng đã theo Vân Khai Nhật trong tay bay lên. Nhìn thấy hai người dương cung bạc kiếm, trọng tài cũng không dài dòng, trực tiếp tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Đùng. Trọng tài thanh âm vừa mới rơi xuống, Hoa Kiếm Hùng đã đoạt xuất thủ trước. Trong tay hắn trường kiếm giống như là pháo hoa bình thường nổ tung, ba thước dài ba tấc thanh phong kiếm, trong lúc đó hóa thành vô số cự kiếm, thẳng tắp hướng phía Vân Khai Nhật đâm tới. Vô số cự kiếm giống như là một tờ thượng cổ rất thú miệng khổng lồ trong hàm răng bình thường, cái kia lợi kiếm bên trên hiện lên hàn quang so bầu trời mặt trời còn mãnh liệt hơn, tại phía xa tại ngoài mấy trăm trượng người xem, tại loại này đáng sợ mạnh mẽ dưới ánh sáng ngay ngắn hướng mà hai mắt nhắm nghiền, trong miệng đồng thời phát ra kinh hãi gọi thanh âm. Hoa Kiếm Hùng kinh sợ thiên kiếm pháp, lập tức cũng đã sợ ngây người người xem. Vân Khai Nhật cũng là hơi kinh hãi, bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, Hoa Kiếm Hùng kiếm pháp tuy nhiên cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng không cách nào lại để cho lòng hắn loạn. Mắt thấy Hoa Kiếm Hùng kiếm quang muốn bắn tới trên người của hắn lúc, Vân Khai Nhật rồi đột nhiên một tiếng cự uống, trong tay bị áp xúc qua tiên thiên chân khí, trong lúc đó hóa thành một tòa núi nhỏ, đang đang mà hướng phía kiếm quang nên đón. Ầm ầm. Một tiếng động trời trong tiếng nổ, Hoa Kiếm Hùng vọng lại kiếm quang đang đang oanh kích tại áp xúc tiên thiên chân khí phía trên, kiếm quang cùng áp xúc tiên thiên chân khí đồng thời tại trong hư không nổ tung. Vô số kiếm quang chói mắt cùng lạnh thấu xương tiên thiên chân khí ở bên trong. Vân Khai Nhật cùng Hoa Kiếm Hùng hai người riêng phần mình rút lui 10 trượng, khóe miệng đều lộ ra một tia tơ máu. Vừa rồi một cái cứng đối cứng, hai người đánh thành ngang tay, ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Tốt, thật là lợi hại. Đã quyển. Loại này chiến đấu mới nhìn được thoải mái a. Chứng kiến hai cái cực hạn cường giả chiến đấu, người xem gọi thanh âm vẫn còn như sơn băng hải tiếu bình thường truyền đến. Hoa Kiếm Hùng cùng Vân Khai Nhật vừa rồi quyết đấu, lại để cho khán giả toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cả đám đều điên cuồng gào thét. Rầm rầm rầm rầm rầm. Phảng phất là nhận lấy khán giả cổ vũ, hai cái cực hạn cường giả càng đánh càng kịch liệt, trên lôi đài tất cả đều là rầm rạp chẳng chịt kiếm cương cùng áp xúc tiên thiên chân khí. Tại kiếm cương cùng tiên thiên chân khí trùng kích phía dưới, trên lôi đài vòng bảo hộ từng trận lắc lư, ba vị trưởng lão đều không thể không tới đây ra cố. Kiếm Vương Diệp Thương Thiên nhìn xem hai người quyết đấu, cũng hơi hơi gật đầu. Hắn cả đời sử dụng kiếm, đối với sử dụng trường kiếm võ giả rất có hảo cảm, nhìn thấy Hoa Kiếm Hùng lại có thể cùng Vân Khai Nhật đánh cho khó hòa giải, ha ha vừa cười vừa nói, các vị, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta đoán thoáng một phát, trận chiến đấu này ai có thể đủ thắng được. Diệp Thương Thiên lúc nói chuyện, thi triển ra một loại kỳ diệu truyền âm chi thuật, chấn động trong hư không thiên tinh khí, phạm vi ngàn trượng bên trong cực hạn cường giả, đều nghe được rành mạch. Thương Vương Phong Vân Sinh thuộc về so sánh hay nói người. Hắn đầu tiên lên tiếng nói ra, ha ha, Hoa Kiếm Hùng cùng Vân Khai Nhật sức chiến đấu, đều là không sai biệt lắm, ai cũng có thể thắng được. Bất quá, theo bản thân đến xem, hẳn là Vân Khai Nhật phần thắng tương đối cao. Một cái trầm hùng thanh âm nói ra, bản thân đồng ý Thương Vương phán đoán. Vân Khai Nhật thủ ấn càng ngày càng lợi hại, có thể tại trong thời gian thật ngắn, đem tiên thiên chân khí áp xúc lần thứ hai, thậm chí ba lượt. Tại loại này áp xúc tiên thiên chân khí hoanh kích phía dưới, Hoa Kiếm Hùng trong tay trường kiếm rất có thể sẽ đứt gãy. Bại hạ trận đến. Người nói chuyện, đúng là tứ đại siêu cấp thiên tài trong Liệt Tuyết Phong. Liệt Tuyết Phong phân tích, đã chiếm được nhiều cái cực hạn cường giả cùng nhận thức. La Phù Sinh, Bích Chi Lan, Cổ Hoang, Trọng Bình Thiên đám người đồng đều là khẽ gật đầu, đồng ý phân tích của hắn. Lực Vương Xích Bích Thiên Viên lúc này thời điểm trầm giọng nói ra, Liệt Tuyết gặp phân tích được không sai. Tiên thiên chân khí trải qua áp xúc về sau, có thể đơn giản nổ nát huyền thiết, chỉ có chân khí mới có thể thừa nhận được loại này chân khí hoanh kích. Hoa Kiếm Hùng trong tay Thanh Phong kiếm tuy nhiên tính chất không tệ, nhưng bị Vân Khai Nhật tầm ẩm trên chăm xuống, đã là xuất hiện khe hở, rất nhanh muốn đứt gãy. Nghe được Lực Vương Xích Bích Thiên Viên phân tích, mấy cái cực hạn cường giả trong lòng đều là dùng mình. Bọn hắn không nghĩ tới, Lực Vương Xích Bích Thiên Viên rõ ràng có thể tại hỗn loạn trong chiến đấu, quan sát được Hoa Kiếm Hùng trường kiếm bên trên khe hở. Cảm giác được mọi người kinh ngạc, Xích Bích Thiên Viên trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Lúc này thời điểm, Huyết Vương U Minh Bích Huyết phát ra một tiếng khinh thường tiếng cười. Lên tiếng nói ra, quan sát được Hoa Kiếm Hùng trên thân kiếm khẽ hở, cái này có gì đặc biệt hơn người đấy, có thể nhìn rõ ràng Hoa Kiếm Hùng trường kiếm bên trên khẽ hở, đây mới gọi là lợi hại. Ha ha, lão tử nói cho các ngươi biết, Hoa Kiếm Hùng trên thân kiếm, tổng cộng có 3 đầu khẽ hở, trong đó mũi kiếm 2 cái, chôi kiếm 1 cái. Huyết Vương U Minh Bích Huyết lời vừa nói ra, cực hạn các cường giả đều nhao nhao ghé mắt. Hoa Kiếm Hùng trong tay trường kiếm nhanh như thiểm điện, Xích Bích Thiên Viên có thể chứng kiến trường kiếm bên trên khẽ hở. Đã là vô cùng rất giỏi rồi. Không nghĩ tới Huyết Vương U Minh Bích Huyết người này, rõ ràng có thể nhìn rõ ràng khe hở số lượng, loại này nhãn lực quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Ngay tại các cường giả một lần nữa đoán chừng lấy Huyết Vương U Minh Bích Huyết sức chiến đấu lúc, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên nhẹ nhàng cười cười, nói ra, ta cũng tới nói hai câu a, hiện tại Hoa Kiếm Hùng trên thân kiếm khe hở đã đạt đến 3 đầu rồi. Ta đoán chừng hai người lại hoành kích 50 cái, khe hở đem sẽ biến thành 5 đầu, mà Hoa Kiếm Hùng trong tay trường kiếm cũng sẽ biết, tùy theo đứt gãy. Nói cách khác, Hoa Kiếm Hùng tại 50 nhớ oanh kích phía dưới, sẽ bại hạ trận đến. Mọi người một mảnh trầm mặc, mà ngay cả Huyết Vương U Minh Bích Huyết cùng Lực Vương Xích Bích Thiên Viên hai người, trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Thương Thiên người này chẳng những có thể đủ chứng kiến trường kiếm bên trên khe hở, nhưng lại có thể phỏng đoán ra trường kiếm đứt gãy thời gian, bày ra nhãn lực, quả thực chính là sâu không lường được. Xích Bích Thiên Viên vốn là bị Huyết Vương U Minh Bích Huyết đè ép một đầu. Sau đó lại bị Kiếm Vương Diệp Thương Thiên đè ép một đầu, trong nội tâm một hồi không thoải mái. Ánh mắt của hắn vòng vo thoáng một phát, đột nhiên rơi xuống Trương Diệp trên người, nói ra, Trương Diệp, không bằng ngươi cũng nói một chút. Nghe được Xích Bích Thiên Viên thanh âm, trẻ tuổi các cường giả đều là tả đem ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người. Hoa Kiếm Hùng cùng Vân Khai Nhật hai người sức chiến đấu không sai biệt lắm, muốn nhìn được ai thua ai thắng, cái này vô cùng khảo nghiệm người nhãn lực. Trương Diệp một đường theo đấu vòng loại giết đến bây giờ, đã xác lập nổi lên siêu cấp cường giả bình thường uy danh, không có bất kỳ người nào dám đối với hắn khinh thường. Hiện tại, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Trương Diệp nhãn lực như thế nào, đoán chừng thoáng một phát Trương Diệp chính thức sức chiến đấu. Tại trẻ tuổi các cường giả trong ánh mắt, Trương Diệp thuận miệng nói ra, Hoa Kiếm Hùng Trường Kiếm, chính như Kiếm Vương theo như lời, sẽ rất nhanh đến đứt gãy. Bất quá, Hoa Kiếm Hùng Trường Kiếm gãy nứt ra về sau, Hoa Kiếm Hùng cũng không thua. Người thua là Vân Khai Nhật. Soạt. Trẻ tuổi các cường giả trong nội tâm đều cảm giác được không cho là đúng. Tất cả mọi người nhận định Vân Khai Nhật sẽ thắng, Trương Diệp rõ ràng cho rằng Vân Khai Nhật thất bại, cái này để cho bọn họ trong nội tâm căn bản cũng không chịu phục. Xích Bích Thiên Viên cười lạnh một tiếng, châm chọc nói ra, "Trương Diệp, ánh mắt của ngươi thật là đặc biệt ta. Tất cả mọi người cho rằng Vân Khai Nhật sẽ thắng, ngươi lại cho rằng Vân Khai Nhật thất bại. Xem ra, chúng ta hơn 10 người nhãn lực, còn so ra kém một mình ngươi a." Trương Diệp cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt quăng đến trên lôi đài. Trên lôi đài, Hoa Kiếm Hùng cùng Vân Khai Nhật hai người chiến đấu, đã đến thời khắc mấu chốt, mắt thấy muốn phân ra thắng bại đã đến. Chương 433 Thương Vương Phong Vân Sinh. Vân Khai Nhật trong tay áp xúc tiên thiên chân khí từng đạo bay ra ngoài, những thứ này áp xúc qua tiên thiên chân khí, giống như là từng đạo núi lớn, một cái tiếp một cái oanh kích tại Hoa Kiếm Hùng dài trên thân kiếm. Hoa Kiếm Hùng trường kiếm tuy nhiên vũ nổi lên nghìn đạo kiếm cương, nhưng ở Vân Khai Nhật liên tiếp không ngừng oanh kích phía dưới, trường kiếm đã là phát ra xèo xèo thanh âm, khe hở càng ngày càng nhiều. Cảm giác được Hoa Kiếm Hùng trên thân kiếm khe hở càng ngày càng nhiều, Vân Khai Nhật trên mặt trôi qua vẻ vui mừng. Trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí rồi đột nhiên dũng mãnh tiến ra, hung hăng oanh kích tại Hoa Kiếm Hùng dài trên thân kiếm, quát to, cho ta toái. Đinh. Theo một tiếng thanh minh, Hoa Kiếm Hùng trong tay trường kiếm rồi đột nhiên bể tan cảnh. Vân Khai Nhật trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, hai đạo áp xúc tiên thiên chân khí xuất hiện trong lòng bàn tay, đang muốn hướng phía Hoa Kiếm Hùng oanh xuống dưới. Nhưng vừa lúc đó, Vân Khai Nhật đột nhiên cảm giác được một khẩu nguy hiểm cực kỳ cảm giác, theo đáy lòng của hắn thăng lên. Đinh. Từng tiếng càng cực kỳ kiếm tê, vang dội toàn trường. Hoa Kiếm Hùng trong tay ba thước dài ba tấc thanh phong kiếm, bị phá vỡ toái về sau, mũi kiếm ngăn ra, toàn thân từng khúc vỡ ra, lộ ra một thanh che kín trận pháp đoạn kiếm đến. Trôi này đoạn kiếm vừa xuất hiện, một cổ đáng sợ uy áp rồi đột nhiên bao phủ toàn trường, ép tới lôi đài phạm vi ngàn trượng mọi người không thở nổi. Chân khí. Hoa Kiếm Hùng thanh phong kiếm bên trong, vậy mà cất giấu một thanh đáng sợ chân khí. Cao thủ đứng đầu nhóm. Đám bọn họ chứng kiến Hoa Kiếm Hùng trong tay đoạn kiếm, ngay ngắn hướng mà thay đổi sắc mặt. Mà ở trên lôi đài Vân Khai Nhật, càng là sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Hoa Kiếm Hùng thanh phong kiếm bên trong, vậy mà cất giấu một thanh đáng sợ chân khí. Bá. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Hoa Kiếm Hùng trong tay đoạn kiếm rồi đột nhiên ở trên hư không vẽ một cái, một đạo khó có thể hình dung kiếm cương trong chốc lát xé trời mà ra, thẳng chạm Vân Khai Nhật. Như Hoa Kiếm Hùng cường giả loại này, tu vị cùng chân đạo cao thủ đã là vô cùng tiếp cận. Hoa Kiếm Hùng tuy nhiên không cách nào đem chân khí uy lực hoàn toàn phát huy được, nhưng nếu muốn phát huy 3-4 thành vẫn là có thể đấy. Một dưới thân kiếm kiếm cương giống như thiên hà đổi chiều, cái loại này sẽ rách cách ngăn đáng sợ uy thế, làm cho người ta cả đời cũng khó khăn dùng quên. A. Vân Khai Nhật phát ra giống to một tiếng, hai đạo hùng hồn áp xúc tiên thiên chân khí dốc sức liều mạng oanh ra, thẳng tắp nên hướng Hoa Kiếm Hùng kiếm cương. Vân Khai Nhật cái này hai phát áp xúc tiên thiên chân khí chính là suốt đời tu vị ngưng tụ, uy lực có thể đủ san bằng hai tòa núi lớn. Nhưng đáng sợ như vậy áp xúc tiên thiên chân khí, tại Hoa Kiếm Hùng kiếm cương trước mặt, nhưng là lộ ra mềm yếu vô cùng. Ầm ầm. Cực lớn vang trong tiếng, Vân Khai Nhật bị kiếm cương bổ được ngược lại bay lên, thân hình hung hăng mà đụng vào vòng bảo hộ phía trên, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, sắc mặt một mảnh hôi bại. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí download. Thua. Vân Khai Nhật rõ ràng thua. Hoa Kiếm Hùng trên tay, lại có lấy chân khí. Cực hạn các cường giả đồng thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, trong nội tâm đều là nặng trịch đấy. Hoa Kiếm Hùng trong tay đã có được chân khí, tuyệt đối là top 10 hữu lực người cạnh tranh, thậm chí tiến vào top 3 cũng có thể. Có thể nói, bọn hắn lại thêm một cái thực lực cực kỳ mạnh mẽ người cạnh tranh, top 10 cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt. Trong nội tâm trầm trọng đồng thời, cực hạn các cường giả trong nội tâm đều cảm giác được một hồi khó chịu nổi. Bọn hắn một đống lớn người nhãn lực, vậy mà không sánh bằng một cái Trương Diệp. Cái này để cho bọn họ tại Trương Diệp trước mặt, quả thực là không ngẩng đầu được lên. Vừa mới mở miệng châm chọc Trương Diệp Xích Bích Thiên Viên, trên mặt càng là đỏ một hồi thành một hồi, hận không thể tìm một kẽ đất toản, chui vào, xuống dưới. Nhãn lực mạnh mẽ, không có nghĩa là thực lực mạnh. Trương Diệp tiểu tử này rõ ràng nhìn ra Hoa Kiếm Hùng trường kiếm trong có dấu chân khí, nhưng hắn rõ ràng không có lên tiếng giải thích, để cho ta sâu sắc mất mặt, ta không nên cho hắn đẹp mắt không thể. Xích Bích Thiên Viên âm thầm siết chặt nắm đấm. Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Lực Vương Xích Bích Thiên Viên, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, Thương Vương Phong Vân Sinh, Liệt Tuyết Phong các loại, đợi trẻ tuổi cường giả, lúc này thời điểm cũng là âm thầm nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn tại nhãn lực bên trên đã thua bởi Trương Diệp, rất lớn ném đi mặt mũi, hận không thể lập tức cùng Trương Diệp đại chiến một trận, đánh bại Trương Diệp, tìm về tôn nghiêm của mình. Lúc này thời điểm, trên lôi đài trọng tài đi ra, hắn kiểm tra một chút Vân Khai Nhật thương thế, biết rõ Vân Khai Nhật đã không cách nào cùng Hoa Kiếm Hùng chống lại, lập tức trực tiếp tuyên bố Hoa Kiếm Hùng chiến thắng. Thứ 51 luân, phiên, về sau, từng cái cực hạn cường giả lần lượt quyết đấu. Thứ 54 luân, phiên, Đông Phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong đối chiến ổ chủ tù. Liệt Tuyết Phong chính là một cái người vạm vỡ, trên người da thịt hiện ra một loại cổ đồng chi sắc, cho thấy là một cái bão kinh phong xương người. Mà ổ chủ tù người này, nghe đồn đến từ Tây Phương một cái vắng vẻ tiểu thành, trong mắt một mảnh xanh thảm, tóc thì là một mảnh vàng óng ánh, làm cho người ta một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Đông Phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong tại thực lực trên bảng xếp hạng mặt, nổi tiếng thứ 6. Mọi người vốn cho rằng, hắn có thể dễ dàng chiến thắng ổ chủ tù đấy. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, ổ chủ tù người này vậy mà dựa vào một loại kỳ dị thánh quang tiên thiên chân khí, cùng Đông Phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong khí lực va chạm hơn 2.000 nhớ, cuối cùng hai người đánh thành ngang tay. Thứ 65 luân, phiên, Thương Vương Phong Vân Sinh đối chiến trẻ tuổi cường giả Trọng Bình Thiên. Thương Vương Phong Vân Sinh không hổ là ngũ đại siêu cấp cường giả một trong. Trọng Bình Thiên tuy nhiên thể hiện ra cường hãn tuyệt luân sức chiến đấu, nhưng vẫn như cũ thua ở Phong Vân Sinh chính là thủ hạ. Cái này qua một trận chiến này, Thương Vương Phong Vân Sinh cũng không khỏi không sáng ra bản thân trưởng thương, mới đưa Trọng Bình Thiên đánh bại. Thứ 67 luân, phiên, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên đối chiến trẻ tuổi cường giả Cổ Hoang. Diệp Thương Thiên lúc này trong chiến đấu, thể hiện ra cường hãn tuyệt luân kiếm pháp, chẳng qua là ngắn ngủn thất kiếm, liền đem Cổ Hoang một đám tóc gọt rơi, lại để cho Cổ Hoang không thể không nhận thua. Thứ 75 luân, phiên, tuyệt thế thiên tài Huyết Trọng Dương, đối chiến phía Nam Hắc Thạch Thành là Phụ Sinh. Trận chiến này Huyết Trọng Dương thi triển ra một loại kỳ dị công pháp, Trọng Dương chân pháp, tiên thiên chân khí hóa thành hai mặt trời, hướng phía La Phụ Sinh phát động công kích. La Phụ Sinh không thể chống đỡ được Huyết Trọng Dương công kích, không thể không bại hạ trận đến. Trận đấu một vòng lại một vòng mà tiến hành, rất nhanh đã qua 80 luân, phiên. Tại vòng tròn quay liên tục trong chiến đấu, có thể bảo trì toàn thắng người càng ngày càng ít. Đã đến thứ 80 luân, phiên, thời điểm, có thể bảo trì toàn thắng chỉ có 8 người. 8 người này, theo thứ tự là Trương Diệp, Địa Ngục Chi Vương Ma La, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Lực Vương Xích Bích Thiên Viên, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, Thương Vương Phong Vân Sinh, Hoa Kiếm Hùng cùng Huyết Trọng Dương. Thứ 81 luân, phiên, Trương Diệp đụng phải một cái cường hãn đối thủ, Thương Vương Phong Vân Sinh. Phong Vân Sinh vẻ mặt tuấn tú, xem ra giống như là một cái yếu đối thư sinh. Nhưng ở trong tay của hắn, nhưng là dẫn theo một cây cổ tay thô huyền thiết súng bự dài đến 1.8 trượng, thân thương ngân bạch như tuyết, mùi thương phát ra từng sợi hoa mắt hàn quang. Căn này mấy ngàn cân nặng huyền thiết súng bự, toàn thân có chút rung động, giống như là một cái nhắm người dục vọng cắn độc long. Phong Vân Sinh nhìn chằm chằm Trương Diệp, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý. Trẻ tuổi bối thực lực trên bảng xếp hạng mặt, liệt ra 5 cái siêu cấp cường giả, mà Phong Vân Sinh chỉ có thể xếp hạng thứ 5. Phong Vân Sinh đối với thực lực này bài danh bất mãn vô cùng ý. Hắn đã sớm muốn thay đổi thực lực này thứ hạng. Hiện tại, hắn chỉ, cái, đánh bại Trương Diệp, uy danh của hắn sẽ càng thêm vang dội, mà hắn bài danh cũng sẽ, biết, rất cao. Trương Diệp trên người, cũng toát ra nồng đậm chiến ý, hai người khí thế tại trong hư không va đập vào, vọng lại dư âm ảnh hưởng còn lại đem lôi đài vòng bảo hộ chấn động từng trận run rẩy. Thương Vương, Thương Vương, Phong Vân Sinh, Phong Vân Sinh, Trương Diệp, Trương Diệp. Phong Vân Sinh chính là ngũ đại siêu cấp cường giả một trong. Trương Diệp cũng là siêu cấp cường giả nhân vật tầm thường, hai cái siêu cấp cường giả chiến đấu, tuyệt đối là cực kỳ đặc sắc. Nhanh nha, mau tới áp lên mấy giọt nha. Nhanh một chút khai chiến nha. Lao tử muốn nhìn Phong Vân Sinh thương pháp. Hoa hoa hoa hoa hoa. Giết cho ta, giết cho ta, giết cho ta giết giết giết sát. Trương Diệp cùng Phong Vân Sinh hai người mới vừa tới đến trên lôi đài, trong sơn cốc đã là một mảnh nổ vang. Sơn cốc mấy chục vạn người xem. Hầu như đều đem ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp cùng Phong Vân Sinh hai người trên người, hầu như tất cả người xem trong miệng, đều tại gào thét, cực lớn gào rú thanh âm chấn động cả cái sơn cốc đều run nhẹ nhẹ. Tại khán giả hít khà zzzz gào to bên trong, trọng tài tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Trương Diệp ánh mắt cùng Phong Vân Sinh hai cái trẻ tuổi cường giả lăng lệ ác liệt ánh mắt, như thiểm điện va chạm đến cùng một chỗ, trong hư không tựa hồ phát ra đùng tiếng vang đến. Trong chốc lát, thiên địa vạn vật đều đã biến mất, Trương Diệp trong mắt chỉ có Phong Vân Sinh một người. Trường thương độc lập, mà Phong Vân Sinh trong mắt chỉ có Trương Diệp một người, tay không mà đứng. Nhìn xem tay không mà đứng Trương Diệp, Phong Vân Sinh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn tuyệt không tin Trương Diệp có thể đột nhiên tiếp được thương pháp của hắn. Một trận chiến này, hắn muốn thi triển ra đau khổ tu luyện mà thành Phong Vân thương pháp, một lần hành động đem Trương Diệp đánh bại. gió đã bắt đầu thổi xôn xao. Phong Vân Sinh than nhẹ một tiếng, trong tay huyền thiết thương trong lúc đó hóa thành một đạo ngân quang, đạo này ngân quang kéo lên một đạo không cách nào hình dung đường cong, lôi đài toàn bộ không gian đều tựa hồ bị đạo này ngân quang tan vỡ. Phong Vân Sinh một phát này, xem đã dậy chưa bất luận cái gì uy thế, nhưng làm cho người ta một loại quái dị tuyệt luân cảm giác. Phong Vân Sinh khoảng cách Trương Diệp rõ ràng có hơn 50 trượng, nhưng huyền thiết thương khẽ động, ngân quang cùng một chỗ, nhất thời liền đi tới Trương Diệp phía trước, loại này thương pháp trong lúc mơ hồ, đã trái với thời gian cùng không gian pháp tắc. Nhìn thấy Phong Vân Sinh một đao kia, hơn 10 cái cực hạn cường giả sắc mặt đều là hơi đổi. Cho dù là thực lực cường hãn nhất địa ngục chi vương Ma La, trong ánh mắt cũng không tự chủ được lộ ra một tia kinh dị. Tốt. Trương Diệp mơ hồ cảm giác được, Phong Vân Sinh người này thương pháp, đã ẩn chứa nào đó thiên địa chí lý, nhìn như bình thản kỳ thực uy lực vô cùng, đã đến đi ngụy tổn thật sự cảnh giới. Loại này cường hãn đối thủ, Trương Diệp tự học võ đến nay cũng không từng đụng phải, dù là Phong Vân Sinh là địch nhân, Trương Diệp cũng không khỏi cởi âm thanh trầm trồ khen ngợi. Trong tiếng hét vang, Trương Diệp một bàn tay dựng lên, hướng phía trong hư không vừa bổ, một đạo so ánh mặt trời còn muốn chói mắt đao cương, nhất thời xé trời mà ra, đang chạm đến Phong Vân Sinh mũi thương lên. Nếu như nói Phong Vân Sinh vừa rồi nhất thương, đã mơ hồ ẩn chứa thiên địa ảo diệu, như vậy Trương Diệp một đao kia, chính là dùng lực thắng khéo léo, dùng không thay đổi phá vạn biến thành một đao. Ầm ầm. Mũi thương cùng đao cương tại trong hư không chạm vào nhau, hai cổ mênh mông biển lớn bình thường lực lượng, chấn động lôi đài vòng bảo hộ từng trận phát run, từng tiếng rên rỉ thanh âm theo vòng bảo hộ bên trong phát ra tới. Chương 434, đao cương của Trương Diệp. Không tốt. Lôi đài vòng bảo hộ sắp rách nát rồi, chúng ta lập tức ra tay ra cố thoáng một phát. Ba vị tông môn trưởng lão đồng thời phi, trong tay riêng phần mình phát ra một đạo tiên thiên chân khí, đánh vào lôi đài vòng bảo hộ phía trên. Lôi đài vòng bảo hộ đã nhận được ba đạo tiên thiên chân khí gia trì, lập tức đình chỉ run run, trở nên chắc chắn. Trên lôi đài, Trương Diệp cùng Phong Vân Sinh hai người, liều mạng một cái về sau, riêng phần mình rút lui mấy trượng. Phong Vân Sinh trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp rõ ràng dựa vào một đạo đao cương, liền đem hắn phong khởi vận động cho phá giải. Phong Vân biến sắc. Phong Vân Sinh trong nội tâm kinh dị phía dưới, lại một lần nữa chủ động xuất kích. Hắn Phong Vân thương pháp am hiểu nhất công thành, thương pháp thi triển đi ra, giống như là lôi đỉnh kích xuống dưới, thiên hà ngược lại chảy nước, uy mãnh tới cực điểm. Đụng phải Trương Diệp như vậy một cái cường hãn đối thủ, Phong Vân Sinh cũng không dám nữa hạ thủ lưu tình, hắn chuẩn bị một hơi đem Phong Vân thương pháp thi triển đi ra. Tiêu tiêu tiêu. Phong Vân biến sắc một thi triển, trên lôi đài không căn cứ xuất hiện từng đạo phong, vô hình phong giống như là một thanh chuôi sắc bén súng lục, tràn ngập tại trong hư không. Tại một thanh chuôi súng lục bên trong, một đoàn ngân quang ngang trời xuất thế, tựa như dao long ra biển, mang theo một cổ không thể chống cự cương phong hướng Trương Diệp mặt gào thét mà đến. Phong Vân Sinh một phát này, tốc độ cực nhanh, thương pháp chi diệu, giống như tự nhiên. Huyền thiết cự thương tựa như đại bằng theo gió mà lên, lập tức liền lên như diều gặp gió, lướt qua tầng tầng mây xanh, tốc hành phương xa. Ông ông! Đối mặt Phong Vân Sinh cái này kinh thiên động địa một thương, Trương Diệp cũng không dám nữa chủ quan, hắn hai bàn tay rồi đột nhiên chấn động. Hai đạo đầm đặc cực kỳ màu vàng đao cương, rồi đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Cái này hai đạo đao cương, giống như hai đợt cao cao treo tại trong hư không mặt trời rực rỡ, hết thảy đồ vật đều tại nó chiếu rọi phía dưới hết thảy đồ vật cũng không có theo ẩn trốn. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp đao cương cùng Phong Vân Sinh huyền thiết cự thương, tại trong nháy mắt trong thời gian, cũng không biết va chạm bao nhiêu lần, toàn bộ lôi đài cả cái sơn cốc đều ở đây loại ga liền nối tiếp bên trong run rẩy. Mà cuồng mãnh lực lượng trùng kích lấy lôi đài vòng bảo hộ thượng diện phát ra trận trận hào quang, quả thực là xinh đẹp tới cực điểm. Tốt. Chứng kiến như thế kịch liệt va chạm, khán giả sâu trong đáy lòng thô bạo chi khí, nhất thời xông ra. Tính bằng đơn vị hàng nghìn người xem sẽ toang chính mình áo chó điên vuốt lồng ngực của mình, phát ra nổi trống nổ mạnh. Mà trong miệng của bọn hắn, càng là nổi điên gào thét, cực lớn vô cùng thanh âm phóng lên trời, đem mây trên trời đóa đều tách ra. Khán giả điên cuồng gào thét. Dự thi trẻ tuổi các cường giả sắc mặt nhưng lại một mảnh ngưng trọng. Vừa rồi va chạm bên trong, Phong Vân Sinh thể hiện ra diệu tuyệt thiên ở dưới thương pháp, nhưng Trương Diệp bày ra sức chiến đấu, chút nào không tại Phong Vân Sinh phía dưới. Nếu như nói Phong Vân Sinh thương pháp đã ẩn ẩn chạm đến mau đã đến thiên địa hảo diệu, diệu tuyệt tới cực điểm. Như vậy Trương Diệp cái này hai phát đao cương, tựu là bá đạo tới cực điểm, không nói đạo lý tới cực điểm. Đao cương của hắn giống như là trên bầu trời rớt xuống đến núi lớn. Chỉ để ý hung hăng điệu nện xuống đi đem phía trước hết thảy thứ đồ vật hết thảy nện thành phấn vụn. Phương Bắc Khúc Sơn thành huyết trùng dương cũng là thuộc về dùng lực chế xào đích nhân vật, hắn nhìn xem Trương Diệp đao cương, chậm rãi lên tiếng nói ra, Trương Diệp lực lượng thật kinh người. Hắn loại lực lượng này, cũng không phải tiên thiên chân khí, mà là một loại ẩn chứa thượng cổ khí tức lực lượng. Tựa hồ là thượng cổ mãnh mã tượng lực lượng, chắc không được đáng sợ như vậy. Ổ chủ tàn gật gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Trương Diệp lực lượng thật là đáng sợ. Đao của hắn cương bên trong ẩn chứa vô cùng lớn lực, bất luận cái gì kỹ xảo ở trước mặt của hắn đều là sẽ vô dụng thôi. Hoa kiếm hùng trong tay có một thanh chân khí, tin tưởng dị thường mãnh liệt. Nghe được hai người lời, hắn ha ha cười cười, tự tin nói, lực lượng dù sao cũng là lực lượng lại đại, nếu như đánh không đến đối thủ, cũng là sẽ vô dụng thôi. Ta ngược lại muốn thử một chút, nhìn xem Trương Diệp đao cương lợi hại hay vẫn là trong tay của ta Liễu Diệp chân kiếm lợi hại. Trẻ tuổi các cường giả trên mặt, đều đã hiện lên một tia vẻ khinh thường. Khi bọn hắn xem ra, hoa kiếm hùng lợi hại nhất thì ra là trong tay Liễu Diệp chân kiếm. Nếu như hoa kiếm hùng đã mất đi Liễu Diệp chân kiếm, lực chiến đấu của hắn còn không bằng Vân Khai Nhật. Kiếm vương Diệp Thương Thiên ha ha cười hướng phía Xích Bích Thiên Viên nói ra, Xích Bích huynh, lần này nhập môn đệ tử tiểu lấy ngươi cùng Trương Diệp lực lượng mạnh nhất rồi. Qua một hồi, ngươi cùng Trương Diệp thời điểm chiến đấu, ta nhìn ngươi có thể hay không dựa vào lực lượng áp đảo Trương Diệp. Xích Bích Thiên Viên trên mặt lộ ra một tia hận ý, lạnh lùng nói ra, ta trước đó lần thứ nhất thua ở Trương Diệp trong tay, chẳng qua là chủ quan mà thôi. Trương Diệp lực lượng tuy nhiên kinh người, nhưng tuyệt đối không phải bản thân đối thủ, không lâu về sau ta sẽ đích thân đưa hắn đả đảo đấy. Mọi người nói chuyện thời gian, Trương Diệp cùng Phong Vân Sinh lại đối bính mấy trăm cái, Tử Ngọc chế thành lôi đài lại bị đánh ra một mảnh dài hẹp còn nhỏ khe hở đến, bị ra cố đâu vòng bảo hộ đều run nhẹ nhẹ lấy. Tây Phương Trích Tinh thành Bích Chi Lan, nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, đống nhiên lên tiếng nói ra, chư vị, Phong Vân Sinh cùng Trương Diệp, thực lực đều là thâm bất khả trắc. Bọn hắn một trận chiến này, ai phần thắng lớn hơn một chút. Bích Chi Lan chính là trẻ tuổi cường giả chính giữa, duy nhất một nữ tử, da trắng nón nà mục như loan nguyệt, chính là ước trong không một mỹ nữ. Nghe được nàng lên tiếng, Hoa Kiếm Hùng ha ha vừa cười vừa nói, theo ta thấy, hẳn là Phong Vân Sinh thắng. Phong Vân Sinh Phong Vân Thương Pháp, tổng cộng có 7 chiêu, càng đi về phía sau càng lợi hại. Trương Diệp đến đi đi, chỉ có hai nhớ đao cường, một trận chiến này hắn bại định rồi. Đông Phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong thản nhiên nói, ý kiến của ta vừa vặn trái lại. Trương Diệp chỉ là dựa vào hai phát đao cương là có thể cùng Phong Vân Sinh bất phân thắng bại. Nếu như hắn thi triển ra tuyệt kỹ, làm ra phản kích mới có thể đủ chiến thắng Phong Vân Sinh. Trẻ tuổi các cường giả đều là nhao nhao gật đầu nhận đồng. Lực Vương Xích Bích Thiên Viên cùng Trương Diệp chiến đấu qua một lần, đối với Trương Diệp rất hiểu rõ sâu đậm, hắn chậm rãi nói, một trận chiến này, Trương Diệp có lẽ có thể thắng được. Bất quá, Phong Vân Sinh Phong Vân Thương Pháp đã tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Trương Diệp muốn dựa vào hai đạo đao cương chiến thắng Phong Vân Sinh, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Trẻ tuổi các cường giả đều là khẽ gật đầu. Phong Vân Sinh dù sao cũng là một cái siêu cấp cường giả, thực lực cường hãn, có vô cùng đích thủ đoạn. Trương Diệp muốn dựa vào hai đạo đao cương chiến thắng, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lúc này thời điểm, trên lôi đài Trương Diệp đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng, nói ra, Phong lão huynh bắn rất hay. Hiện tại, ngươi tới tiếp thoáng một phát đao của ta cương A, cẩn thận. Xuyến bá. Hai đạo hoa lệ tới cực điểm đao cương, rồi đột nhiên hướng phía Phong Vân Sinh bổ tới. Phong Vân Sinh trong nội tâm hơi kinh hãi, trường thương tại trong hư không có chút nhảy lên, nhất thời đem Trương Diệp đao cương chọn tán, kinh ngạc nói ra, 990 trượng đao cương. Khoảng cách ngàn trượng đao cương đều không xa. Đáng tiếc, loại người như ngươi đao cương, thì không cách nào không biết làm sao ta đấy. Trương Diệp mỉm cười, lưỡng giơ tay lên, lại là hai đạo đao cương phát ra. Chứng kiến cái này hai đạo đao cương. Phong Vân Sinh trong nội tâm cú sốc thoáng một phát, 990 năm trượng đao cương. Chỉ kém 5 trượng, thì đến được 1.000 trượng rồi. Giật mình phía dưới, Phong Vân Sinh vội vàng thi triển ra Phong Vân Thương Pháp, huyền thiết cự thương tại trong hư không run lên, hóa thành hai đạo bóng dáng, hướng phía Trương Diệp đao cương hung hăng nhảy lên. Giang giác! Giang giác! Theo Phong Vân Sinh nhảy lên, Trương Diệp phát ra tới hai đạo đao cương, lại một lần nữa bị Phong Vân Sinh chọn tán. Phong Vân Sinh đem Trương Diệp đao cương chọn tán. Đang muốn thi triển ra Phong Vân Thương Pháp, lại một lần nữa phát động công kích, đột nhiên Trương Diệp hai tay lại một lần nữa giương, hai đạo tung hoành hư không màu vàng đao cương, lại một lần nữa chém tới. 999 trượng đao cương. Trương Diệp cái này hai đạo đao cương vừa mới ra tay, Phong Vân Sinh tiểu nhận ra Trương Diệp cái này hai đạo đao cương chiều dài, trong miệng hắn phát ra một tiếng phong khoáng cười to, huyền thiết cự thương hóa thành một đạo cự đại ngân long, rồi đột nhiên hoành tại trong hư không. Trương Diệp phát ra tới 999 trượng đao cương bay tới thời điểm, ngân long tại trong hư không xoắn một phát, hai đạo đao cương nhất thời từng khúc vỡ vụn. Hô! Tốt! Trương Diệp vừa rồi liên tiếp phát ra ba nhớ lăng lệ ác liệt cực kỳ đao cương, mỗi một cái cũng như cùng kinh thiên cầu vồng, sở hữu tất cả người xem đều thấy ngây người. Thẳng đến Trương Diệp đệ tam nhớ đao cương bị đánh tan, khán giả mới thật dài tùng ra một hơi, nhao nhao lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Thật là lợi hại đao cương. Gần ngàn trượng lớn lên đao cương, ta cả đời này đều chưa từng gặp qua. Thật sự là quá đồ sộ rồi. Trương Diệp thật sự là thật lợi hại. Tốt hoa lệ đao cương A. Đúng vậy A, đúng A. Tại loại này đáng sợ đao cương trước mặt, cái gì chiến kỹ đều là phù vân A. Khán giả nhao nhao nghị luận, sợ hãi thán phục không ngừng bên hai. Nghe khán giả sợ hãi thán phục thanh âm, Hoa Kiếm Hùng cười lạnh một tiếng nói ra, đồ nhà quê, không kiến thức. 999 trượng dài đao cương mà thôi, có cái gì đáng được kinh ngạc đấy. Ta bằng lấy trong tay kiếm, phát ra 999 trượng lớn lên kiếm cương, dễ dàng. Hoa Kiếm Hùng nói xong cái này một câu, trở lại hướng phía mấy cái siêu cấp cường giả nhìn lại, chỉ thấy mấy cái siêu cấp cường giả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm Vương Diệp Thương Thiên nhẹ nhàng thở dài, nói ra, Trương Diệp tại đao đạo bên trên lĩnh ngộ, thật sự là thật là lợi hại. Tay không đều có thể phát ra 999 trượng đao cương đến, thực lực của người này thật sự là thâm bất khả chắc a. Nghe được Diệp Thương Thiên cảm thán, Hoa Kiếm Hùng sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện, Trương Diệp vừa rồi hai phát 999 trượng dài đao cương, lại là tay không phát ra tới đấy. Tay không phát ra đao cương, so cầm đao phát ra đao cương, muốn khó hơn 2 gấp 3. Trương Diệp tay không đều có thể phát ra 999 trượng dài đao cương, như vậy, trong tay hắn cầm một thanh đao, lại sẽ là cỡ nào lợi hại. Hoa Kiếm Hùng trong nội tâm nặng trịch đấy. Lúc này thời điểm, Trương Diệp thanh âm theo trên lôi đài truyền đến, hảo hảo hảo. Không thể tưởng được hai đạo 999 trượng đao cương, Phong lão huynh đều có thể tiếp được. Hiện tại, đón thêm hai ta lượt đao cương nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp hai bàn tay lần nữa huy động. Theo Trương Diệp cánh tay huy động, một loại kỳ dị tiếng rít rồi đột nhiên xuất hiện tại trên lôi đài, một cổ thâm trầm uy áp lập tức hàng lâm, lập tức, hai đạo huy hoàng sáng lạn như thiên hà cực lớn đao cương, rồi đột nhiên theo Trương Diệp trong lòng bàn tay phát ra ngoài, trong sơn cốc phong vân thay đổi. Ngàn trượng đao cương. Có người nghẹn ngào kinh hô, thanh âm đều run rẩy. Chương 435, tốc độ dù nhanh, đều là phù vân. Một ngàn trượng cương khí, chính là võ đạo cường giả cực hạn, chỉ có tu vi đến gần vô hạn chân đạo cường giả mới có thể mượn lấy binh khí, phát ra ngàn trượng cương khí đến. Trương Diệp hiện trong tay không đao lại có thể phát ra ngàn trượng đao cương, hơn nữa một phát tiểu là hai đạo, bày ra thực lực lại để cho Kiếm Vương, Lực Vương cùng Huyết Vương ba cái siêu cấp cường giả đều muốn sắc mặt đại biến. A, Phong Vân Sinh căn bản là không nghĩ tới, Trương Diệp có thể phát ra ngàn trượng đao cương đến. Ngàn trượng đao cương uy lực, so 999 trượng đao cương muốn đáng sợ mấy lần, dù là thực lực của hắn thâm bất khả chắc, đối mặt Trương Diệp hai đạo đáng sợ đao cương, cũng không khỏi ra đầu run lên. Hoảng sợ phía dưới, Phong Vân Sinh trường thương mở ra, thi triển ra Phong Vân Thương Pháp một chiêu cuối cùng. Phong Vân Hóa Long. Phong Vân Sinh Phong Vân Thương Pháp tổng cộng có 7 chiêu. Cuối cùng một chiêu tên là Phong Vân Hóa Long. Lấy kim lân há lại vật trong ao, nhất ngộ Phong Vân liền hóa rồng chân ý chiêu này vừa ra, phương viên 300 trượng trên lôi đài nhất thời chạy bằng khí thay đổi, huyền thiết cự thương giống như là một đầu cự long, đồng nhiên theo Phong Vân bên trong nhảy ra đến, khổng lồ uy áp lại để cho vòng bảo hộ đều ẩn kịch liệt rung động lắc lư. Ngâm. Một tiếng không cách nào hình dung ngâm gọi thanh âm trong ngân long tại trong hư không vừa ẩn vừa hiện, rồi đột nhiên đón nhận Trương Diệp hai đạo ngàn trượng đao cương. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng nổ, Trương Diệp vững vàng địa đứng tại nguyên chỗ bất động, thân thể của hắn bên ngoài xuất hiện tầng tầng vòi rồng đem đáng sợ cương khí từng cái cắn nuốt sạch. Mà Phong Vân Sinh tại lúc này đây va chạm bên trong, nhưng lại lui đổ hơn 30 trượng, tóc có chút lang loạn, khóe miệng xuất hiện một tia hồng hồng máu tươi. Phong Vân Sinh con mắt chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp. Sắc mặt thay đổi vài cái, rốt cục lên tiếng nói ra, thật là lợi hại ngàn trượng đao cương. Một trận chiến này bản thân nhận thua. Phong Vân Sinh ngoại trừ Phong Vân Thương Pháp bên ngoài, tuy nhiên còn có một ít tuyệt kỹ, nhưng đối mặt thâm bất khả chắc Trương Diệp, Phong Vân Sinh trong nội tâm căn bản cũng không có nắm chắc. Bởi vậy, trong nội tâm rất nhanh cân nhắc một phen về sau, Phong Vân Sinh quyết đoán lên tiếng nhận thua. Nhận thua. Phong Vân Sinh thua. Thật là lợi hại Trương Diệp, đã là chiến thắng hai cái siêu cấp cường giả. Nghe được Phong Vân Sinh lên tiếng nhận thua, khán giả nhất thời một mảnh sôi trào. Trương Diệp làm một cái mới vừa đi ra thần khí chi địa nhân vật mới lại có thể đánh bại hai cái siêu cấp cường giả, loại này sức chiến đấu thật sự là quá cường hãn, quá vượt quá mọi người dự kiến rồi. Mọi người đều là sùng bái cường giả, nhìn thấy Trương Diệp dựa vào huy phong lấm lấm đao cường, một hơi đánh bại Phong Vân Sinh, khán giả nhất thời điên cuồng hoan hô, "Trương Diệp, Trương Diệp." Thanh âm càng gọi càng chỉnh tề, càng gọi càng lớn, giống như là một luồng sóng thủy triều. Cả cái sơn cốc đã thành một mảnh thanh âm hải dương, gào rú thanh âm kinh thiên động địa. Tại mọi người tiếng gào thét bên trong, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên lẩm bẩm nói, thật là lợi hại Trương Diệp. Người này có thể tay không ngưng tụ ra ngàn trượng đao cường, tuyệt đối là một cái cường địch. Lực Vương Xích Bích Thiên Viên sắc mặt nặng nề đấy. Trương Diệp dựa vào hai đạo đao cương liền đem nổi tiếng siêu cấp cường giả Phong Vân Sinh đánh bại, cái này sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Ánh mắt hung hăng chằm chằm vào trên lôi đài Trương Diệp, Xích Bích Thiên Viên trong nội tâm cười lạnh, "Trương Diệp, tiểu cho ngươi lại phong quang trong chốc lát đã dùng không được bao lâu, ta sẽ đem ngươi theo đám mây đánh rớt đến bụi bặm bên trong, cho ngươi nếm thử một chút khuất nhục tư vị." Bốn vị siêu cấp cường giả bên trong, Địa Ngục Chi Vương Ma La sắc mặt bình tĩnh một mảnh, tựa hồ bất luận cái gì đồ vật đều không thể lại để cho hắn kinh ngạc. Ma Huyết Vương U Minh Bích Huyết kinh ngạc qua đi, cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Trương Diệp vừa rồi tuy nhiên thể hiện rồi cường hành vô cùng đao cương, nhưng Huyết Vương U Minh Bích Huyết vẫn là tin tưởng tràn đầy, hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng Trương Diệp. Trên lôi đài, trọng tài tuyên bố Trương Diệp chiến thắng về sau, Trương Diệp đang muốn đi xuống lôi đài, đột nhiên cảm giác được trên người ngọc bài hơi động một chút. Đem ngọc bài lấy ra nhìn thoáng qua, Trương Diệp khỏe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười, nói ra, Huyết Vương U Minh Bích Huyết. Thú vị, thú vị. Tại Trương Diệp chứng kiến trên ngọc bài tin tức lúc, ngoài lôi đài mặt Huyết Vương U Minh Bích Huyết cũng nhìn thấy chính mình trên ngọc bài tin tức. Nhìn thấy đối thủ của mình là Trương Diệp, U Minh Bích Huyết phát ra cười dài một tiếng, thân hình giống như là một đạo máu tươi, trong chớp mắt lướt qua ngàn trượng không gian, sau đó như là như lông vũ chậm rãi đáp xuống đến trên lôi đài. Bài vị thi đấu thứ 82 luân, Trương Diệp đối chiến U Minh Bích Huyết. Oanh! Ngoài lôi đài mặt một hồi hoành động. Trương Diệp vừa mới đem Phong Vân Sinh đả bại lập tức lại cùng một vị khác siêu cấp cường giả chiến đấu. Đây quả thực là quá đâm đả kích rồi, quá đâm đả kích rồi. Huyết Vương, Huyết Vương. Trương Diệp, Trương Diệp. Khán giả lên tiếng gào thét, một ít kích động người xem theo trên chỗ ngồi đứng, ngay ngắn hướng huy động cánh tay phát ra từng tiếng sói tru quái gọi. Nghe khán giả tru lên, U Minh Bích Huyết hướng phía Trương Diệp cười ngạo nghễ, nói ra, "Trương Diệp, ta thừa nhận của ngươi đao cương là rất cường đại, lực công kích phi thường lợi hại. Bất quá, của ngươi đao cương càng lợi hại, cũng không cách nào được chúng được ta." Ta cũng không giống như Phong Vân Sinh đồng dạng, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ ngạnh ngăn cản ngàn trượng đao cương, dùng thân pháp của ta Trương Diệp ngươi căn bản là không cách nào được chúng được ta. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, xem ra Huyết Vương đối với thân pháp của mình rất là tự tin a. Trận chiến này, tiểu lại để cho ta biết một chút về Huyết Vương kinh thiên địa, quỷ thần khiếp thân pháp a. Trọng tài lúc này thời điểm đi tới, hắn cũng không nhiều dòng dài trực tiếp tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Trọng tài thanh âm vừa mới rơi xuống. Trên lôi đài rồi đột nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt huyết quang, mịt mờ huyết quang tràn ngập tại lấy trên lôi đài, căn bản là nhìn không tới bóng người. Mà đang ở huyết quang xuất hiện cùng là U Minh Bích Huyết thân hình rồi đột nhiên dung nhập đến huyết quang bên trong, vô thanh vô tức địa hướng phía Trương Diệp bổ nhào qua. U Minh Bích Huyết tại khi còn bé, tuy nhiên cũng là một thiên tài nhân vật, nhưng thực lực của hắn cũng không xuất chúng. Tại một lần kỳ ngộ bên trong, U Minh Bích Huyết đã nhận được một cái thượng cổ con rơi còn sót lại huyết châu, dựa vào cái này một cái huyết châu, U Minh Bích Huyết thành công địa đã lấy được thượng cổ biên bức nhất tộc lực lượng, trở thành trẻ tuổi bối bên trong đích siêu cấp cường giả. Bá. U Minh Bích Huyết thân hình vừa mới đập ra đi, hai đạo 999 trượng lớn lên kiếm cương rồi đột nhiên xé toang trùng trùng điệp điệp huyết vụ, thẳng tắp địa hướng phía U Minh Bích Huyết chém tới. Ách. U Minh Bích Huyết tâm hơi kinh hãi. Hắn thi triển đi ra chính là theo huyết châu bên trong lĩnh ngộ mà đến một thân thần diệu thân pháp, thân này pháp thi triển thời điểm có thể phát ra trùng trùng điệp điệp huyết vụ mê hoặc địch nhân. Mà chính hắn tắc thì thân hóa huyết quang, tốc độ nhanh như thiểm điện. U Minh Bích Huyết vốn ý định dựa vào loại thân pháp này đối với Trương Diệp triển khai báo tố công kích. Nhưng vượt quá U Minh Bích Huyết ngoài ý muốn chính là, thân hình của hắn còn không có tiếp cận Trương Diệp phản kích tiểu đã đi tới rồi. Vèo. U Minh Bích Huyết cùng thân hình tại trong hư không quỷ dị vặn vẹo thoáng một phát, dùng một loại phỉ di chô ân đích thủ đoạn, tránh ra Trương Diệp hai đạo lăng lệ ác liệt đao cương. Nhưng Trương Diệp phát ra đao cương về sau, tiêu không còn có dừng tay, Trương Diệp hai cái cánh tay nhanh chóng huy động, từng đạo lăng lệ ác liệt đao cương trong chốc lát xé toang hư không, hướng phía U Minh Bích Huyết phát động công kích. Ngay tại lúc này, U Minh Bích Huyết rốt cục thể hiện ra quỷ thần khó lường thân pháp. Thân hình của hắn giống như là hữu hình không chất quỷ hồn, tại phương viên 300 trượng trên lôi đài làm ra đủ loại né tránh, vô luận Trương Diệp đao cương tới nhiều nhanh, U Minh Bích Huyết đều có thể đơn giản đem Trương Diệp đao cương tránh ra thần kỳ được khó có thể tin. Chứng kiến U Minh Bích Huyết đáng sợ như thế thân pháp, ngoài lôi đài mặt khán giả đồng thời phát ra kinh thiên động địa giống to. Trương Diệp công kích tuy lợi hại nhưng U Minh Bích Huyết né tránh càng thêm đáng sợ. U Minh Bích Huyết loại này tốc độ đáng sợ dù cho vô khổng bất nhập lực lượng tinh thần đều không thể tập trung, thật sự là quá thần kỳ. Trương Diệp một hơi chém ra 40-50 đạo đao cương, biết rõ gần kề dựa vào đao cương, thì không cách nào không biết làm sao U Minh Bích Huyết rồi. Bất quá Trương Diệp đối với ứng phó như thế nào U Minh Bích Huyết trong nội tâm sớm đã có nghĩ cách, khỏe miệng của hắn lộ ra một tia cười khẽ, hai bàn tay lại một lần nữa chém ra đi. Phùng phùng phùng phùng phùng. Trương Diệp lúc này đây chém ra, trên lôi đài trống rỗng xuất hiện vô số vòi rồng, rậm rạp chẳng chịt vòi rồng lập tức hướng phía U Minh Bích Huyết đè ép mà đi, giống như là một đám gặp quỷ rồi mà đến sói đói. U Minh Bích Huyết nao nao sau đó ha ha cười to, Trương Diệp, bản thân thân pháp cùng bình thường thân pháp bất đồng, ngươi vòi rồng thì không cách nào không biết làm sao ta đấy. Trong lúc nói chuyện, U Minh Bích Huyết thân hình giống như con cá tại rậm rạp chẳng chịt vòi rồng bên trong du động. Trương Diệp phát ra tới vòi rồng mang theo một cổ đáng sợ lực cắn ướt, nhưng cái này cổ đáng sợ lực cắn ướt, rõ ràng không cách nào không biết làm sao U Minh Bích Huyết. U Minh Bích Huyết thân hình giống như là hư ảo, lực cắn ướt đối với hắn căn bản không có tác dụng. Tốt. Ngoài lôi đài mặt trẻ tuổi các cường giả một hồi trầm trồ khen ngợi. Vòi rồng cùng đao cương, chính là Trương Diệp hai đại sát chiêu, cũng không biết đánh bại bao nhiêu địch nhân. Chứng kiến U Minh Bích Huyết rõ ràng không sợ Trương Diệp vòi rồng cùng đao cương, trẻ tuổi các cường giả nhất thời con mắt sáng ngời, nhao nhao lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Trương Diệp tại lúc này đây nhập môn thi đấu ở bên trong, biểu hiện được thật sự là quá mạnh mẽ thế rồi. Bất luận cái gì cường hành đối thủ tại Trương Diệp trước mặt đều muốn ngoan ngoãn bại hạ trận đến, Trương Diệp cho trẻ tuổi các cường giả áp lực càng lúc càng lớn. Tại loại tình huống này, tất cả mọi người hy vọng U Minh Bích Huyết có thể chiến thắng Trương Diệp, giảm nhẹ một cái áp lực tâm lý. Chứng kiến U Minh Bích Huyết thần kỳ thân pháp, Trương Diệp trong nội tâm cũng âm thầm bội phục, nói ra, tốt thân pháp. Dựa vào loại thân pháp này, tại Man Hoang Thiên Tài bên trong, U Minh Bích Huyết người đủ có thể vào đến top 5. Bất quá, gần kề có tốc độ là không đủ, lại tốc độ nhanh, tại trước mặt của ta đều là phù vân. Một trận chiến này ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn cho ta bại a? U Minh Bích Huyết cười lạnh một tiếng, đang muốn lên tiếng phản bác Trương Diệp đột nhiên nghe được Trương Diệp trầm giọng quát to, cho ta tạc. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Theo Trương Diệp hét lớn một tiếng, trên lôi đài rậm rạp chẳng chịt vòi rồng ầm ầm nổ tung. Từng cái vòi rồng nổ tung, tiêu phát ra một đạo cường đại mà hỗn loạn lực lượng đến lấy ngàn mà tính vòi rồng đồng thời nổ tung, trên lôi đài lập tức hỗn loạn tới cực điểm, U Minh Bích Huyết thân pháp tại loại hoàn cảnh này bên trong, nhất thời nhận lấy thật lớn ảnh hưởng, tốc độ chậm một tia. Bá. Ngay tại U Minh Bích Huyết thân pháp biến chậm thời điểm, Trương Diệp hét lớn một tiếng, hai đạo đáng sợ ngàn trượng đao cương xé trời mà ra lập tức đã tập trung vào U Minh Bích Huyết thân thể. Ầm ầm. Một tiếng cực lớn tiếng nổ trong tiếng, U Minh Bích Huyết thân hình trong chốc lát bay ngược tầm hơn 10 trượng, hung hăng địa đụng vào lôi đài vòng bảo hộ thượng diện, máu tươi tại trong hư không cuồng bắn ra. Chương 436, 1000 vạn cân lực lượng. Ách! Nhìn xem bị Trương Diệp đánh cho thổ huyết U Minh Bích Huyết, mọi người tất cả đều ngây dại. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạt, U Minh Bích Huyết vừa mới còn thong dong tiêu sái chạy tại Trương Diệp vòi rồng bên trong, thể hiện rồi thần kỳ cực kỳ thân pháp. Ai cũng không thể tưởng được Trương Diệp phản kích sẽ là như thế rất nhanh. Ai cũng không thể tưởng được U Minh Bích Huyết sẽ bị bại nhanh như vậy. Ngoài lôi đài mặt một mảnh yên tĩnh, chăm chú mà nhìn chằm chằm U Minh Bích Huyết. Tại mọi người trong ánh mắt, U Minh Bích Huyết như là quỷ hồn bình thường phiêu lên, một mực mà đứng ở trên lôi đài. Hắn lau đi khỏe miệng máu tươi, cười khổ nói nói, Trương lão huynh đối với lực lượng khống chế đã đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, tiểu đệ mặc cảm. Một trận chiến này, ta nhận thua. Soạt. Nghe được U Minh Bích Huyết nhận thua, mọi người một hồi xôn xao, cao giọng nghị luận lên. Không phải chứ. U Minh Bích Huyết thân pháp đáng sợ như vậy, tái chiến xuống dưới hắn có lẽ có cơ hội thắng đấy. U Minh Bích Huyết rõ ràng nhận thua. Thật sự là không thể tưởng được a. Dùng U Minh Bích Huyết thân pháp, rõ ràng đều thua. Ông trời, ông trời. Trương Diệp đến bây giờ mới thôi, đã trước sau đánh bại ba cái siêu cấp cường giả, thật sự là nghịch thiên. Yêu nghiệt, Trương Diệp tuyệt đối là yêu nghiệt. Ông trời à, thân vứt tới mà cái này lớn cỡ bàn tay địa phương, rõ ràng đi ra đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Thật sự là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Đúng vậy a, đúng a. Trương Diệp vốn là đánh bại Lực Vương Xích Bích Thiên Viên, sau đó lại đánh bại Thương Vương Phong Vân Sinh. Hiện tại lại đánh bại U Minh Bích Huyết, thật sự là thật lợi hại, thật lợi hại. Lúc này đây nhập môn thi đấu, Trương Diệp rất có hy vọng nắm bắt đệ nhất danh. Khán giả nhao nhao nghị luận, trong ánh mắt một mảnh huyết hồng, giống như là đánh cho máu gà bình thường hưng phấn. Địa Ngục Chi Vương Ma La, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, Lực Vương Xích Bích Thiên Viên, Huyết Vương U Minh Bích Huyết, Thương Vương Phong Vân Sinh, cái này nằm cái siêu cấp cao thủ, mỗi lần một người đều có được kinh thiên động địa sức chiến đấu, chính là thiên tài trong thiên tài, cường giả trong cường giả, khoảng cách chân đạo chỉ có cách nhau một đường. Bình thường thiên tài, cho bọn hắn sách giày cũng không xứng. Hiện tại Trương Diệp cái này mới vừa từ thần vứt tới mà đi ra người, rõ ràng liên tiếp chiến thắng 3 vị thành danh đã lâu siêu cấp cường giả, điều này làm cho khán giả cảm thấy thật lớn kích thích, cả đám đều hưng phấn không thôi. Một ít người xem đã há hốc miệng ra, như là sói bình thường hướng phía bầu trời gào thét, trong sơn cốc một mảnh sói tru thanh âm. Nhìn xem người xem chỉ trỏ, nghe nữa đến khán giả nghị luận, Xích Bích Thiên Viên một hồi không thoải mái. Từ lần trước thua ở Trương Diệp chính là thủ hạ về sau, Xích Bích Thiên Viên liền đem Trương Diệp coi là tử địch. Toàn văn chữ không quảng cáo nghe được khán giả nhao nhao khích lệ Trương Diệp, Xích Bích Thiên Viên chăm chú 5 năm đấm, trong nội tâm gào thét, Trương Diệp, Trương Diệp. Ta xem ngươi có thể uy phong tới khi nào. Để cho, đợi chút nữa cùng ngươi thời điểm chiến đấu, ta nhất định phải dùng rất khuất nhục thủ đoạn, hung hăng mà vũ nhục ngươi, đem ngươi tôn nghiêm dẫm lên dưới mặt đất đi. Trương Diệp nghe xong trọng tài tuyên bố về sau, chậm quá mà đi hướng chỗ ngồi. Đi ngang qua Xích Bích Thiên Viên phụ cận thời điểm, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, Xích Bích Thiên Viên trên người trần trụi trắng trợn địch ý. Trương Diệp nhẹ nhàng cười cười, cũng không có đem Xích Bích Thiên Viên địch ý để ở trong lòng. Xích Bích Thiên Viên cho dù lại hận chính mình, cũng phải có bản lĩnh mới được, Trương Diệp bây giờ căn bản sẽ không sợ bất luận cái gì khiêu chiến. Phản hồi trên chỗ ngồi ngồi xuống, Trương Diệp nhìn thoáng qua điểm tích lũy bảng, chỉ thấy điểm tích lũy trên bảng, xếp đặt tại đệ nhất danh chỉ còn lại có 4 người. 4 người này theo thứ tự là Trương Diệp chính mình, Địa Ngục Chi Vương Ma La, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên cùng Hoa Kiếm Hùng. 4 người tại bài vị thi đấu bên trong, liên tục 82 luân, phiên, chiến thắng, điểm tích lũy đều là 246 phân. Ngũ đại siêu cấp cường giả trong U Minh Bích Huyết cùng Phong Vân Sinh, bị Trương Diệp đánh bại về sau, điểm tích lũy chỉ có 243 phân, tại điểm tích lũy trên bảng sắp xếp đã đến vị thứ 2. Thứ 83 luân, phiên, Trương Diệp đối thủ trực tiếp buông tha cho trận đấu. Trương Diệp bất chiến mà thắng. Mà ở cái này một vòng, có một hồi chiến đấu vô cùng làm cho người ta nhìn chăm chú, cái kia chính là Lực Vương Xích Bích Thiên Viên, đối chiến Vương Bắc Khúc Sơn thành Huyết Trọng Dương. Xích Bích Thiên Viên cùng Huyết Trọng Dương hai người, rất nhanh đứng ở trên lôi đài. Xích Bích Thiên Viên đánh giá Huyết Trọng Dương liếc, chậm rãi nói, Huyết Trọng Dương, ngươi không là đối thủ của ta. Ngươi hay, vẫn, là trực tiếp nhận thua được rồi, để tránh bị ta đả thương. Huyết Trọng Dương ha ha cười cười, nói ra, các hạ mặc dù đang siêu cấp cường giả bên trong, nổi tiếng vị thứ 3, nhưng muốn ta nhận thua, thực sự là không thể nào đấy. Đến cùng ai cao ai ngọn nguồn, chúng ta hay, vẫn, là thuộc hạ gặp chân Trương tốt rồi, không cần nhiều lời. Xích Bích Thiên Viên trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận. Nghe được trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu về sau, Xích Bích Thiên Viên khổng lồ thân thể rồi đột nhiên bước ra, chẳng qua là ngắn ngủn một bước tầm đó, liền vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, một cái ma bản, cối say. Lớn bàn tay rồi đột nhiên hướng phía Huyết Trọng Dương đỉnh đầu vỗ xuống. Xích Bích Thiên Viên thực lực, bản thân cũng đã là lợi hại cực kỳ. Thực lực tăng lên về sau, lực chiến đấu của hắn tăng vọt không chỉ một lần, vô cùng đơn giản vỗ, liền làm cho người ta một loại hư không sụp xuống đáng sợ cảm giác. Huyết Trọng Dương tu vị tuy nhiên đã vô cùng tiếp cận chân đạo, nhưng đột nhiên gặp phải Xích Bích Thiên Viên đáng sợ như vậy công kích, vẫn là chấn động. Trọng Dương chân công. Huyết Trọng Dương hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hai đợt sáng loáng mặt trời. Hai đợt sáng loáng có mặt trời vẫn còn như thực chất bình thường, thẳng tắp hướng phía Xích Bích Thiên Viên song trưởng oanh khứ. Huyết Trọng Dương chân công đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, trong cơ thể nóng bỏng tiên thiên chân khí có thể lập tức ngưng tụ thành mặt trời, phát ra kinh thiên động địa công kích. Lúc trước cùng La Phù Sinh trong chiến đấu, Huyết Trọng Dương chính là dựa vào hai đợt đáng sợ mặt trời, cứng rắn mà đem La Phù Sinh đánh bại. Xích Bích Thiên Viên nhìn chằm chằm trong hư không hai đợt mặt trời, trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh. Bàn tay của hắn cũng không dừng lại, thẳng tắp mà tiến hai đợt mặt trời vỗ xuống. Ầm ầm. Hai tiếng kinh thiên động địa vang lớn, Xích Bích Thiên Viên hai cái tay không, vậy mà cứng rắn mà đem hai đợt mặt trời đập tán, trong hư không tất cả đều là nóng bỏng cực kỳ tiên thiên chân khí. Đập tản hai đợt mặt trời về sau, Xích Bích Thiên Viên hai bàn tay chỉ, cái hơi hơi đỉnh trệ thoáng một phát, sau đó liền vỗ tới Huyết Trọng Dương đỉnh đầu. Huyết Trọng Dương cây vốn không nghĩ tới, Xích Bích Thiên Viên rõ ràng có thể đem chính mình mặt trời đập tán. Kinh hãi phía dưới hắn thi triển ra một loại kỳ dị thân pháp, thân hình hóa thành 8 cái bóng dáng, hướng phía 8 cái phương hướng loại ra đi. Huyết Trọng Dương loại này thân pháp, coi như là vô cùng kỳ diệu rồi. Hắn thoáng cái phát ra 8 đạo bóng dáng, nếu như không cách nào xem thấu thân pháp của hắn, căn bản là không cách nào truy kích hắn. Lúc này thời điểm, Xích Bích Thiên Viên trong miệng phát ra cười dài một tiếng. Dài trong tiếng cười, Xích Bích Thiên Viên bàn tay rồi đột nhiên lăng không một chảo. Một cổ bàng nhiên đại lực trong chốc lát phong tỏa ở phạm vi tầm hơn 10 trượng, tại này cổ lực lượng khổng lồ phía dưới, Huyết Trọng Dương vọng lại bóng dáng nhao nhao bể tan cảnh, hiển lộ ra hắn chân thân đến. Ầm ầm. Huyết Trọng Dương cùng chân thân vừa mới hiện ra đến, Xích Bích Thiên Viên bàn tay liền đi tới, bàn tay khổng lồ hung hăng vỗ tới Huyết Trọng Dương trên người, đem Huyết Trọng Dương đánh cho bay lên, hung hăng đụng vào lôi đài vòng bảo hộ phía trên. Trọng tài tới đây, nhìn Huyết Trọng Dương liếc, biết rõ Huyết Trọng Dương đã mất đi chiến đấu chi lực, vì vậy trực tiếp tuyên bố, thứ 83 luân, phiên, thứ 41 lôi đài, Xích Bích Thiên Viên thắng. Ti, quá bạo lực rồi. Xích Bích Thiên Viên sức chiến đấu, càng lúc càng cường hãn rồi. Chứng kiến Xích Bích Thiên Viên vô cùng đơn giản một kích, liền đem tu vị cao thâm Huyết Trọng Dương đánh thành trọng thương, khán giả đều nhao nhao ngược lại rút hơi lạnh. Xích Bích Thiên Viên vừa rồi công kích, tuy nhiên vô cùng đơn giản đấy, nhưng một kích bên trong nhưng là ẩn chứa lực lượng vô cùng, Huyết Trọng Dương hai cái mặt trời thoang cái đã bị đánh tán. Đáng sợ hơn chính là, Huyết Trọng Dương thi triển ra kỳ diệu thân pháp, tại Xích Bích Thiên Viên lực lượng khổng lồ trước mặt, căn bản cũng không có thi triển chỗ trống, thoang cái đã bị Xích Bích Thiên Viên đánh ra chân thân. Đơn giản, bá đạo, không thể địch nổi. Cái này là Xích Bích Thiên Viên. Một lần hành động đem Huyết Trọng Dương oanh thành trọng thương, Xích Bích Thiên Viên ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, dài cười nói, Trương Diệp, bản thân một kích này như thế nào? Rất nhanh, ngươi muốn như Huyết Trọng Dương bình thường, bị ta một trưởng vỗ tới mà lên rồi. Trương Diệp, ngươi nhu nhược lời mà nói, hiện tại có thể hướng ta nhận thua, để tránh đến lúc đó khó coi. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, nói ra, Xích Bích Thiên Viên, ngươi vừa mới chụp được đến một trưởng, lực lượng cũng chỉ là vừa mới vượt qua 1.000 vạn cân mà thôi. Một chút như vậy lực lượng, có cái gì đáng giá khoe khoang hay sao? Nếu như ngươi chẳng qua là một chút như vậy lực lượng, ngươi rất nhanh sẽ lần thứ hai thua ở trong tay của ta, không tin ngươi tiểu đợi đến xem. Xích Bích Thiên Viên trong nội tâm có chút nhảy dựng, mơ hồ bay lên một loại cảm giác không ổn. Hắn vừa rồi thi triển đi ra lực lượng, vừa vặn chính là 1.000 vạn cân, không nghĩ tới Trương Diệp liếc mắt một cái liền nhìn ra. Xích Bích Thiên Viên trong nội tâm tuy nhiên thầm giật mình, trên mặt nhưng là bảo trì một tia cười lạnh. Hắn lạnh lùng hư một tiếng, lập tức quay người đi xuống lôi đài. Trương Diệp cùng Xích Bích Thiên Viên đối thoại tuy nhiên ngắn, nhưng đưa tới mọi người thật lớn chú ý nghe được Trương Diệp vừa rồi nói lời, mọi người đều nhao nhao líu lưới. Xích Bích Thiên Viên vừa rồi vọng lại công kích, nếu quả thật có 1.000 vạn cân lời mà nói, vậy thật là đáng sợ. Khoa trương hơn chính là, Trương Diệp rõ ràng hoàn toàn không đem Xích Bích Thiên Viên lực lượng để vào mắt. Như vậy Trương Diệp lực lượng lại đến hạng gì tình trạng đâu này? Mọi người nhao nhao đem ánh mắt quăng đến trên thân hai người, tựa như đang nhìn hai con quái vật. Trận đấu tiếp tục tiến hành, tại kế tiếp 7 luân, phiên, trong trận đấu, Trương Diệp đối thủ đều là trực tiếp nhận thua, như phía Nam Hắc Thạch thành La Phụ Sinh, Tây Phương Trích Tinh thành Bích Chi Lan, phương Bắc Khúc Sơn thành Huyết Trọng Dương, Cổ Hoàng, Trọng Bình Thiên loại này cực hạn cường giả, cũng không muốn cùng Trương Diệp chiến đấu. Kể từ đó, Trương Diệp thắng lợi trận mấy, thì đến được 90 trận. Điểm tích lũy đạt đến 270 phân. Thứ 91 luân, phiên, thời điểm, Trương Diệp lần nữa đụng phải cường hãn đối thủ, Hoa Kiếm Hùng. Hoa Kiếm Hùng dẫn theo lá liêu thực kiếm, lặng lặng yên đứng ở trên lôi đài, áo trắng như tuyết, đưa tới vô số người xem hoan hô. Hoa Kiếm Hùng hơi khép hở lấy mắt, hưởng thụ lấy khán giả hoan hô, mở miệng nói ra, Trương Diệp, người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ ngươi. Ngươi có thể phát ra ngàn trượng đao cương đến, ta là có thể phát ra ngàn trượng kiếm cương đến. Một trận chiến này, ta muốn dùng ngàn trượng kiếm cương, đem ngươi ngàn trượng đao cương đánh tan, đem ngươi đánh bại. Tốt. Hoa Kiếm Hùng lộ ra lá liêu thực kiếm đến nay, dựa vào lá liêu thực kiếm vọng lại ngàn trượng kiếm cương, còn có anh Tuấn bên ngoài, thắng được không ít nữ tử ưu ái. Nghe được Hoa Kiếm Hùng khí phách cực kỳ tuyên ngôn, ngoài lôi đài trước mặt khán giả nhất thời một hồi hoan hô, tất cả mọi người ngóng nhìn ngàn trượng kiếm cương cùng ngàn trượng đao cương quyết đấu. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trọng tài trực tiếp đi tới, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Chương 437, 35 lượt ngàn trượng đao cương, canh 1. Đinh. Hoa Kiếm Hùng khấu trừ chỉ gảy nhẹ, trong tay Liễu Diệp chân kiếm phát ra rồng ngâm thanh tiếng nổ. Hoa Kiếm Hùng trong tay kiếm, rộng bất quá một ngón tay, mà trường lại đạt đến hai thước, giống nhau lá liễu, thân kiếm khắc lấy 2918 cái trận pháp, chính là khó gặp chân khí, danh tự tiểu kêu là Liễu Diệp chân kiếm. Tại Hoa Kiếm Hùng bắn ra phía dưới, Liễu Diệp chân kiếm rồi đột nhiên run rẩy, một đạo cỡ thùng nước kiếm cương giang giác một tiếng xé toang hư không, hướng phía Trương Diệp phong tới. Trương Diệp cố tình muốn biết một chút về Liễu Diệp chân kiếm uy lực, nhìn thấy kiếm cương phong tới, hắn không tránh không né, trên bàn tay cũng phát ra một đạo ngàn trượng đao cương đến, ngạnh xanh xanh tiếp được Hoa Kiếm Hùng một kích. Ầm ầm. Ngàn trượng kiếm cương cùng ngàn trượng đao cương giao kích, Trương Diệp thủ đoạn đại chấn thoáng một phát, cả bàn tay giống như châm đà đâm đau đớn, cả người đều bị Hoa Kiếm Hùng ngàn trượng kiếm cương chấn đắc rút lui hai bước. Thật là lợi hại kiếm cương. Cái này Liễu Diệp chân kiếm phát ra tới kiếm cương, cùng bình thường kiếm cương sâu sắc bất đồng. Trong đó ẩn chứa kim tinh chi khí ngưng tụ được thần kỳ, uy lực thật sự là quá lớn. Trương Diệp tiếp nhận Hoa Kiếm Hùng ngàn trượng kiếm cương, trong nội tâm không khỏi nhảy dựng, Hoa Kiếm Hùng biết trượng kiếm cương, uy lực to lớn xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Trương Diệp chính mình âm thầm giật mình, Hoa Kiếm Hùng cũng là âm thầm giật mình. Hắn dùng Liễu Diệp chân kiếm phát ra tới ngàn trượng kiếm cương, có thể đủ đem một ngọn núi cắt thành hai đoạn. Trương Diệp tay không tiếp nhận hắn ngàn trượng kiếm cương, rõ ràng điềm nhiên như không có việc gì, điều này thật là làm cho người ta giật mình rồi. Giật mình phía dưới, Hoa Kiếm Hùng quát to, đón thêm ta mấy kiếm. Bá bá bá bá bá bá bá. Hoa Kiếm Hùng tại trong một chớp mắt, hướng phía Trương Diệp quét ra thất kiếm, bảy đạo ngàn trượng kiếm cương phóng lên trời, sẽ rách hư không hướng phía Trương Diệp mà đến, ý định một kích đem Trương Diệp đánh chết. Tốt. Tốt Hoa Lệ ngàn trượng kiếm cương. Hoa Kiếm Hùng thực lực thật sự là quá cường đại. Khán giả nhìn thấy Hoa Kiếm Hùng tiêu sái thong dong công kích, phải nhìn nữa Hoa Lệ Lệ ngàn trượng kiếm cương, nhất thời cả đám đều phát ra gào rú thanh âm. Không thể không nói, Hoa Kiếm Hùng hiện tại bộ dáng, so Trương Diệp đẹp mắt nhiều lắm rồi, một ít nữ tử nhìn xem áo trắng như tuyết, tiêu sái thong dong Hoa Kiếm Hùng, đã là hai mắt tỏa ánh sáng, mặt hiện đỏ mặt. Trương Diệp trên mặt bình tĩnh một mảnh, hai bàn tay tại trong hư không huy động, đem Hoa Kiếm Hùng phát ra tới bảy đạo ngàn trượng kiếm cương từng cái đánh tan. Bất quá Hoa Kiếm Hùng phát ra tới ngàn trượng kiếm cương thực là không như bình thường, Trương Diệp tuy nhiên từng cái đem kiếm cương đánh tan, nhưng chính hắn lại bị kiếm cương chấn đắc lui về phía sau 14 bước, mỗi một bước đều tại tử ngọc trên lôi đài dẫm ra một cái dấu chân đến. Tốt! Trương Diệp nhanh thua! Lại một cái tuyệt thế cường giả ngang trời mà ra rồi. Ha ha, Trương Diệp đã rất cường hãn rồi, không nghĩ tới Hoa Kiếm Hùng càng thêm cường hãn. Lúc này đây nhập môn thi đấu, Hoa Kiếm Hùng rất có thể đoạt được đệ nhất danh A. Hắn mới được là lớn nhất hắc mã. Một hơi phát ra bảy đạo ngàn trượng kiếm cương, loại này bổn sự thật sự là thật lợi hại. Trương Diệp cái này phiền thoái. Hoa Kiếm Hùng tiêu sái mà đứng, đem Trương Diệp đánh trúng liên tục rút lui, nhất thời đưa tới vô số hoan hô thanh âm, trong sơn cốc gầm thanh như sấm động, cuồn cuộn nối thành một mảnh. Ngoài lôi đài mặt, siêu cấp cường giả U Minh Bích Huyết nhìn chằm chằm trên lôi đài chiến đấu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh thanh âm, không thể tưởng được Hoa Kiếm Hùng người này rõ ràng có thể dễ dàng phát ra bảy đạo ngàn trượng kiếm cương. Trương Diệp ha, Trương Diệp, ngươi dựa vào ngàn trượng đao cương đem ta đánh bại, chính ngươi cũng muốn thua ở cương khí phía dưới. Phong Vân Sinh trên mặt cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Hắn bị Trương Diệp sau khi đánh bại, lớn nhất tâm nguyện tự là hy vọng có người có thể đủ đả bại Trương Diệp, cho hắn ra một hơi. Hiện tại Hoa Kiếm Hùng dựa vào lăng lệ ác liệt đáng sợ ngàn trượng kiếm cương, một mực áp chế Trương Diệp, xem thật sự là quá sung sướng. Trên lôi đài, Hoa Kiếm Hùng đánh lén lấy ngàn trượng kiếm cương lực gáp Trương Diệp, trong nội tâm dị thường sảng khoái, hắn cắp cười ha ha một tiếng, nói ra, Trương Diệp, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản tới khi nào. Đón thêm ta một cái thất tinh tụ hội. Trong lúc nói chuyện, bảy đạo ngàn trượng kiếm cương, giống như bảy khỏa phía chân trời bay tới lưu tình, kẹp lấy đủ loại tiếng sấm nổ mạnh hung hăng chém về phía Trương Diệp, cái loại này sẽ rách hư không như thế, lại để cho người kinh hồn tăng đảm, hai chân run rẩy. Khán giả lại là một hồi trầm trồ khen ngợi. Hoa Kiếm Hùng cái này một cái thất tinh tụ hội, thi triển thời điểm áo trắng đồng bền, từng đạo kiếm cương giống như phía chân trời lưu tinh kéo lê, thật sự là tiêu sái tới cực điểm, hoa lệ tới cực điểm. Khán giả đều bị Hoa Kiếm Hùng loại này phong thái chỗ chấn nhiếp, nguyên một đám phát ra kinh thiên động địa hoan hô thanh âm. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, ra tay đem Hoa Kiếm Hùng bảy đạo ngàn trượng kiếm cương từng cái tiếp được, cười một tiếng dài nói ra, thất tinh tụ hội tính toán cái gì? Tiếp của ta 2714 lượt liên hoàn khoái đao. 2714 lượt liên hoàn khoái đao. Đây là vật gì? Hoa Kiếm Hùng trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Liễu Diệp chân kiếm chấn động, đang muốn lại khởi xướng một luân phiên công kích, đột nhiên tiểu chứng kiến Trương Diệp hai bàn tay dựng thẳng, tại trong hư không rất nhanh chém ra 2714 đao. Ô! 14 đạo đáng sợ ngàn trượng đao cương, đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, loại cảnh tượng này thật sự là quá dọa người rồi. Cảm giác được 14 đạo đáng sợ ngàn trượng đao cương bay tới, Hoa Kiếm Hùng đồng tử có chút co rút lại. Bất quá Hoa Kiếm Hùng cũng không hoảng hốt trương, trong tay hắn Liễu Diệp chân kiếm rồi đột nhiên chấn động, phát ra 14 đạo ngàn trượng kiếm cương, ngạnh xanh xanh đem Trương Diệp đao cương đánh tan. Nhìn thấy Hoa Kiếm Hùng đem đao của mình cương đánh tan, Trương Diệp mỉm cười, nói ra, mọi việc nhớ liên hoàn khoái đao. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, trong hư không tiểu xuất hiện 21 đạo ngàn trượng đao cương, 21 đạo ngàn trượng đao cương gắt gao đã tập trung vào Hoa Kiếm Hùng, lại để cho Hoa Kiếm Hùng muốn né tránh đều khó có khả năng. Hoa Kiếm Hùng không khỏi một hồi kinh hãi. Hắn bằng lấy trong tay Liễu Diệp chân kiếm, một hơi cũng chỉ có thể đủ phát ra 21 đạo ngàn trượng kiếm cương đến. Trương Diệp trong tay không có đao, tay không đều có thể phát ra mọi việc đạo ngàn trượng đao cương. Điều này cần hạng gì hùng hồn lực lượng, đáng sợ đến bực nào tinh thần lực, đáng sợ đến bực nào lực không chế. Kinh hai phía dưới, Hoa Kiếm Hùng toàn thân tiên thiên chân khí điên cuồng bắn ra, trong tay Liễu Diệp chân kiếm cũng phát ra 21 đạo ngàn trượng kiếm cương, đem Trương Diệp 21 đạo đao cương từng cái đánh tan. Hai người phát ra ngoài kiếm cương cùng đao cương, tại trên lôi đài điên cuồng đụng chạm lấy, nổ lên từng đoàn chói mắt ánh sáng chói lọi, phát ra từng tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, bị gia cố qua lôi đài vòng bảo hộ, đều đang kịch liệt run rẩy. Tốt. Hơn 10 đạo ngàn trượng kiếm cương cùng ngàn trượng đao cương giao kích, thật sự quá rung động rồi, khán giả cả đám đều thấy nhiệt huyết sôi trào, trong miệng liên tục hô hào tốt. Trên lôi đài, Hoa Kiếm Hùng vừa mới đem Trương Diệp đao cương đánh tan, Trương Diệp thanh âm lại một lần nữa tiếng nổ, nhàn nhạt quát, 4728 liên hoàn khoái đao. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, mọi người tiểu thấy được một cái cả đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy phương viên 300 trượng trên lôi đài, đột nhiên xuất hiện 28 đạo ánh vàng rực rỡ ngàn trượng đao cương, cái này 28 đạo ánh vàng rực rỡ ngàn trượng đao cương rậm rạp chẳng chịt chiếm hết lôi đài, đem trọn cái lôi đài chiếu rọi được một mảnh huy hoàng. Ông trời! Khán giả đều xem ngây người. Trương Diệp lúc trước phát ra 21 đạo ngàn trượng đao cương, mọi người cũng đã là sợ hai thán phục không thôi rồi, không nghĩ tới 21 đạo đao cương, căn bản không phải Trương Diệp cực hạn. Trương Diệp dễ dàng, tự phát ra 28 đạo đáng sợ ngàn trượng đao cương, đây quả thực đã khiêu chiến võ đạo cường giả cực hạn. Khán giả giật mình không thôi, mấy cái siêu cấp cường giả trong nội tâm càng là một mảnh rung động. Bọn hắn tuy nhiên cũng có thể phát ra ngàn trượng cương khí đến, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cách nào như Trương Diệp như vậy, dễ dàng liền đem 28 đạo ngàn trượng đao cương phát ra. Trương Diệp hiện tại cho thấy đến sức chiến đấu, đã là sâu sắc ngoài dự liệu của bọn hắn rồi. A, nhìn xem rậm rạp chẳng chịt bay tới ngàn trượng đao cương, Hoa Kiếm Hùng biến sắc. Hắn tối đa chỉ có thể đủ phát ra 21 đạo ngàn trượng kiếm cương, hiện tại Trương Diệp thoáng cái phát ra 28 đạo đao cương đến, hắn rốt cuộc không cách nào dùng công đối công rồi. Rơi vào đường cùng, Hoa Kiếm Hùng đành phải chấn động trong tay Liễu Diệp chân kiếm, Liễu Diệp chân kiếm nhất thời hóa thành trùng trùng điệp điệp kiếm tượng, cực kỳ chặt chẽ địa ngăn cản trước người. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp 28 đạo đao cương hung hăng oanh kích tại kiếm mặt tường, chấn đắc Hoa Kiếm Hùng cánh tay trận trận đau đớn, sau đó bắt đầu run lên. Mà hắn thể đàn nội, càng là huyết khí sôi trào, một ngụm máu tươi thiếu một ít tiểu nhổ ra đi. Thật vất vả đem Trương Diệp 28 đạo ngàn trượng đao cương đỡ được, Hoa Kiếm Hùng đột nhiên lại đã nghe được Trương Diệp thanh âm, 5 tháng 7 năm 3 năm liên hoàn khoái đao. 5 tháng 7 năm 3 năm. 35 lượt ngàn trượng đao cương. Hoa Kiếm Hùng nghe được Trương Diệp thanh âm, nhất thời hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Vừa rồi 28 nhớ đao cương, hắn đỡ được đều rất miễn cưỡng, Trương Diệp nếu như thi triển ra 35 lượt ngàn trượng đao cương, hắn tuyệt đối không cách nào đỡ được. Không có khả năng đấy. Không có khả năng đấy. Trương Diệp tay không, làm sao có thể phát ra như vậy dày đặc ngàn trượng đao cương đến. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Hoa Kiếm Hùng trong nội tâm gầm rú lấy. Ngay tại Hoa Kiếm Hùng gầm rú lấy thời điểm, thính phòng thượng diện đột nhiên yên tĩnh. Hết thảy mọi người đều mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn trên lôi đài. Hoa Kiếm Hùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng hào quang vạn trượng mặt trời, đột nhiên theo Trương Diệp trong tay phát ra, kẹp lấy một loại không cách nào hình dung như thế, hướng phía hắn bay tới. Hoa Kiếm Hùng con mắt rồi đột nhiên tăng lớn. Trương Diệp phát ra tới, cũng không phải mặt trời, mà là rậm rạp chẳng chịt ngàn trượng đao cương. Rậm rạp chẳng chịt ngàn trượng đao cương chen chúc cùng một chỗ, xem giống như là mặt trời. Loại này tình cảnh quả thực đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng cực hạn. A, Hoa Kiếm Hùng kinh hãi phía dưới, thể đà nội tiên thiên chân khí điên cuồng dũng mãnh tiến ra, kích hoạt lên lá liêu thực trên thân kiếm một cái phòng ngự trận pháp. Theo trận pháp kích hoạt, lá liêu thực trên thân kiếm phát ra trận trận hào quang, nho nhỏ Liễu Diệp chân kiếm lúc này thời điểm trở nên vô cùng lớn, như là một khối cực lớn ngọn núi, một mực địa ngăn cản ở phía trước. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hoa Kiếm Hùng Liễu Diệp chân kiếm thật đúng bất phàm. Liên tiếp đem Trương Diệp 34 đạo ngàn trượng đao cương ngăn cản xuống dưới. Nhưng đã đến thứ 35 đạo đao cương thời điểm, Liễu Diệp chân kiếm rốt cuộc không cách nào chèo chống, ô một tiếng buồn bã trong tiếng kêu, phòng ngự trận pháp bị đáng sợ đao cương đánh bại, đáng sợ đao cương hung hăng địa hành đã đến Hoa Kiếm Hùng trên người. Phúc! Hoa Kiếm Hùng trong miệng máu tươi thẳng nhả, thân hình bị ngàn trượng đao cương oanh được phi, ngược lại đụng vào lôi đài vòng bảo hộ lên, sau đó hung hăng địa ngã hồi lôi đài. Lúc này, Hoa Kiếm Hùng tóc tán loạn, tuyết trắng cùng quần áo bị đao cương xé nát, lộ ra hai cái tuyết trắng đại chân, tiêu sái thong dong hình tượng, nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 438, khổng lồ lực lượng tinh thần. Hoa Kiếm Hùng ngã ngồi dưới đất, trên người bị đao cương cắt ra một mảnh dài hẹp miệng vết thương, vết máu loang lổ phi thường chật vật. Bất quá hiện tại Hoa Kiếm Hùng căn bản cũng không có chú ý tới những này, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là không dám tin chi sắc, lẩm bẩm nói, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Dựa vào Liễu Diệp chân kiếm uy lực, rõ ràng đều đánh không lại Trương Diệp, điều này sao có thể? Trọng tài đi tới, đánh giá Hoa Kiếm Hùng liếc, tuyên bố, thứ 91 luân, Hoa Kiếm Hùng đối chiến Trương Diệp chiến thắng. Trương Diệp phản hồi chỗ ngồi không lâu, 92 luân trận đấu tiếp tục bắt đầu. Cái này một vòng trận đấu, Trương Diệp đối thủ buông tha cho chiến đấu, Trương Diệp trực tiếp đã lấy được thắng lợi. Tại đây một vòng trong trận đấu, có một cuộc chiến đấu đặc biệt làm cho người chú mục. Cuộc tranh tài này song phương, theo thứ tự là Địa Ngục Chi Vương Ma La cùng Lực Vương Xích Bích Thiên Viên. Địa Ngục Chi Vương Ma La, thực lực tại bài danh trên bảng nổi tiếng thứ nhất, trận đấu đến bây giờ, căn bản cũng không có người biết rõ hắn chính thức sức chiến đấu mạnh như thế nào. Mà Xích Bích Thiên Viên bản thân tiểu là năm đại siêu cấp cường giả một trong, sức chiến đấu thâm bất khả trắc. Chiến đấu tăng lên về sau, Xích Bích Thiên Viên sức chiến đấu càng thêm lợi hại, như huyết trùng dương loại cao thủ này đều không thể tiếp được hắn một kích. Hai người đều là uy danh hiển hách đích nhân vật, bọn hắn chiến đấu nhất thời hấp dẫn vô số khán giả chú ý, khán giả nhao nhao đem ánh mắt quăng đã đến hai người trên người. Địa Ngục Chi Vương Ma La toàn thân lượn lờ lấy nhàn nhạt hắc khí, cả người lộ ra quỷ khí ung tùm đấy. Người này gương mặt lạnh như băng, lạnh như băng, giống như là băng thiên tuyết địa ở bên trong một khối thiết, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, đều cảm giác được trong nội tâm lạnh như băng, lạnh như băng đấy. Lực Vương Xích Bích Thiên Viên chăm chú nhìn chằm chằm Ma La, ý đồ tìm kiếm Ma La trên người nhược điểm. Nhưng Xích Bích Thiên Viên đánh giá tốt một hồi, đều tìm không thấy một chút nhược điểm, Ma La căn vốn là không giống như là một người. Toàn thân của hắn cao thấp đều không có một tia sinh cơ, xem như là người chết, Xích Bích Thiên Viên căn bản là không cách nào tập trung hắn khí cơ. Đã không cách nào tìm được Ma La nhược điểm, Xích Bích Thiên Viên dứt khoát buông tha cho tìm kiếm, hắn có chút hạp liếc trong mắt, khí thế trên người liên tiếp kéo lên. Đem làm trọng tài tuyên bố lúc mới bắt đầu, Xích Bích Thiên Viên phát ra một tiếng kinh thiên động địa điên cuồng gào thét, một bước bước ra đi. Ầm ầm. Xích Bích Thiên Viên một bước này bên trong, ẩn chứa lực lượng to lớn, quả thực là không cách nào đánh giá. Chỉ là nhẹ nhàng đập mạnh, phương viên 300 trượng lớn nhỏ tử ngọc lôi đài, nhất thời kịch liệt lắc lư. Cứng rắn tới cực điểm tử ngọc trên lôi đài, xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở, giống như là đã xảy ra một hồi đáng sợ động đất. Xích Bích Thiên Viên một bước này chẳng những trầm trọng tới cực điểm, hơn nữa dị thường kỳ diệu. Nhìn như nho nhỏ một bước, nhưng lại kéo dài qua đã qua trên 100 trượng không gian, rồi đột nhiên xuất hiện tại Ma La 10 trượng bên ngoài, một bàn tay ầm ầm một tiếng, theo trong hư không chụp được. Xích Bích Thiên Viên một trưởng này nhìn như đơn giản, nhưng là suốt đời lực lượng chỗ tụ. Một dưới lòng bàn tay, cả phiến hư không tựa hồ cũng bị Xích Bích Thiên Viên khẽ động, phương viên tầm hơn 10 trượng hư không đều than sụp đổ xuống, như là một chỉ cực lớn vô cùng thiết truy, hung hăng địa hướng phía Ma La nện xuống đi. Tại Xích Bích Thiên Viên một trong dưới lòng bàn tay, tầm hơn 10 trượng nội không khí bị nhanh chóng gạt ra, phát ra sấm sét nổ vang. Mà cực kỳ cứng rắn tử ngọc lôi đài, tại Xích Bích Thiên Viên một trưởng này phía dưới, cũng phát ra xèo xèo quái tiếng nổ. Xích Bích Thiên Viên một trưởng này, đã đến lù khù vác cái lu chạy, tâm ngẩm mà đấm chết voi. Dùng lực thắng xảo tình trạng, lập tức Xích Bích Thiên Viên bàn tay muốn chụp được đến Ma La trong ánh mắt, rồi đột nhiên bắn đà ra hai đạo nhàn nhạt huyết quang, thẳng tắp địa hướng phía Xích Bích Thiên Viên nhìn qua. Với anh, Ma La huyết hồng ánh mắt giống như là một cái đen kịt động, cắn nuốt hết thể đồ vật. Xích Bích Thiên Viên cùng Ma La ánh mắt một phát tiếp, nhất thời cảm giác được tâm thần kịch liệt rung động, tựa hồ linh hồn đều cũng bị Ma La ánh mắt cắn nuốt sạch. Đáng sợ hơn chính là Ma La trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa đủ loại cực kỳ đáng sợ dị tượng. Xích Bích Thiên Viên trong chốc lát, như là đi tới một cái huyết hồng trong địa ngục, bên người toàn bộ đều là muôn hình muôn vẻ lệ quỷ, những này lệ quỷ làm ra đủ loại đáng sợ hình dạng, ngang nhiên hướng phía hắn phát khởi công kích. A, không tốt, đây là ảo giác. Đây là Ma La dựa vào cường đại lực lượng tinh thần, chế tạo ra đến ảo giác. Phá cho ta. Ngay tại lệ quỷ cận thân thời điểm, Xích Bích Thiên Viên cuối cùng hồi phục xong, hắn hét lớn một tiếng, hung hăng cắn đầu lưỡi ta của mình thoáng một phát. Ta trợ lấy kịch liệt đau nhức, theo ảo giác bên trong lui đi ra. Xích Bích Thiên Viên tiến vào đến Ma La ảo giác bên trong, chỉ là một phần vạn giây thời gian. Nhưng chính là một chút như vậy thời gian, nhưng lại quyết định vận mệnh của hắn. Ngay tại Xích Bích Thiên Viên tiến vào đến ảo giác, thân thể hơi chậm lại thời điểm, Ma La một bàn tay như thiểm điện đánh ra đi, chính chính đập đã đến Xích Bích Thiên Viên ngực chỗ. Ầm ầm. Xích Bích Thiên Viên khổng lồ thân thể, bị Ma La một chưởng lấy được phi, sau đó ngạnh xanh xanh phá vỡ lôi đài vòng bảo hộ. Bay đến lôi đài bên ngoài đi. Thứ 92 luân, Xích Bích Thiên Viên đối chiến Ma La, Xích Bích Thiên Viên bại. Vâng. Ma La, Ma La. Thật đáng sợ địa ngục chi vương Ma La. Không hổ là bài danh trên bảng, nổi tiếng đệ nhất đích nhân vật. Xích Bích Thiên Viên đối chiến Ma La, khán giả vốn cho rằng, sẽ có một phen kịch liệt cực kỳ chém giết. Ai cũng thật không ngờ, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Xích Bích Thiên Viên đã bị Ma La một trường đập bay rồi. Hưng đả phấn cực kỳ khán giả, bị Ma La thần quỷ đích thủ đoạn chấn nhiếp, nhao nhao gào thét Ma La danh tự, ngươi là một đám tên điên. Dưới lôi đài mặt, Trương Diệp Tiên lặng nhớ lại lấy Ma La cái kia huyết hồng ánh mắt, lẩm bẩm nói, thật đáng sợ lực lượng tinh thần. Ma La người này lực lượng tinh thần, đã tu luyện đến thâm bất khả chắc chi cảnh, so ta còn cường hãn hơn không ít. Dựa vào hắn cường hãn lực lượng tinh thần, hắn có thể đơn giản chế tạo ra đủ loại ảo giác, chỉ cần tâm trí hơi không kiên nghị, lập tức muốn bại hạ trận đến. Xích Bích Thiên Viên người này thịt đà thể lực lượng tuy nhiên xa xa so Ma La lợi hại, nhưng ở Ma La vô hình vô chất lực lượng tinh thần phía dưới, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào, một hiệp tiểu bại hạ trận rồi. Phân tích thoáng một phát Ma La sức chiến đấu, Trương Diệp trong nội tâm có chút trầm xuống. Lực lượng tinh thần vô hình vô chất, phát động thời điểm không có chút nào báo hiệu, nếu như mình một cái ứng phó không tốt, lập tức muốn bại hạ trận đến, cường hãn bao nhiêu lực lượng, nhiều hùng hồn tiên thiên chân khí, đều không phải sử dụng đến. Tại Trương Diệp trầm ngâm thời điểm, 92 luân ở bên trong, lại một hồi làm cho người chúc mục đích chiến đấu bắt đầu. Trận này chiến đấu, đối chiến song phương theo thứ tự là Kiếm Vương Diệp Thương Thiên cùng Huyết Vương U Minh Bích Huyết. U Minh Bích Huyết am hiểu nhất, chính là hắn cái kia quỷ thần khó lường thân pháp. Theo loại thân pháp này thi triển, toàn bộ trên lôi đài đều xuất hiện một tầng nhàn nhạt huyết vụ, U Minh Bích Huyết tại đây trong huyết vụ lúc gần lúc hiện. Diệp Thương Thiên trong tay toàn bộ trường tuy nhiên phát ra từng đạo ngàn trượng kiếm cương, nhưng thủy chung không cách nào chạm trúng tuyển U Minh Bích Huyết. U Minh Bích Huyết tại trên lôi đài chớp động lên, thanh âm theo lôi đài bốn phương tám hướng truyền đến, "Kiếm Vương, lực chiến đấu của ngươi là phi thường cường hãn. Bất quá, ngươi là đánh không chúng ta đấy. Tại của ta U Minh bộ phía dưới, cho dù kiếm pháp của ngươi càng lợi hại, cũng không cách nào không biết làm sao ta. Một bước này, ngươi hay vẫn là thành thành thật thật địa cho ta nhận thua đi." Kiếm Vương Diệp Thương Thiên tức cười, nói ra, "U Minh Bích Huyết, thân pháp của ngươi là phi thường nhanh, nhanh được lực lượng tinh thần đều không thể tập trung. Bất quá, thân pháp của ngươi mau nữa, cũng không nhanh bằng trong tay của ta trường kiếm. Ngươi coi được rồi, ta một kiếm này chính là trở mình giang giấu ngày kiếm pháp bên trong đích thức thứ bảy, danh tự gọi là Như Ảnh Tùy Hình." Bá. Theo Diệp Thương Thiên thanh âm, trong tay hắn trường kiếm rồi đột nhiên rời tay bay ra ngoài, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, thẳng tắp điệu tiến hướng phía U Minh Bích Huyết thân bắn tới, giống như là một đạo cầu vồng xẹt qua phía chân trời. U Minh Bích Huyết cười lạnh một tiếng, thân hình của hắn có chút lướt ngang năm thốn, tránh đi Diệp Thương Thiên một kiếm. Lập tức Diệp Thương Thiên trường kiếm muốn thất bại thời điểm, Diệp Thương Thiên mỉm cười, một bàn tay tại trong hư không nhẹ nhàng đẩy, thanh trường kiếm kia vậy mà chăm chú theo sát U Minh Bích Huyết, thẳng tắp địa hướng phía U Minh Bích Huyết chỗ hiểm mà đến. U Minh Bích Huyết cười lạnh một tiếng, hai bàn tay rồi đột nhiên đánh ra đi, muốn đem Diệp Thương Thiên trường kiếm đập bay. Nhưng vượt quá U Minh Bích Huyết sự tình đã xảy ra, Diệp Thương Thiên trường kiếm giống như là một đầu hữu hình không chất tia chớp, bàn tay của hắn còn không có đập đến trường kiếm lên, trường kiếm đã như là một con rắn giống như, hướng phía bàn tay của hắn cắt đến. U Minh Bích Huyết trong lòng hơi khẽ chấn động, hắn căn bản là không nghĩ tới, Diệp Thương Thiên trường kiếm rời tay về sau, rõ ràng còn có thể khống chế. Nếu như bàn tay của hắn đập đến trường trên thân kiếm, chỉ sợ toàn bộ bàn tay, đều bị trường kiếm cho xoắn đoạn. Cảm giác được trường kiếm bên trên cổ quái, U Minh Bích Huyết trong nội tâm có chút trầm xuống, hắn rồi đột nhiên thi triển ra U Minh bộ pháp, muốn thoát khỏi Diệp Thương Thiên trường kiếm. Nhưng Diệp Thương Thiên trường kiếm như ảnh tùy hình, vô luận thân pháp của hắn nhanh đến hạng gì tình trạng, thủy chung đều không thể đem trường kiếm bỏ qua. Đáng sợ hơn chính là, cái này thanh trường kiếm giống như là một đầu chân mượn con cá, hắn cố tình đem trường kiếm đánh rơi, đều tìm không thấy cơ hội. Cái này, U Minh Bích Huyết thật sự là kinh hãi tới cực điểm. Hắn hàm răng khẽ cắn, đang chuẩn bị liều mạng bị thương, cũng muốn đem Diệp Thương Thiên trường kiếm tìm phi thời điểm, Diệp Thương Thiên hai bàn tay rồi đột nhiên dựng lên, hai đạo ngàn trượng kiếm cương, theo Diệp Thương Thiên trên tay phát ra tới. Diệp Thương Thiên người này, rõ ràng cũng có thể tay không phát ra ngàn trượng kiếm cương. Tại Diệp Thương Thiên trường kiếm cùng ngàn trượng kiếm cương giáp công phía dưới, U Minh Bích Huyết dù là thân pháp càng lợi hại, cũng thì không cách nào ứng phó. Mấy lượt ngàn trượng kiếm cương về sau, U Minh Bích Huyết thân hình bị Diệp Thương Thiên một đạo ngàn trượng kiếm cương đánh trúng, đầy bùi đất địa bại hạ trận đến. Thứ 92 luân về sau, điểm tích lũy trên bảng xếp đặt tại vị trí thứ nhất người, chỉ còn lại có 3 cái, theo thứ tự là Trương Diệp, Ma La cùng Diệp Thương Thiên. Xích Bích Thiên Viên thua ở Ma La thủ hạ, thế tên thứ 2 đi. Thứ 93 luân. Trương Diệp thân đả phần phân biệt ngọc bài sáng, Trương Diệp nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức quăng đã đến Kiếm Vương Diệp Thương Thiên trên người. Mà kiếm vương Diệp Thương Thiên, lúc này thời điểm cũng đem ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người đến, ánh mắt hai người bên trong đều ẩn chứa nồng đậm chiến ý. Thứ 93 luân, Trương Diệp nên chiến kiếm vương Diệp Thương Thiên. Chương 439 chiến thắng kiếm vương. Trương Diệp cùng Diệp Thương Thiên hai người vừa mới đi đến trên lôi đài, khán giả liền ngay ngắn hướng mà đứng lên, gào thét thanh âm phô thiên cái địa, cả cái sơn cốc đều có chút run rẩy. Toàn văn chữ không quảng cáo. Diệp Thương Thiên ước chừng chừng 30 tuổi, tướng mạo anh vĩ, khí độ trầm ngưng, một đôi mắt hổ khí phách mà yên lặng, làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Đứng ở Diệp Thương Thiên trước mặt, Trương Diệp cảm giác không thấy bất luận cái gì áp lực, nhưng một loại cảm giác nguy hiểm lại thủy chung lượn lờ tại trong lòng, liền giống bị một đầu hung tàn rất thú theo dõi bình thường. Sâu không lường được, Diệp Thương Thiên người này, tuyệt đối là sâu không lường được. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm đề cao cảnh giác, trong cơ thể thiên hà chính khí chậm rãi vận chuyển, tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng đến. Diệp Thương Thiên lúc này thời điểm, cũng đang quan sát Trương Diệp. Chỉ có đứng ở Trương Diệp trước mặt, Lá Thương Trời mới biết Trương Diệp là cỡ nào cường đại. Hắn mơ hồ cảm giác được, Trương Diệp lực lượng trong cơ thể, vậy mà ẩn chứa nhiều loại thượng cổ khí tức. Loại này đến từ thượng cổ lực lượng, một khi bạo phát đi ra, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Hai người yên lặng rằng có lấy thời điểm, khán giả cực kỳ hưng phấn nghị luận. Trương Diệp chính là nhập môn thi đấu lớn nhất hắc mã. Một trận chiến này, nhìn hắn có thể hay không đánh bại Diệp Thương Thiên rồi, nếu như có thể đánh bại Diệp Thương Thiên, Trương Diệp rất có thể cướp lấy đệ nhất danh. Ha ha, Diệp Thương Thiên không phải tốt như vậy đối phó đấy. Diệp Thương Thiên phiên giang nghiệm nhật kiếm pháp, đã tu luyện đến bất khả tư nghị tình trạng, Trương Diệp sức chiến đấu tuy nhiên lợi hại, nhưng chưa chắc là Diệp Thương Thiên đối thủ. Như ta thấy, một trận chiến này hay, vẫn là Diệp Thương Thiên phần thắng lớn một chút. Ta cũng cảm giác được Diệp Thương Thiên phần thắng lớn hơn một chút. Diệp Thương Thiên vừa rồi chiến thắng U Minh Bích Huyết thời điểm, bày ra kiếm pháp, thật sự là rất huyền diệu rồi. Cự ly xa khống chế trường kiếm, đây quả thực là trong truyền thuyết ngự kiếm chi thuật a. Diệp Thương Thiên nắm giữ loại này đáng sợ thủ pháp, chiến thắng Trương Diệp vấn đề có lẽ không lớn. Ta vẫn cảm thấy Trương Diệp phần thắng lớn hơn một chút. Trương Diệp lúc trước chiến thắng Hoa Kiếm Hùng thời điểm, một hơi phát ra 35 đạo ngàn trượng kiếm cương, thật là làm cho người ta rung động. Nhiều như vậy ngàn trượng kiếm cương, dù cho Diệp Thương Thiên thực lực có mạnh hơn nữa vượt qua, chỉ sợ cũng khó có thể kế tiếp. Mọi người nhao nhao nghị luận thời điểm, trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trọng tài thanh âm vừa mới rơi xuống, Trương Diệp cùng Diệp Thương Thiên hai người đồng thời đã phát động ra công kích. Hai người công kích đều là dị thường tương tự, tất cả mọi người là quá nhiều khoảng cách phát ra cương khí đến, thi triển ra lăng lệ ác liệt công kích. Ba ba ba ba ba ba. Diệp Thương Thiên trường kiếm chấn động, 35 đạo ngàn trượng kiếm cương, giống như mũi tên nhọn bình thường sẽ rách hư không, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp mà đi. Mà hầu như đồng thời, Trương Diệp song trưởng cũng là rất nhanh huy động, cũng phát ra 35 đạo kim quang lập loè ngàn trượng đao cương. Ầm ầm. Ầm ầm. 35 đạo ngàn trượng kiếm cương cùng 35 đạo ngàn trượng đao cương, tại trong hư không mãnh liệt va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ, đáng sợ kiếm cương cùng đao cương, tại nho nhỏ trên lôi đài vòng qua vòng lại xông tới, phát ra binh binh bằng bằng kim loại giao kích thanh âm, chẳng qua là nghe một chút khiến cho người cảm giác được toàn thân phát lạnh. Hả? Hả? Trương Diệp cùng Diệp Thương Thiên hai người, đều là nao nao. Toàn văn chữ không quảng cáo hai người đều không thể tưởng được, đối phương vòng thứ nhất công kích, sẽ là phát ra ngàn trượng cương khí. Càng không thể tưởng được, hai người đồng thời phát ra 35 đạo cương khí đến. Cao thủ tranh chấp, chỉ tranh một đường. Trương Diệp cùng Diệp Thương Thiên hai người, đều là mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời cao thủ, nao nao về sau, lập tức đã phát động ra lần thứ hai công kích. Bá. Trương Diệp vọng lại, chính là 6-7-42 đạo ngàn trượng đao cương. Dầm dạp chẳng chịt đao cương lập tức phong tỏa ở bầu trời cùng đại địa, tựa như một vòng mặt trời đột nhiên hàng lâm, cả cái sơn cốc đều bị đao cương chiếu rọi được một mảnh vàng óng ánh, vẫn còn như đi tới hoàng hôn. Tại Trương Diệp xuất thủ đồng thời, Diệp Thương Thiên cũng huy động trong tay trường kiếm. Diệp Thương Thiên vọng lại, rõ ràng cũng là ngàn trượng kiếm cương, hơn nữa, hắn vọng lại ngàn trượng kiếm cương, cũng đúng lúc là 42 đạo. Dầm dầm dầm dầm dầm. 84 đạo đáng sợ cương khí, tại phạm vi 300 trượng lôi đài bên trong nổ tung, lôi đài bị tạc được từng khúc vỡ ra, trên lôi đài lúc nãy vòng bảo hộ xèo xèo rung động, tựa hồ tùy thời cũng có thể tan vỡ. Quá bức lửa. Ngàn trượng kiếm cương, quyết đấu ngàn trượng đao cương. Thật đáng sợ. Diệp Thương Thiên người này, thật không xấu hổ kiếm vương danh xưng. Hoa Kiếm Hùng cùng hắn so sánh với, quả thực chính là một cái cặn bã a. Giết giết giết giết sát. Trương Diệp, Diệp Thương Thiên, hung hăng mà giết cho ta a. Lại để cho chiến đấu tới lại mãnh liệt một ít a. Trương Diệp cùng Diệp Thương Thiên chiến đấu, so bất luận cái gì một cuộc chiến đấu đều muốn nóng nảy, hai đợt va chạm nhau xuống, khán giả dưới đáy lòng thô bạo chi khí, nhất thời bị hai người cho dẫn để nổ rồi. Những thứ này liên tục đang xem cuộc chiến hai ngày khán giả, nguyên một đám sinh khí dồi dào, trong mồm phát ra đủ loại tiếng kêu kỳ quái cùng gào thét, sơn cốc đều bị bọn hắn cho giống được kịch liệt run rẩy. Trên lôi đài, Trương Diệp cùng Diệp Thương Thiên liếc nhau một cái, hai người đều có chút không phục. Vừa rồi hai đợt liều mạng bên trong, Trương Diệp chiếm không đến tiện nghi, Diệp Thương Thiên cũng chiếm không đến tiện nghi, hai người vậy mà đánh cho một cái ngang tay. Sắt. Hai người trong miệng đồng thời giống to, đồng thời phát ra ngàn trượng cương khí. Lúc này đây, Trương Diệp vọng lại ngàn trượng cương khí, đạt đến 7749 đạo nhiều. Diệp Thương Thiên cũng không yếu thế, trong tay hắn trường kiếm rung động lắc lư, rõ ràng cũng phát ra 7749 đạo kiếm cương đến. Mỗi một đạo kiếm cương, đều có ngàn trượng chiều dài. Nhìn xem trên lôi đài rậm rạp chẳng chịt ngàn trượng đao cương cùng ngàn trượng kiếm cương, Hoa Kiếm Hùng cả người đều ngây dại. Lúc này thời điểm, hắn mới biết được, Trương Diệp cũng hắn thời điểm chiến đấu, liền ba thành thực lực, đều không có xử đi ra. Siêu cấp cường giả U Minh Bích Huyết cùng Phong Vân Sinh, cũng là âm thầm ngược lại rút hơi lạnh. Nếu như Trương Diệp tại thời điểm chiến đấu, một hơi phát ra 7749 đạo ngàn trượng đao cương đến, bọn hắn lập tức muốn đang ở hạ phong, dùng không được bao lâu sẽ bị rậm rạp chẳng chịt đao cương kích thương, thảm bại tại chỗ. Rầm rầm rầm rầm rầm. Dây đặc cương khí giao kích thanh âm, giống như pháo bình thường vang lên. Vô cùng to lớn lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích đi ra ngoài, bị ba vị trưởng lao ra cố qua vòng bảo hộ, đều không thể thừa nhận loại này đáng sợ trùng kích, phát ra từng tiếng trách vang, mắt thấy muốn tan vỡ. Tốt ở thời điểm này, ba đạo bóng dáng đột nhiên đi vào vòng bảo hộ trên không, đem lôi đài vòng bảo hộ ổn định lại. Cái này ba cái bóng dáng, đúng là tông môn ba vị trưởng lão. Thất trưởng lão nhìn chằm chằm Trương Diệp, ha ha vừa cười vừa nói, Trương Diệp lực lượng trong cơ thể có cực kỳ đáng sợ tính công kích. Khó trách hắn có thể tay không phát ra 49 đạo ngàn trượng đao cương đến. Bát trưởng lão gật gật đầu, nói ra, Trương Diệp lực lượng chính là ba loại viễn cổ lực lượng dung hợp mà thành, thích hợp nhất dùng để chiến đấu. Bất quá loại lực lượng này tính công kích tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng tính chất quá dữ dằn, khó có thể khống chế, tại luyện đan cùng luyện khí phương diện, còn không bằng bình thường tiên thiên chân khí. Vậy cũng là có được có mất rồi. Trên lôi đài, vòng thứ 3 cương khí quyết đấu, hai người vẫn là bất phân thắng bại. Trương Diệp Diệp Thương Thiên hai người, đều là vững vàng mà đứng ở trên lôi đài, dưới chân không nhích động chút nào. Vèo. Trương Diệp cùng Diệp Thương Thiên hai người, không hẹn mà cùng mà hướng phía đối phương tiến lên. Nếu như tại cương khí bên trên không cách nào lấy được thắng lợi, như vậy cũng chỉ có cận thân chém giết, thi triển ra lăng lệ ác liệt thủ đoạn, đem đối phương một lần hành động đánh bại. Phiên Giang Nghiễm Nhật kiếm pháp. Diệp Thương Thiên hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm chấn động, hóa thành một đạo hùng vĩ thiên hà. Thiên hà tại trong hư không khúc chết vòng qua vòng lại, làm ra đủ loại huyền diệu biến hóa, cả trên trời mặt trời đều che khuất. Thiên hà lướt qua, hư không điên cuồng bắt đầu vặn mèo, từng đạo vô hình kiếm khí rậm rạp chẳng chịt tràn ngập tại trong hư không, nát bấy lấy hết thể thứ đồ vật. Đến nơi này loại thời điểm, Trương Diệp cũng không dám nữa ẩn giấu thực lực, thân hình của hắn tại trong hư không rồi đột nhiên hóa thành một thanh đao, một thanh kim quang lập loè tự đao. Bá. Trương Diệp tại tốc độ ánh sáng trong thời gian trôi qua trăm trượng hư không, dùng một loại chưa từng có từ trước đến nay răng dấp, kẹp lấy đủ loại tiếng sấm nổ mạnh, thẳng tắp hướng phía Diệp Thương Thiên chém qua đi. Chứng kiến Trương Diệp cái này hay tuyệt thiên ở dưới một đao, Xích Bích Thiên Viên con mắt rồi đột nhiên trợn tròn. Tại tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu thời điểm, hắn chính là thua ở Trương Diệp cái này một cái đao pháp phía dưới. Đối với Trương Diệp cái này một cái đao pháp, Xích Bích Thiên Viên cả đời khó quên. Ầm ầm. Cực lớn nổ vang chi tiếng vang lên đến, Trương Diệp cùng Diệp Thương Thiên thân hình đều là kịch liệt chấn động một cái. Diệp Thương Thiên khỏe miệng càng là đã tuôn ra một tia vết máu, hiển nhiên hắn ở đây vừa rồi đón đỡ bên trong đã bị thương không nhẹ. Trương Diệp tuy nhiên cũng bị Diệp Thương Thiên kiếm cương chấn động khó chịu, nhưng thân thể của hắn so Diệp Thương Thiên cường hãn nhiều lắm, trong cơ thể thiên hà chính khí hơi động một chút, nhất thời đem trong cơ thể sôi trào khí huyết chấn đè xuống. Siêu siêu siêu. Thừa dịp Diệp Thương Thiên bị thương thời cơ, Trương Diệp thi triển ra tự nghĩ ra chiến kỹ, Phá Sơn Trảm, hướng phía Diệp Thương Thiên khởi xướng liên tục không ngừng công kích. Phá Sơn Trảm chính là xoay tròn trong phát lực chiến kỹ, một khi ra tay giống như là nước sông bình thường thao thao bất tuyệt, hơn nữa vọng lại công kích một cái so một cái lợi hại, đệ nhất nhớ công kích đều có được rời núi bình hải chi uy. Dù là Diệp Thương Thiên thực lực có mạnh hơn nữa vượt qua, cũng bị Trương Diệp loại này đáng sợ công kích đánh cho hai tay run lên. Hắn cảm giác được, Trương Diệp mỗi lần chém ra một đao đều có được dù thế nào cân đại lực, hắn mỗi lần ngăn lại Trương Diệp một đao, cánh tay sẽ chết lặng một ít, cứng, rắn, ngạnh, ngăn cản Trương Diệp mấy chục nhớ cổ tay chặt về sau, Diệp Thương Thiên hai tay hầu như đã mất đi trí giác. Cánh tay chết lặng phía dưới, Diệp Thương Thiên phiên ra nghiệm nhật kiếm pháp, lộ ra một tia hơi nhỏ sơ hở. Cái này một tia sơ hở, giống như là trong hư không tia chớp bình thường, lóe lên tức thì. Nhưng Trương Diệp lực lượng tinh thần đã chăm chú đã tập trung vào Diệp Thương Thiên, lại sóng vi ba sơ hở, đều không thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Phát giác được Diệp Thương Thiên cái này một tia sơ hở, Trương Diệp rồi đột nhiên tiến tới một bước, hai đao giống như hai tòa núi lớn sắp xếp không đè xuống. Rầm rầm. Trương Diệp cái này hai đao đang chạm tại Diệp Thương Thiên kiếm pháp sơ hở chỗ, Diệp Thương Thiên trong tay trường kiếm chấn động, trong miệng nhất thời hộc ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Trương Diệp vẫn như cũ chăm chú bước tới, Diệp Thương Thiên biết mình đã đang ở hạ phòng, nếu như tiếp tục đánh xuống, hơn phân nửa cũng là tránh không được một bại. Đã minh bạch điểm này, Diệp Thương Thiên lách mình lui về phía sau, cười khổ nói ra, một trận chiến này, ta nhận thua. Chương 440, đáng sợ xích bích thiên viên, canh 4. Nghe được Diệp Thương Thiên lên tiếng nhận thua, vô số người xem đứng người lên, phát ra kinh thiên động địa giống như gào rú thanh âm. Dự thi đám thiên tài bọn họ, thì là dùng kính sợ ánh mắt, nhìn chăm chú lên Trương Diệp thân ảnh. Có người thở dài nói, Trương Diệp thật cường hãn thực lực. Phong Vân Sinh không phải là đối thủ của hắn, U Minh Bích Huyết cũng không phải là đối thủ của hắn, mà ngay cả Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, đều bị hắn đánh bại. Kế tiếp, tự xem Ma La cùng Xích Bích Thiên Viên hai người rồi, hy vọng hai người này có thể ngăn cản thoáng một phát Trương Diệp bước chân. Ân, đều xem hai người này rồi. Xích Bích Thiên Viên tuy nhiên thua ở Ma La dưới tay, nhưng hắn bản thân sức chiến đấu, lại là không như bình thường. Người này sau khi đột phá, thực lực đã sâu sắc tăng lên, tuyệt đối là Trương Diệp sức lực địch. Mà Ma La lực lượng tinh thần cực kỳ đáng sợ, thủ đoạn công kích thần bí khó lường, là có khả năng nhất đánh bại Trương Diệp người. Những thiên tài nghị luận, nhao nhao đem ánh mắt quăng đến Ma La cùng Xích Bích Thiên Viên trên người đi. Trương Diệp bày ra thế, thật sự là quá hung mãnh, rất có gặp thần sát thần, gặp quỷ giết quỷ tư thái. Điều này khiến cho rất nhiều những thiên tài ghen ghét, tất cả mọi người hy vọng Ma La cùng Xích Bích Thiên Viên có thể ra tay giáo huấn thoáng một phát Trương Diệp. Thứ 94 luân, Trương Diệp đối thủ trực tiếp nhận thua, Trương Diệp không chiến mà thắng, điểm tích lũy đạt đến 282 phân, nổi tiếng điểm tích lũy bảng đệ nhất danh. Cùng hắn đặt song song vi đệ nhất, chỉ có Địa Ngục Chi Vương Ma La, những thứ khác siêu cấp cường giả, đều nhao nhao thất bại, thứ tự hạ xuống thứ hai. Đã đối thủ nhận thua, Trương Diệp cũng tiểu đã giảm bớt đi một phen tay chân, hắn nhàn nhã địa ngồi tại trên chỗ ngồi, quan sát khác trẻ tuổi bối cường giả chiến đấu. Thứ 34 lôi đài một cuộc chiến đấu. Đưa tới Trương Diệp chú ý. Trận chiến đấu này song phương, theo thứ tự là Xích Bích Thiên Viên cùng Khương Linh Kiếm. Hai người kia, đều là Trương Diệp người quen biết cũ, bởi vậy Trương Diệp đối với bọn họ chiến đấu so sánh chú ý. Khương Linh Kiếm tuy nhiên là hạt giống tuyển thủ, nhưng ở 3 tháng trước khi, lực chiến đấu của hắn cũng không phải đặc biệt cứng hãn. Nhưng hiện tại, Khương Linh Kiếm khí thế trên người rất lớn tăng lên một đoạn, thực lực so về 3 tháng trước khi, ít nhất phải tăng lên nhiều gấp đôi. Mà chiến tích của hắn cũng phi thường tốt. Tại điểm tích lũy trên bảng rõ ràng sắp xếp đã đến thứ 30 vị. Trọng tài lại để cho song phương đứng vững, sau đó tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Xích Bích Thiên Viên cũng không có lập tức động thủ, hắn toàn thân tản ra hừng hực thô bạo chi khí, giữ tợn vừa cười vừa nói, Khương Linh Kiếm, trận này ngươi hay vẫn là mau mau nhận thua cho thỏa đáng. Khương Linh Kiếm cười ngạo nghễ, nói ra, Lực Vương, thực lực của ngươi rất cường hãn. Bất quá muốn cho nhận thua, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Ta muốn nhờ lực lượng của ngươi ma luyện thoáng một phát của ta huyền băng chi lực, để cho ta huyền băng chi lực nâng cao một bước. Khương Linh Kiếm tại 3 tháng trước khi, bị Trương Diệp đánh lui về sau, hắn đau khổ dưới việc tu luyện, huyền băng chân khí rõ ràng đột phá, sức chiến đấu sâu sắc tăng lên. Sức chiến đấu tăng lên, Khương Linh Kiếm là gan cũng đại, dù cho đối mặt Xích Bích Thiên Viên cái này đối thủ đáng sợ, hắn cũng không nhận thua, mà là quyết định lĩnh giáo thoáng một phát Xích Bích Thiên Viên lực lượng. Xích Bích Thiên Viên giữ tợn cười nói, cầm ta đến ma luyện huyền băng chi lực. Tiểu tử muốn chết. Đang khi nói chuyện, Xích Bích Thiên Viên một bàn tay giơ lên, hung hăng hướng phía Khương Linh Kiếm đánh tiếp. Xích Bích Thiên Viên bàn tay vừa rộng vừa lớn, tựa như một chỉ cực lớn tối say, mỗi một ngón tay đều có dài đến một xích, thanh un tùm móng tay giống như lợi đao. Thô loạn vân tay bên trong tựa hồ ẩn chứa trong thiên địa nhất lực lượng đáng sợ, chỉ là vô cùng đơn giản vỗ, thì có vô cùng đại lực theo trong hư không áp xuống tới. Xích Bích Thiên Viên một trường đánh ra, Khương Linh Kiếm lập tức cũng cảm giác được không ổn. Hắn cảm giác được rõ ràng Xích Bích Thiên Viên một trường này, chẳng những ẩn chứa đáng sợ sức lực lớn, hơn nữa đưa hắn thân thể không khí chung quanh đều đọc lại. Tại Xích Bích Thiên Viên cự thủ dưới, Khương Linh Kiếm trong nội tâm sinh ra một loại không cách nào chống cự ý niệm trong đầu, một loại cảm giác sợ hãi lập tức theo đáy lòng bay lên. Giống. Khương Linh Kiếm dù sao cũng là thần kinh bách chiến người, hắn lập tức đem đáy lòng sợ hãi khu trừ đi ra ngoài, hai tay hướng phía trên đẩy, hai tòa mắt thường có thể thấy được băng sơn, kỳ tích ngăn cản lên đỉnh đầu. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Xích Bích Thiên Viên vừa ra tay, Khương Linh Kiếm lập tức đã biết rõ, thực lực của mình khoảng cách Xích Bích Thiên Viên quá xa rồi, hắn ý định ngạnh ngăn cản thoáng một phát, sau đó lập tức tiểu lên tiếng nhận thua. Ầm ầm. Xích Bích Thiên Viên cự trưởng nhô lên cao chụp được đến, cự trưởng đến mức, Khương Linh Kiếm hai tòa băng sơn lập tức sụp đổ, hóa thành vô cùng huyền băng chi khí, đem Xích Bích Thiên Viên bàn tay đều đông lạnh được một mảnh băng xương. Nhưng Xích Bích Thiên Viên căn bản là không để ý tới điểm này huyền băng chi khí, bàn tay của hắn đánh nát băng sơn về sau, thẳng tắp hướng phía Khương Linh Kiếm vỗ xuống. Phúc! Vỗ phía dưới, Khương Linh Kiếm lúc này bản thân bị trọng thương, trong miệng thẳng nhả máu tươi. Hồn phi phách tán phía dưới, Khương Linh Kiếm đang muốn nhận thua, đã thấy Xích Bích Thiên Viên đột nhiên lại đưa qua tay kia trưởng, tay phải bắt được đầu vai của hắn, bảy tay trái bắt được hắn đại đà chân. Khương Linh Kiếm vừa mới cảm giác được không ổn, chợt nghe đến Xích Bích Thiên Viên phát ra một tiếng nhe răng cười, hai bàn tay đồng thời phát lực, đột nhiên một xé. Hí! Khương Linh Kiếm thân thể, tại Xích Bích Thiên Viên một xé phía dưới, lại bị ngạnh xanh xanh kéo trở thành hai đoạn, máu tươi cùng nội tạng rầm rầm đến rơi xuống, đem lôi đài nhuộm hồng cả một mảnh. A! Chứng kiến Xích Bích Thiên Viên như thế thô bạo cử động, khán giả đều thất kinh. Vân Tông nhập môn trận đấu, tuy nhiên tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng phần lớn là chiếm được liền ngừng lại rất ít xuất hiện huyết tinh tràn diện. Hiện tại Xích Bích Thiên Viên đang tại mấy chục vạn người xem mặt, đem Khương Linh Kiếm ngạnh xanh xanh xé thành hai đoạn, cái này thật là làm cho người ta rung động rồi. Ta muốn chết rồi, a a a a a. Bị Xích Bích Thiên Viên xé thành hai đoạn Khương Linh Kiếm, rõ ràng không có lập tức chết đi. Hắn chứng kiến hạ thể của mình cùng nội tạng, trong miệng phát ra thê thảm cực kỳ tiếng thê. Cái loại nầy thê thảm tới cực điểm thanh âm, lại để cho người cả đời cũng khó khăn dùng quên. Một ít người xem nghe thế loại tiếng thê, sắc mặt tại lập tức tiểu trở nên tái nhợt một mảnh. Xích Bích Thiên Viên nghe được Khương Linh Kiếm kêu thảm, trong miệng phát ra một tiếng hắc hắc tiếng cười, bàn tay rồi đột nhiên dùng sức nắm chặt, Khương Linh Kiếm nhất thời bị hắn ngạnh xanh xanh niết đã đoạn cổ. Ti! Cái này cũng quá hung tàn rồi. Xích Bích Thiên Viên người này, giống như là cầm thú A. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Xích Bích Thiên Viên tựa hồ có chút không bình thường A. Cạc cạc cạc cạc cạc. Quá mức nghiện rồi. Quá mức nghiện rồi, Xích Bích Thiên Viên, giết cho ta giết sát. Lôi đài phụ cận khán giả, đại bộ phận đều là ngược lại rút hơi lạnh, bị Xích Bích Thiên Viên tàn khốc thủ đoạn hù đến. Nhưng là có một ít người xem cao giọng trầm trồ khen ngợi, hận không thể Xích Bích Thiên Viên lại xé mấy người. Xích Bích Thiên Viên theo xé mở Khương Linh Kiếm thân thể, đến ra tay đem Khương Linh Kiếm giết chết, chỉ là ngắn ngủn chuyện trong nháy mắt tình, cho dù là trọng tài cũng ngăn cản không kịp. Nhìn thấy Xích Bích Thiên Viên dùng hung tàn thủ pháp giết người, trọng tài sắc mặt đại biến. Hắn đang muốn ra tay đem Xích Bích Thiên Viên bắt xuống thời điểm, chín trưởng lão Đặng Kiến Công rồi đột nhiên xuất hiện tại trên lôi đài. Đặng Kiến Công đánh giá Xích Bích Thiên Viên liếc, lắc đầu nói ra, Xích Bích Thiên Viên bị ma la khổng lồ lực lượng tinh thần đánh bại, tinh thần trở nên hỗn loạn, một thụ đâm đả kích tiểu mất đi lý trí, khó trách hắn hội hung tàn ra tay giết người. Ta đưa hắn tỉnh lại là tốt rồi. Nói cái này một câu, Đặng Kiến Công một cái tát đánh ra đi, chính chính đập đến Xích Bích Thiên Viên trên đỉnh đầu. Xích Bích Thiên Viên đã trúng một tát này, toàn thân thô bạo chi khí nhất thời chậm rãi tán đi, trong ánh mắt cũng khôi phục thanh minh, nhìn thấy Đặng Kiến Công đứng trước người, hắn cung kính hướng phía Đặng Kiến Công thi lễ một cái. Đặng Kiến Công vung tay lên, phân phó trọng tài nói, thanh lý thoáng một phát lôi đài, sau đó tiếp tục trận đấu a. Trận đấu đã tiếp tục nhanh hai ngày rồi, cũng đến lúc kết thúc rồi. Soạt. Nghe được cựu trưởng lão Đặng Kiến Công nói, mọi người nhất thời một hồi xôn xao. Ông trời, nguyên lai Xích Bích Thiên Viên thần trí đã không bình thường rồi. Lực lượng của hắn đáng sợ như vậy, nếu như thần trí trở nên không bình thường, vậy thì nguy hiểm. Đúng vậy a, đúng a. Nếu như cùng hắn chiến đấu, vạn nhất tinh thần của hắn hỗn loạn, thần trí trở nên không bình thường, bị hắn sống sờ sờ xé thành hai nửa, vậy thì bi thảm rồi. Nghe nói, người thần trí trở nên không bình thường rồi, sức chiến đấu ngược lại sâu sắc gia tăng. Ông trời, Xích Bích Thiên Viên bản thân cũng đã là phi thường đáng sợ, nếu như lực chiến đấu của hắn lại đề thăng, cho dù là siêu cấp cường giả, cũng không dám cùng hắn chiến đấu a. Tại một mảnh tiếng huyên náo bên trong, thứ 90 năm luân trận đấu chính thức bắt đầu, tất cả mọi người nhao nhao hướng phía chính mình ngọc bài nhìn lại, tìm kiếm mình chiến đấu đối thủ. Trương Diệp cũng hướng phía ngọc bài nhìn lại. Cái này xem xét, Trương Diệp khỏe miệng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, của ta thứ 90 năm luân đối thủ lại là Xích Bích Thiên Viên. Xích Bích Thiên Viên người này thần trí trở nên có chút không bình thường rồi, cùng hắn chiến đấu, chỉ sợ còn cần một phen tay chân a. Trong miệng nói xong, Trương Diệp vươn người đứng dậy, chậm rãi hướng phía lôi đài mà đi. Lúc này thời điểm, Xích Bích Thiên Viên cũng biết Trương Diệp là đối thủ của hắn, hắn đứng tại trên lôi đài, dưới cao nhìn xuống địa nhìn Trương Diệp, hắc hắc lạnh cười nói, rất tốt, rất tốt. Trương Diệp, ta trông mong lâu như vậy, rốt cục đụng phải ngươi rồi. Hôm nay, ta Xích Bích Thiên Viên muốn một rửa nhục đủ, đem ngươi dẫm lên trên mặt đất đi. Xích Bích Thiên Viên trong lúc nói chuyện, trên người dâng lên tùm thô bạo chi khí, nhìn về phía trên không giống như là một người, giống như là một đầu đến từ man hoang sơn mạch ở chỗ sâu trong man thú, tùy thời cũng có thể đập ra đến ăn người. A, Xích Bích Thiên Viên lại bắt đầu trở nên không bình thường rồi. Thật đáng sợ thô bạo chi khí. Xích Bích Thiên Viên người này, quả thực tiểu là một đầu hùng manh man thú. Trương Diệp cùng Xích Bích Thiên Viên chiến đấu, cái này phiền toái có thể to lắm. Đúng vậy a, của ta ông trời, ta đứng xa xa nhìn Xích Bích Thiên Viên, đều cảm giác được trong lòng run sợ. Trương Diệp mặt đối mặt cùng hắn chiến đấu, xem ra là giữ nhiều lành ít ta. Khán giả cảm giác được Xích Bích Thiên Viên biến hóa, nhao nhao nghị luận. Lúc này thời điểm, không có một cái nào người xem coi được Trương Diệp, mọi người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Trương Diệp, tựa hồ Trương Diệp chính là một cái chết. Tại mọi người nhao nhao nghị luận bên trong, Trương Diệp đi lên lôi đài, cùng Xích Bích Thiên Viên rằng có cùng một chỗ. Hai người còn không có co khai chiến, khí thế đã trùng trùng điệp điệp điệu tướng đụng, một hồi chiến đấu kịch liệt, sắp bắt đầu. Chương 441, ngươi điên cuồng, ta tiểu so ngươi càng điên cuồng. Xích Bích Thiên Viên chầm chầm vào Trương Diệp, trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm thô bạo chi sắc. Hắn gần đây tự cho mình cực cao, nhưng ở lúc này đây nhập môn thi đấu ở bên trong, trước sau bại đã đến Trương Diệp cùng Ma La Lượng trong tay người, mặt đại mất. Ma La quá quỷ dị, thực lực quá mạnh mẽ hoành, Xích Bích Thiên Viên liền trả thù tâm tư đều sinh không dậy nổi. Bất quá Trương Diệp lại bất đồng, tại trước đó lần thứ nhất trong chiến đấu, Xích Bích Thiên Viên cảm giác được thực lực của hắn, cùng Trương Diệp là kém không xa đấy. Mà thực lực của hắn tăng lên về sau, hắn cảm giác được, đánh bại Trương Diệp thực là chuyện dễ dàng. Một trận chiến này, hắn muốn hung hăng đem Trương Diệp giẫm nát dưới chân. Hô! Trọng tài vừa mới tuyên bố bắt đầu, Xích Bích Thiên Viên tiểu đột nhiên bước ra một bước, một quyền hướng phía Trương Diệp đánh tới. Xích Bích Thiên Viên cái này một quý, chẳng những ẩn chứa khổng lồ vô song lực lượng, nhưng lại ẩn chứa Xích Bích Thiên Viên tất sát ý chí, nhỏ, tiểu nhân chỉ một quyền trước mặt, ẩn chứa vô cùng sát cơ cùng hủy diệt dục nhìn qua. Nếu như thực chất hủy diệt khí tức, lại để cho khán giả đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lời nói đều nói không nên lời. Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Cái này Xích Bích Thiên Viên tại tăng lên về sau, lực lượng quả nhiên sâu sắc tăng lên rồi. Hắn hiện tại đánh đi ra lực lượng, cho dù là Trương Diệp, cũng muốn thầm giật mình. Đáng sợ hơn chính là, Xích Bích Thiên Viên nắm đấm trong ẩn chứa thô bạo khí tức, tại loại này hủy diệt hết thể khí tức trước mặt, Trương Diệp đều cảm giác được toàn thân một mảnh lạnh như băng. Lập tức nắm đấm đánh gần, Trương Diệp thể nội đột nhiên vang lên một loại rồng ngâm giống như rít gào thanh âm, thân hình rồi đột nhiên trở nên cao lớn. Trương Diệp nắm đấm nắm chặt, vừa thô vừa to nắm đấm kim long lánh, một quyền đánh đi ra ngoài. Ầm ầm. Hai cái nắm đấm tại trong hư không giao kích, phát ra ngọn núi va chạm nổ mạnh, cả cái sơn cốc đều lay động kịch liệt lấy, đưa tới một mảnh thét lên thanh âm. Trương Diệp cùng Xích Bích Thiên Viên hai người, ngạnh đụng một cái về sau, hai người đều cũng không lui lại. Xích Bích Thiên Viên tùm chằm chằm vào Trương Diệp, trong ánh mắt hiệp tạp lấy đủ loại điên cuồng cùng hủy diệt đấy. Xích Bích Thiên Viên hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là hủy diệt hết thảy. Hắn cảm giác được, trong thiên địa đồ vật, hết thảy đều là đáng giận cực kỳ, đều không ứng nên xuất hiện trên đời này, chỉ có đem chúng hết thảy hủy diệt, mới được là chúng kết cục tốt nhất. Trương Diệp, chính là hắn hủy diệt mục tiêu thứ nhất. Vù vù vù. Xích Bích Thiên Viên như thiểm điện đánh ra ba quyền, mỗi một quyền đều có được rời núi Bình Hải chi uy, mỗi một quyền đều có thể đem một đầu mấy 10 vạn cân trọng hung thú đánh chết, mỗi một quyền đều có thể miểu sát một cái nửa bước chân đạo cao thủ. Nếu như là bình thường nửa bước chân đạo cao thủ, chắc là phải bị Xích Bích Thiên Viên nếu như thực chất hủy diệt khí tức sợ tới mức bị dày vò, sau đó tại Xích Bích Thiên Viên nắm đấm trước khi, không hề chống cự chi lực. Nhưng Trương Diệp tâm trí hạng gì kiên nghị, Xích Bích Thiên Viên hủy diệt khí tức cùng nắm đấm lại đáng sợ, cũng không cách nào dao động Trương Diệp tâm trí. Vù vù vù. Trương Diệp đã ở trong nháy mắt đánh ra ba quyền, chính đang cùng Xích Bích Thiên Viên nắm đấm đánh lên. Rầm rầm rầm. Đây là lực lượng cùng lực lượng giao phong, đồng thời cũng là ý chí cùng ý chí đọ sức. Ba nhớ ngạnh bính, cả cái sơn cốc kịch liệt lắc lư ba cái, khán giả chỉ cảm thấy trái tim bị người hung hăng địa gõ ba cái, trong nội tâm vô cùng khó chịu. Một ít tu vi độ trên lệnh người, thất khiếu bên trong đều chảy ra máu tươi, thập phần thế thảm. Ba lượt liều mạng về sau, Trương Diệp chỉ cảm thấy cả đầu cánh tay, đều đau đớn cực kỳ. Mà hắn thể nội khí huyết, càng là biển cả sóng cả bước lên không thôi, máu tươi tùy thời đều có đáng sợ theo trong miệng phun ra đến. Xích Bích Thiên Viên lúc này thời điểm cũng không chịu nổi. Hắn thất khiếu bên trong, đều ẩn ẩn chảy ra máu tươi, mà trên hai tay, càng là xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở. Ba nhớ ngạnh bính, Trương Diệp xem như hơi chiếm thượng phong. Trương Diệp thân thể trải qua ba loại viễn cổ lực lượng rèn luyện, dù cho Xích Bích Thiên Viên thiên phú dị bẩm, cũng không cách nào cùng hắn đánh đồng. Xích Bích Thiên Viên tại liều mạng bên trong, thoảng qua đang ở hạ phong. Nếu như đầu óc của hắn thanh tỉnh, hắn nhất định sẽ cải biến công kích phương pháp, không cùng Trương Diệp liều mạng. Nhưng Xích Bích Thiên Viên đầu óc đã bị hủy diệt cùng giết chóc đã khống chế, hắn toàn thân đều bay lên nồng đậm hủy diệt khí tức, thầm nghĩ giết, đem hết thể trước mắt thứ đồ vật đều giết chết. Nhìn thấy Trương Diệp rõ ràng liều mạng hạ công kích của hắn, Xích Bích Thiên Viên càng thêm điên cuồng. Giống. Xích Bích Thiên Viên phát ra một tiếng mảnh thu giống như gầm rú, giống trong tiếng tất cả đều là nồng đậm hủy diệt cùng giết chóc, giống như là theo địa ngục ở chỗ sâu trong chui đi ra giết chóc quái vật. Hí. Tốt, thật đáng sợ Xích Bích Thiên Viên. Ông trời, Xích Bích Thiên Viên đã không phải là người rồi. Hắn hiện tại đã là một đầu quái vật rồi. Trời ạ, dùng Xích Bích Thiên Viên hiện tại trạng thái, cho dù là địa ngục chi vương Ma La ra tay, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Trương Diệp cái này gặp nạn rồi. Đúng vậy a, đúng a. Xích Bích Thiên Viên rõ ràng là nổi điên rồi, như thế nào ba vị trưởng hài hòa lão cũng không ra tay, chế phục hắn luôn rồi. Dùng Xích Bích Thiên Viên hiện tại trạng thái, hắn vừa đi hạ lôi đài, nhất định sẽ điên cuồng giết chóc, ông trời, ngẫm lại đều ra đầu run lên. Khán giả nhìn xem Xích Bích Thiên Viên bộ dạng, mỗi người đều là sắc mặt trắng bệnh. Trọng tài lúc này thời điểm cũng cảm giác được không ổn, hắn đem ánh mắt quăng đến ba vị tông môn trưởng hài hòa lao trên người, cùng đợi ba vị trưởng hài hòa lao chỉ thị. Ba vị trưởng hài hòa lao liếc nhau một cái, cuối cùng bảy trưởng hài hòa lao thi triển ra truyền âm chi thuật, chậm rãi nói, Xích Bích Thiên Viên tuy nhiên thần trí có chút không rõ, nhưng hắn một đường giết cho tới bây giờ, chúng ta không có lý do gì hủy bỏ hắn trận đấu tư cách. Trận đấu tiếp tục tiến hành, nếu như Trương Diệp tự biết không địch lại, hắn có thể lên tiếng nhận thua. Nếu như Trương Diệp không hiểu được tiến thối, bị thương cũng trách không được người khác. Trọng tài đạt được ba vị trưởng hài hòa lao chỉ thị, lập tức tiểu yên lòng, tiếp tục xem trên lôi đài chiến đấu. Hống hống hống giống giống. Xích Bích Thiên Viên toàn thân thanh long lánh, giống như là một đầu quái vật. Hắn mội giống ra một tiếng, tiểu hướng phía Trương Diệp ném ra một quyền, phương viên 300 trượng lôi đài, tất cả đều là lạnh thấu xương đáng sợ quyền cương. Quay mắt về phía Xích Bích Thiên Viên công kích, Trương Diệp không rên một tiếng. Huy động nắm đấm đem Xích Bích Thiên Viên công kích từng cái tiếp xuống dưới. Rầm rầm rầm rầm rầm. Nắm đấm không ngừng tại trong hư không đụng nhau, mãnh liệt quyền cương tứ tán đi ra ngoài, đem lôi đài vòng bảo hộ hoành được lung lay sắp đổ, nếu như không phải ba vị trưởng hài hòa lão kịp thời ra cố, vòng bảo hộ cũng đã hỏng mất. Tại lần lượt đối bính ở bên trong, cứng rắn tới cực điểm tử ngọc lôi đài, tại hai đại trẻ tuổi cao thủ giẫm đạp phía dưới, liệt ra một mảnh dài hẹp vài tấc rộng đích khe hở. Điên rồi, quá điên cuồng. Đúng vậy a, đúng a. Xích Bích Thiên Viên điên rồi, Trương Diệp cũng điên rồi. Đối mặt Xích Bích Thiên Viên công kích, hắn rõ ràng không tránh không né, trực tiếp ngạnh bính. Đây quả thực là điên rồi. Không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được a. Trương Diệp người này lực lượng cư nhiên như thế kinh người, dù cho Xích Bích Thiên Viên nổi điên về sau, y nguyên không cách nào đánh bại Trương Diệp. Trương Diệp người này, mới thật sự là lực vương a. Xích Bích Thiên Viên vốn thì có lực vương danh xưng, một thân lực lượng tung hoành lực lượng. Thực lực tăng lên về sau, Xích Bích Thiên Viên lực lượng càng thêm đáng sợ, cho dù là địa ngục chi vương Ma La, chỉ sợ cũng không dám cùng Xích Bích Thiên Viên liều mạng. Nhưng hiện tại, Trương Diệp rõ ràng hoàn toàn không thấy Xích Bích Thiên Viên lực lượng, bỏ qua Xích Bích Thiên Viên giết chóc khí tức, một lần lại một lần cùng Xích Bích Thiên Viên liều mạng, lại để cho khán giả đều xem ngây người. Rầm rầm rầm rầm rầm. Một lần lại một lần va chạm, Trương Diệp tuy nhiên chỉ cảm thấy cánh tay càng ngày càng đau đớn. Loại này đau đớn chậm rãi lan tràn đã đến toàn thân. Toàn thân cao thấp mỗi một tấc cơ bắp đều kịch liệt đau đớn. Xích Bích Thiên Viên đã bị tổn thương, so Trương Diệp còn lợi hại hơn một chút, hắn toàn thân cao thấp bộ lông bên trong đều chảy ra tơ máu. Xích Bích Thiên Viên tuy nhiên đã bị tổn thương so Trương Diệp trọng, nhưng hắn căn bản là không để ý tới thương thế trên người, chỉ hiểu được một quyền lại một quyền địa hướng phía Trương Diệp phát động công kích, tựa hồ không đem Trương Diệp đánh chết, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại. Chứng kiến Xích Bích Thiên Viên như thế điên cuồng, Trương Diệp trong nội tâm tâm huyết cũng bị triệt để kích phát. Ngươi điên cuồng, ta tiểu so ngươi càng điên cuồng. Ngươi muốn liều, ta tiểu so ngươi càng dốc sức liều mạng. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, thể nội thiên hà chính khí ầm ầm đột nhiên phát, nắm đấm bỗng nhiên hóa thành hai thanh kim chói đao, chủ động phát khởi công kích. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp song trưởng huy động, bàn tay như là một thanh chuôi màu vàng lợi đao, vạch tìm tòi trùng trùng điệp điệp cương khí, dùng tia chớp tốc độ chém ra 7749 đao. Xích Bích Thiên Viên lúc này lý trí đã mất, đối mặt Trương Diệp công kích, hắn chút nào đều không do dự, hai cái nắm đấm lập tức đánh ra 49 quyền, vừa vặn đem Trương Diệp công kích hóa giải mất. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, hai trưởng lại biến đổi, lại một lần nữa phát ra công kích. Lúc này đây, Trương Diệp tổng cộng phát ra 8864 đao, mỗi một đao đều có được đoạn núi chi uy. Xích Bích Thiên Viên mặt không biểu tình, lại một lần nữa đem Trương Diệp công kích kế tiếp. Công kích là kế tiếp rồi, nhưng hắn hai cái trên nắm tay đã bị Trương Diệp chạm được máu tươi đầm địa, dưới chân Tử Ngọc Lôi Đài bị giẫm ra đạo đạo khe hở. Trương Diệp lập tức Xích Bích Thiên Viên đã nhanh chóng đỡ không nổi rồi, trong nội tâm âm thầm vui vẻ, hú dài nói, lại đến. Ba ba ba ba ba. Lúc này đây, Trương Diệp chém ra 9981 đao. Hai bàn tay lập tức hóa thành một mảnh tường, căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì khe hở, chứng kiến là một mảnh sáng lạn kim quang. Lúc này đây, Xích Bích Thiên Viên trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh dị. Ở thời điểm này, Xích Bích Thiên Viên rốt cục thể hiện ra Thiên Truy Bách Luyện chiến đấu kỹ xảo, hắn hai cái nắm đấm trong lúc đó hóa thành trùng trùng điệp điệp gợn sóng, vô cùng tiên thiên chân khí tại nắm đấm tầm đó chớp động, tiên thiên chân khí ma sát phía dưới phát ra trận trận chói mắt hỏa hoa. Rầm rầm rầm. Liên tiếp va chạm về sau, Xích Bích Thiên Viên rốt cục lui về phía sau một bước, hai cái nắm đấm cũng có chút chậm thoáng một phát. Tiểu là cái này có chút một chậm, Trương Diệp lập tức đã tìm được cơ hội xuất thủ, hắn một bàn tay rồi đột nhiên hóa đao vi chảo, hung hăng địa một chảo. Rắc. Xích Bích Thiên Viên chỉ một quyền đầu, bị Trương Diệp bắt một vừa vặn. Xích Bích Thiên Viên nắm đấm bị Trương Diệp bắt được, lập tức cảm thấy cực lớn nguy hiểm, hoảng sợ phía dưới hắn tay chân cùng bay, đối với Trương Diệp phát khởi khoảng cách gần công kích. Nhưng công kích của hắn còn chưa có tới gần, Trương Diệp cũng đã trước một bước hạ thủ, Trương Diệp cánh tay run lên, chúi xuống. Trương Diệp run lên phía dưới, đem Xích Bích Thiên Viên công kích hết thể hóa giải. Mà hắn chúi xuống phía dưới, Xích Bích Thiên Viên nhất thời bị một cổ đáng sợ đại lực ép tới nửa quỳ tại trên lôi đài. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp một cánh tay hung hăng chấn áp ở Xích Bích Thiên Viên, tay kia trưởng nhưng lại phát khởi cuồng phong mưa rào công kích, nắm đấm vẫn còn như mưa rơi rơi vào Xích Bích Thiên Viên trên người, đánh cho Xích Bích Thiên Viên quái tiếng kêu thanh âm, trên người màu xanh bộ lông giống như là mưa phùn, nhao nhao chốc ra. Chương 442, chiến thắng ma la phương pháp. Xích Bích Thiên Viên chẳng những lực lượng khổng lồ, hơn nữa tu luyện một loại công pháp, có thể ngăn cản cùng giai cao thủ công kích. Nhưng Trương Diệp lực lượng thật lớn, mỗi một quyền đều ẩn chứa mấy trăm ngàn cân sức lực lớn, hơn nữa Trương Diệp hành kích đều là Xích Bích Thiên Viên điểm yếu. Mấy chục quyền xuống, Xích Bích Thiên Viên xương cốt đều bị Trương Diệp đã cắt đứt hơn 10 căn, muốn phải phản kích đều làm không được. Tốt rồi, tốt rồi. Trương Diệp, ngươi dừng tay, một trận chiến này là ngươi thắng. Trọng tài nhìn thấy Trương Diệp đánh cho đến chết, biết rõ thật sự nếu không ngăn lại, Xích Bích Thiên Viên cực khả năng bị Trương Diệp đánh cho gân cốt đứt từng khúc, bởi vậy hắn kịp thời đã đi tới, lại để cho Trương Diệp dừng tay, cũng tuyên bố Trương Diệp thắng lợi. Vâng! Nghe xong trọng tài tuyên bố, khán giả ngay ngắn hướng địa đứng, trong miệng cùng kêu lên hô to lấy Trương Diệp danh tự. Trương Diệp một trận chiến này, từng quên đến thịt, hoàn toàn là lực lượng cùng lực lượng giao phong. Một trận chiến này, đem Trương Diệp lực lượng biểu hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, cho dù là Xích Bích Thiên Viên mạnh như vậy, đều bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh đánh nằm sấp, thấy khán giả thú huyết sôi trào, không thể chính mình. Một cái trẻ tuổi cường giả thở dài một tiếng, nói ra, Xích Bích Thiên Viên cũng không phải Trương Diệp đối thủ. Hiện tại, Trương Diệp khoảng cách nhập môn thi đấu đệ nhất danh, chỉ có 4 bước xa rồi. Trước mắt, nhập môn thi đấu đã đánh xong 95 luân. Nói cách khác, chỉ còn lại có cuối cùng 4 cuộc chiến đấu rồi, cho nên cái này trẻ tuổi cường giả nói, Trương Diệp khoảng cách đệ nhất danh chỉ có 4 bước xa. Cái khác trẻ tuổi cường giả khẽ lắc đầu, nói ra, không phải 4 bước, mà là 1 bước. Trương Diệp hiện tại đối thủ, chỉ có địa ngục chi vương Ma La. Những người khác, căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn. Ân, 5 cái siêu cấp cường giả, Trương Diệp đã chiến thắng 4 cái, hảo cường hoành sức chiến đấu. Bất quá, 5 đại siêu cấp cường giả bên trong, thực lực cường hãn nhất, là địa ngục chi vương Ma La. Trương Diệp là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng địa ngục chi vương Ma La đấy. Mọi người nhao nhao nghị luận, đem ánh mắt quăng đến Trương Diệp cùng Ma La trên người đi. Trận đấu cho tới bây giờ, tình thế đã phi thường sáng suốt, đệ nhất danh không phải Trương Diệp tiểu là Ma La, những người khác căn bản cũng không có tư cách. Trương Diệp theo trên lôi đài đi xuống, rất xa nhìn thoáng qua Ma La. Lúc này thời điểm, Ma La cũng đúng lúc hướng phía Trương Diệp nhìn qua, ánh mắt hai người tại trong hư không ngưng mắt nhìn. Ma La ánh mắt, giống như là một cái không đáy lô đen, Trương Diệp cùng hắn liếc nhau một cái, chỉ cảm thấy cả người đều cũng bị hút vào đến bên trong đi. Trương Diệp biết rõ cái này là của mình một loại ảo giác, hắn giống như là một tòa núi cao, trầm ổn thu hồi ánh mắt. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới phát giác, tinh thần lực của hắn đã có chút hỗn loạn rồi. Trương Diệp trong nội tâm không khỏi thầm giật mình, nghĩ ngợi nói, Ma La lực lượng tinh thần, quả nhiên dị thường khổng lồ. Nếu như tinh thần lực của ta lượng kém một chút, vừa rồi đối với trong mắt, ta muốn có hại chịu thiệt rồi. Muốn đánh bại người này, xem ra phải đi qua một phen huyết chiến, muốn xuất ra chính thức bổn sự mới được rồi. Nhìn thấy Trương Diệp nhẹ nhàng như thường thu hồi ánh mắt, Ma La trong ánh mắt, lộ ra một tia dị sắc. Hắn thiên phú dị bẩm, lực lượng tinh thần vừa xuất thế, tiểu so bạn cùng lứa tuổi cường lớn 3-4 lần. Dựa vào cường đại thiên phú, hơn nữa hậu thiên đau khổ tu luyện, Ma La lực lượng tinh thần so với người bình thường cường đại gấp 10 lần, bình thường nửa bước chân đạo cao thủ, bị hắn rất xa chừng bên trên liếc, muốn mất đi chiến đấu chi lực. Trương Diệp cùng hắn nhìn thẳng vào về sau, rõ ràng không có chịu ảnh hưởng, điều này nói rõ Trương Diệp đồng dạng là một cái lực lượng tinh thần cường đại người. Ma La tự cho mình cực cao, cho dù là xích bích thiên viên, hắn đều không để vào mắt. Lúc này cảm giác được Trương Diệp cường hãn lực lượng tinh thần, Ma La nhất thời hứng thú đại sinh, trên người dâng lên trận trận chiến ý. Thứ 96 luân, Trương Diệp đối thủ nhận thua. Mà thực lực nhất cao thâm mạt chắc Ma La, tại đây một vòng, đụng phải một cái cường hoành địch thủ, Kiếm Vương Diệp Thương Thiên. Diệp Thương Thiên coi như là một cái ý chí kiên nghị người, thua ở Trương Diệp trong tay về sau, hắn rất nhanh tiểu điều chỉnh đã tới. Lúc này hắn tay cầm trường kiếm, chân ổn địa đứng tại trên lôi đài, nhìn không ra một điểm tinh thần sa sút. Khán giả đối với một trận chiến này, phi thường có hứng thú. Nhìn thấy hai đại siêu cấp cường giả đứng tại trên lôi đài, khán giả nhất thời hoành động. Diệp Thương Thiên, Diệp Thương Thiên. Ma La, Ma La. Tại thực lực bài danh trên bảng, Ma La sắp xếp đã đến đệ nhất vị, Diệp Thương Thiên xếp hạng vị thứ hai. Nghe nói Diệp Thương Thiên đối với cái bài danh này, từ trước đến nay tiểu không hài lòng. Ha ha, cái này có trò hay để nhìn. Ha ha, Ma La xếp hạng thứ nhất, Diệp Thương Thiên bài danh thứ hai. Hai người sức chiến đấu, hẳn là kém không xa lắm. Ha ha, một trận chiến này nhất định là cực kỳ đặc sắc. Tại khán giả nghị luận bên trong, trận đấu chính thức bắt đầu. Trọng tài thanh âm vừa mới rơi xuống, Diệp Thương Thiên tiểu huy động trong tay trường kiếm, chuẩn bị phát ra kiếm cương, đối với Ma La tiến hành cự ly xa công kích. Ma La lực lượng tinh thần cực kỳ đáng sợ, Diệp Thương Thiên căn bản là không dám để cho Ma La cận thân. Hắn muốn chiến thắng Ma La, duy nhất phương pháp tiểu là đứng được xa xa, sau đó dựa vào đáng sợ kiếm cương, đối với Ma La triển khai cuồng phong mưa rào công kích. Đây là Diệp Thương Thiên đã sớm nghĩ kỹ chiến đấu sách lược. Diệp Thương Thiên ý định rất không tồi, nhưng hắn kiếm cương vừa mới phát ra ngoài, lập tức cũng cảm giác được, một cổ dị thường đáng sợ hung sát khí, đột nhiên hoành quét tới. Diệp Thương Thiên bị cái này cổ hung sát khí quét trúng, toàn thân một mảnh lạnh như băng, phảng phất rơi vào trong địa ngục, liền hô hấp đã thành vấn đề, trước mắt xuất hiện đủ loại ảo giác. Ba ba ba ba ba. Diệp Thương Thiên thụ cái này cổ hung sát khí ảnh hưởng, phát ra tới 7749 đạo đáng sợ kiếm cương, vậy mà đã mất đi mục tiêu, căn bản là không cách nào trúng mục tiêu Ma La. Diệp Thương Thiên đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, hắn phát hiện, ngay tại vừa mới trong nháy mắt, Ma La thân hình đã như quỷ mị, theo trong hư không xuất hiện. Vẻ này đáng sợ hung sát khí, lại một lần nữa đã tập trung vào hắn, đông lại lấy chân khí của hắn, đông lại lấy lực lượng của hắn, đông lại lấy linh hồn của hắn. Kiếm viên. Ngay tại lúc này, Diệp Thương Thiên thể hiện rồi Diệu Tuyệt Thiên ở dưới kiếm kỹ. Trong tay hắn trường kiếm rồi đột nhiên chấn động, lạnh như băng trường kiếm lập tức hóa thành một đầu mềm mại ngân long. Tại trong hư không vẽ ra một cái kiếm tròn. Cái này kiếm tròn tựa như một cái nghiêm mật cực kỳ tâm chắn, sở hữu tất cả hung sát khí đều bị cái này kiếm tròn ngăn cản xuống dưới. Oeng. Diệp Thương Thiên vẽ ra đến kiếm tròn chỉ ủng hộ trong nháy mắt, lập tức tiêu ầm ầm nổ tung. Bất quá Diệp Thương Thiên đạt được cái này một tia thời gian, lập tức thi triển ra một loại tuyệt nhanh đến thân pháp, lách mình thối lui đến trăm trượng bên ngoài, tạm thời thoát khỏi Ma La công kích. Dù cho thối lui đến trăm trượng bên ngoài, Diệp Thương Thiên y nguyên cảm giác được cái kia hung sát khí. Bất quá cái này cổ hung sát khí đã yếu đi không ít, thừa dịp cái này khó được thời cơ, Diệp Thương Thiên lần nữa phát ra ngàn trượng kiếm cương, suốt 49 đạo ngàn trượng kiếm cương. Đối mặt kia chớp chém tới kiếm cương, Ma La trên mặt vẫn là lạnh như băng một mảnh. Hắn màu xám ống tay háo giơ lên, nhàn nhạt quét ra đi, vô kiên bất tồi ngàn trượng kiếm cương, lại bị Ma La ống tay háo từng cái quét qua một bên đi. Diệp Thương Thiên 49 đạo kiếm cương phát xong, liền Ma La ống tay háo đều không thể công phá. Soạn. Khán giả đều thấy ngây dại. Diệp Thương Thiên phát ra tới kiếm cương, mỗi một đạo đều có thể bình định một cái ngọn núi, đáng sợ như vậy kiếm cương, rõ ràng liền Ma La ống tay háo đều không thể cắt, như vậy, Ma La sức chiến đấu, đến cùng cường đến trình độ nào. Trương Diệp lúc này thời điểm cũng là âm thầm giật mình. Ma La dùng ống tay háo đem ngàn trượng kiếm cương quét ra, thể hiện ra tinh diệu vô song lực khống chế cùng nhãn lực, Diệp Thương Thiên phát ra tới mỗi một đạo kiếm cương đều tại dự liệu của hắn bên trong, mỗi một đạo kiếm cương nhược điểm đều không thể gạt được Ma La hai mắt. Tại loại tình huống này, Diệp Thương Thiên phát ra tới kiếm cương căn bản là tổn thương không đến hắn. Ma La người này lực lượng tinh thần dị thường khổng lồ, lực khống chế cùng nhãn lực cũng là như thế lợi hại, liền ngàn trượng kiếm cương đều không thể bị thương hắn. Muốn chiến thắng người này, xem ra được thắng vì đánh bất ngờ mới được. Trương Diệp Tâm trong lặng lẽ nghĩ ngợi. Trên lôi đài, Diệp Thương Thiên phát ra 49 đạo kiếm cương về sau, chấn động thủ đoạn lại là 49 nói. Ma La lực lượng tinh thần tuy nhiên khổng lồ, khống chế thủ pháp tuy nhiên tinh diệu, nhưng Diệp Thương Thiên tuyệt không tin, hắn đau khổ tu luyện mà đến ngàn trượng kiếm cương, công không phá được chính là hai cái ống tay áo. Ba ba ba ba ba ba ba. Diệp Thương Thiên điên cuồng phát ra ngàn trượng kiếm cương, mà Ma La thì là triển khai ống tay áo, đem Diệp Thương Thiên phát ra tới kiếm cương từng cái quét ra, hai người một công một thủ, tựa hồ đánh cho một cái cân sức ngang tài, người này cũng không làm gì được người kia. Chứng kiến loại này rằng co tình huống, Trương Diệp có chút lắc đầu, trong lòng của hắn biết rõ, một trận chiến này Diệp Thương Thiên đã thất bại. Diệp Thương Thiên phát ra từng đạo ngàn trượng kiếm cương, xem uy phong lẫm lẫm, nhưng căn bản là không cách nào kéo dài. Nếu như lại tiếp tục như vậy, Ma La đều không cần ra tay phản kích, Diệp Thương Thiên chính mình sẽ mệt mỏi ghé vào trên lôi đài. Quả nhiên, Diệp Thương Thiên lại phát ra hơn 10 đạo kiếm cương về sau, trên người bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Nhìn xem khoan thai ứng đối Ma La, Diệp Thương Thiên trong nội tâm không khỏi có chút trầm xuống. Ta cũng không tin. Diệp Thương Thiên trong nội tâm phát hung ác, từng đạo ngàn trượng kiếm cương, vẫn còn như mưa rơi rầm rạp chẳng chịt xuất hiện, điên cuồng mà hướng phía Ma La mà đi. Ma La lúc này thời điểm cho thấy thâm bất khả chắc thực lực. Đảm nhiệm Diệp Thương Thiên kiếm cương tới nhiều mãnh liệt, hắn đều là một bộ không chút hoang mang bộ dạng. Diệp Thương Thiên phát tới kiếm cương giống như tia chớp, giống như tật vũ, quả thực tiểu là vô khổng bất nhập. Nhưng đáng sợ như vậy kiếm cương, rõ ràng không cách nào làm gì được Ma La, liền Ma La ống tay áo đều không thể gọt đoạn. Diệp Thương Thiên liên tiếp công ra mấy trăm kiếm, nhìn thấy chút nào đều không thể không biết làm sao Ma La, trong nội tâm nhất thời có chút thở dài. Hắn biết rõ lại tiếp tục như vậy, trong cơ thể tiên thiên chân khí rất nhanh muốn sử dụng hết, đến lúc đó sẽ thua phi thường khó coi. Rơi vào đường cùng, Diệp Thương Thiên đem trường kiếm cắm vào kiếm trong vỏ, lên tiếng nhận thua. Diệp Thương Thiên một trận chiến này mặc dù thua, nhưng hắn vẫn thua phi thường thông khoái, thua phi thường tiêu sái, đi xuống lôi đài thời điểm, đã nhận được khán giả một mảnh tiếng vỗ tay. Trương Diệp như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên lôi đài, lẩm bẩm nói, theo Diệp Thương Thiên cùng Ma La một trận chiến này đến xem. Diệp Thương Thiên chiến thuật vẫn có dùng đấy. Đứng ở phương xa phát ra ngàn trượng kiếm cương, dù cho Ma La càng lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tránh được. Nếu như có thể lại lợi dụng một ít thủ đoạn, có lẽ có thể dựa vào lực lượng cường đại, ngạnh xanh xanh chiến thắng Ma La. Tại Trương Diệp trầm ngâm thời điểm, thứ 97 luân trận đấu bắt đầu. Trương Diệp trên người thân phận phân biệt ngọc bài sáng, hướng phía thượng diện nhìn thoáng qua, chỉ thấy thượng diện thình lình biểu hiện ra một cái tên, Ma La. Chương 443 xoay tròn đao cương, lực áp Ma La. Huyên náo cực kỳ sân cốc, trở nên im ắng, liền một cây châm rớt xuống đất, đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. 10 vạn người xem, đồng thời đứng lên, đem ánh mắt quăng đến một cái tử ngọc trên lôi đài, nhìn chăm chú lên trên lôi đài hai người. Hai người kia, đúng là Trương Diệp cùng Ma La. Bài vị thi đấu thứ 97 luân, Trương Diệp đối chiến Ma La. Trận đấu cho tới bây giờ, Ma La cùng Trương Diệp là duy nhất giữ cho không bị bại đích thiên tài cường giả. Hai người này tại trong trận đấu, đều biểu hiện ra thâm bất khả chắc sức chiến đấu, bọn hắn ở giữa quyết đấu, đưa tới vô số người chú ý. Một trận chiến này, nếu như Ma La thắng được, như vậy nhập môn giải thi đấu đệ nhất danh, khẳng định tiểu là Ma La rồi. Trái lại, nếu như Trương Diệp thắng được, như vậy, đệ nhất danh tiểu là Trương Diệp. Nhập môn thi đấu đệ nhất danh, sẽ trở thành nội môn đại sư huynh, có thể lựa chọn đến thiên địa tinh khí nhất rồi rào ngọn núi tu luyện, có thể đạt được tông môn đủ loại tài bồi. Ngoại trừ những chỗ tốt này bên ngoài, đệ nhất danh người đoạt giải tính danh, sẽ vĩnh cửu khắc lục tại tông môn danh nhân đường bên trong, thiên thu muôn đời, chọn đời truyền thừa. Đối với cái này cái đệ nhất danh, Trương Diệp cùng Ma La hai người, đều là nguyện nhất định phải có. Hai người xa xa đứng vững, ánh mắt tại trong hư không đối binh lấy, song phương đều nhìn ra đối phương quyết tâm. Đối với cái này một trận chiến, tông môn ba vị trường đà lão cũng biểu hiện ra thật lớn chú ý ba vị trường đà lão bay đến lôi đài trên không. Đem lôi đài vòng bảo hộ rắn rắn chắc chắc ra cố một phen về sau, mới phản hồi chỗ ngồi. Nhìn thấy vòng bảo hộ ra cố hoàn tất, trọng tài quyết đoán tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Trọng tài thanh âm vừa mới rơi xuống, Trương Diệp cũng cảm giác một cổ thảm thiết cực kỳ hung sát khí, rồi đột nhiên bao lại hắn. Tại này cổ hung sát khí tức ảnh hưởng phía dưới, Trương Diệp thân thể một mảnh lạnh như băng, trong đầu ông một tiếng, giống như đầu bị người dùng thiết truy hung hăng địa đánh một cái, khó thụ tới cực điểm. Trương Diệp biết rõ, Ma La đã phát động ra công kích. Ma La công kích, chính là trên tinh thần công kích, loại công kích này vô ảnh vô hình, quả thực là khó lòng phòng bị. Chạm. Trương Diệp đích ý chí hạng gì kiên nghị, năm đó tu luyện luyện khí quyết thời điểm, cái loại này không cách nào hình dung thống khổ, đều không thể đưa hắn đánh bại. Ma La loại này tinh thần công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng đạt được Trương Diệp, cơ hồ tại Ma La phát động công kích đồng thời, Trương Diệp trong tay tiểu phát ra hai đạo ngàn trượng đao cương. Hai đạo ngàn trượng đao cương giống như lưu tinh đánh về phía Ma La, không có mảy may độ lệch. Ma La nhìn thấy Trương Diệp hoàn toàn không bị tinh thần lực của mình lượng ảnh hưởng, trong ánh mắt lộ ra một tia nồng đậm chiến ý, hai cái ống tay áo rồi đột nhiên mở ra, thi triển ra một loại ảo diệu cực kỳ thủ pháp, đem Trương Diệp hai đạo đao cương quét ra qua một bên.